Chương 1226, tư cách. Tạ ơn. Thật cảm tạ sư huynh. Năm tên phỉ thúy điện nữ đệ tử nhìn bên chân còn đang vặn vẹo râu, đám chưa tỉnh hồn. Lúc này, Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng ánh mắt đều hướng nhìn bên này lai. Làm Trục Vân nhìn lướt qua trên đất vết kiếm, ánh mắt rơi xuống Nguyệt Hải Đường trên người của Vô Lượng Thuấn Sắt Kiếm. Kiếm pháp này chỉ có kiếm mộ đệ tử có thể tu luyện, nguyên lai ngươi chính là thánh kiếm sử ở lại Bách Quốc lãnh thổ quốc gia quan hệ huyết thống. Thời điểm xuất thủ, Nguyệt Hải Đường chỉ biết hội bại lộ thân phận, lúc này đơn giản không giấu giếm nữa, gật đầu nói. Không sai, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Tương Phượng Phượng sửng sốt, hiển nhiên đối kết quả này thật bất ngờ. Làm Trục Vân mở miệng nói, ngươi đã là thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, kiếm tâm thiên ngọc vậy cũng ở trên người ngươi. Kiếm tâm thiên ngọc là chúng ta kiếm mộ thánh vật, trong đó quan hồ kiếm mộ bí mật, chỉ có thánh kiếm sử có thể kiểm giữ. Lần này chúng ta tiến nhập Bách Quốc lãnh thổ quốc gia, chính thị vi nó mà đến. Ngươi tương kiếm tâm thiên ngọc giao cho chúng ta ba. Nguyệt Hải Đường lắc đầu, giọng nói kiên quyết nói, kiếm tâm thiên ngọc là mẫu thân ta vật lưu lại, ta sẽ không tương nó giao kỳ cho hắn nhân. Làm Trục Vân chân mày to cao, nói rằng, Nguyệt Hải Đường, kiếm tâm thiên ngọc chúng ta phải mang về kiếm mộ. Mong muốn ngươi có thể chủ động tương kiếm tâm thiên ngọc lấy ra. Nếu là ngươi kiên trì không giao ra kiếm tâm thiên ngọc, chúng ta đây chỉ có thể tự mình xuất thủ khoảng cách chừng. Thoại âm rơi xuống, Làm Trục Vân đôi mắt sáng trung toát ra tinh mang, bên hông ngân kiếm, thương một tiếng ra khỏi vỏ tam thốn. Suy! Kiếm phong vừa hiện, phong mang xảy ra, chói tai tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí di thế lôi đỉnh tàn sát bừa bãi đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy phát xích thanh âm liên tiếp vang lên. Phát sát lên bờ nhị 30 đầu trong biển yêu thú, đều bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. La Phong hai mắt híp một cái, kiếm ra khỏi vỏ tam thốn, lại có bực này uy lực. Ngươi phán đoán một chút, Làm Trục Vân tu vi, chắc là chân nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, vượt qua rất nhiều kim điện người già, hơn nữa bí hiểm kiếm mộ kiếm pháp, thực lực càng thâm bất khả trắc. Ở đây ngoại trừ Thủy Khuynh Thành, cái khác 5 vị kim điện điện chủ, một đối một, cũng không nhất định có thể cứu còn hơn người này. Kiếm mộ, thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, kiếm tâm thiên ngọc. Năm tên phỉ thúy điện đệ tử nghe được trong mây vụ lý, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lăng ở một bên. Thương, kiếm phong vào vỏ, Làm Trục Vân đối mặt Nguyệt Hải Đường, mở miệng nói, người cùng chúng ta kiếm mộ có chút sâu xa, ta không muốn ép buộc. Khả là các ngươi đã ép buộc chừng. La Phong đi tới Nguyệt Hải Đường trước người, nhìn Làm Trục Vân, thản nhiên nói. Kiếm tâm thiên ngọc là Nguyệt Hải Đường mẫu thân lưu cho hắn duy nhất tín vật, các ngươi muốn mạnh mẽ thủ đi, đây không phải là ép buộc là cái gì. Làm Trục Vân trầm mặt xuống, La Phong nói, để cho nàng vô pháp phản bác. Tương Phượng Phượng nhất rảo môi dưới, đối La Phong nói, các ngươi còn là tường kiếm tâm thiên ngọc giao ra đây ba, như vậy đối tất cả mọi người hảo. Ngươi nên biết, các ngươi mọi người cộng lại cũng không phải ta và sư tỷ đối thủ. Vậy cũng bị tất. La Phong lạnh lùng cười. Nơi này là quần long đảo, tịnh không phải là các ngươi kiếm mộ. Hai vị thực lực cường thịnh trở lại, muốn lấy thú ngút voi, sợ rằng còn không được. Làm Trục Vân chân mày to hơi nhíu, nếu La Phong điều không phải đệ nhất tân long, nàng đảo là có thể trực tiếp cường đoạn, lục đại kim điện cố kỵ kiếm mộ thế lực, vậy cũng không dám có ý kiến đến gì. Nhưng mà, hiện tại La Phong trở thành đệ nhất tân long, còn là Linh Lung Điện đệ tử, hiện đang xuất thủ. Linh Lung Điện điện chủ Thủy Khuynh Thành chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến, nàng không có chút nào nắm chặt có thể còn hơn Thủy Khuynh Thành. Vô luận như thế nào, lần này ta đều phải mang đi kiếm tâm thiên ngọc. Kiếm tâm thiên ngọc vốn chính là chúng ta kiếm mộ vật, lục đại kim điện điện chủ nếu là cảm ngăn cản, đó chính là chúng ta kiếm mộ là địch. Cái này hậu quả, đừng nói là lục đại kim điện, cho dù là toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu cũng vô pháp gánh chịu. Tương Phượng Phượng khôi phục bản tính. Mày liêu dựng lên, lạnh lùng quát. Nguyệt Hải Đường sắc mặt có chút khó coi, bất quá, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoan tiểu giao ra kiếm tâm thiên ngọc. Trong lúc nhất thời, trang diện rằng co xuống tới. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lúc này, có là một đạo biển đánh tới, hơn 10 đầu yêu thú phát sát tới, tất cả tản ra kinh khủng yêu khí. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong trong tay đế viêm xé trời đao bắn ra ra ngũ xích đao cường, một đao bổ ra, không khí bạo liệt, một đạo phách liệt vô cùng đao mang tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, tương tới gần yêu thú tê thành mảnh nhỏ. ta có một đề nghị. Tương phụ cận yêu thú thanh quét sạch sẽ, La Phong kiến thời cơ đã thành thục, mở miệng nói. Đề nghị gì? Chu vi ánh mắt của mấy người, đồng thời nhìn về phía La Phong. La Phong nhìn thoáng qua Tương Phượng Phượng, nói rằng, mục đích của các ngươi là muốn Tương Kiếm Tâm Thiên Ngọc mang về kiếm mộ. Ta và Nguyệt Hải Đường Tảo liền quyết định khứ kiếm mộ một chuyến, đã như vậy, chúng ta cũng không có giao thủ lý do. Ta khả dĩ đáp ứng các ngươi, một tháng sau, và Nguyệt Hải Đường Tương Kiếm Tâm Thiên Ngọc đưa kiếm mộ. Hai anh, xảo thiệt như hoàng. Nghe La Phong nói, Tương Phượng Phượng nhướng nhướng mày mau, phảng phất khám phá tất cả, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta đệ nhất Tân Long thân phận. La Phong liếc mắt một cái Tương Phượng Phượng, sắc mặt thông dòng, lanh tính nói, húng, các ngươi hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn nào khác. Gây ra quá lớn động tĩnh, đối tất cả mọi người không có lợi. Trừ phi các ngươi có tự tin có thể còn hơn lục đại điện chủ. La Phong sớm đã đem làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng thực lực, nhìn thấu thất thất bát bát, lúc này định liệu trước, hai người ngoại trừ đáp ứng điều kiện của hắn, không có người thứ hai tuyển trạch. Quả nhiên, ngươi, Tương Phượng Phượng cương muốn mở miệng, liền bị làm Trục Vân ngăn lại. Một tháng sau, các ngươi thực sự hội mang theo kiếm tâm thiên ngọc khứ kiếm mộ. Làm Trục Vân ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hải Đường. Tân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc, đi trước kiếm mộ, đây là Nguyệt Hải Đường tạo tiểu chuyện quyết định, lập tức gật đầu nói, không sai. Một tháng sau, ta sẽ và La Phong, mang theo kiếm tâm thiên ngọc khứ kiếm mộ. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Làm Trục Vân gật đầu, trên người khí tức nguy hiểm, dần dần thu liễm. La Phong nói không sai, đây cũng là các nàng hiện tại lựa chọn duy nhất. Tương Phượng Phượng tức giận đến dựng lên vùng xung quanh lông mày, liếc La Phong liếc mắt, cho dù ngươi nói là sự thật, nhưng chúng ta kiếm mộ không có thể như vậy bất luận kẻ nào đều có thể vào. Nguyệt Hải Đường công tử là thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, ngươi có tư cách. Ngươi nhưng không có. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nguyệt Hải Đường lắc đầu, đi tới La Phong bên người, từ chiếc nhẫn chữ vật lý lấy ra một quả ngọc bội. Ngọc bội hai ngón tay khổ, trong suốt trong sáng, trung gian là kiếm hình lũ văn, tản ra nhàn nhạt sắc sỡ quang hoa, mơ hồ còn có phong mang ý lưu lộ, thập phần huyền ảo. Kiếm tâm thiên ngọc. Thấy ngọc bội, Tương Phượng Phượng đôi đều thẳng trừng. Bên cạnh làm Trục Vân ánh mắt cũng khẽ động. Chỉ có các nàng rõ ràng, giá mai ngọc bội giá trị, toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu ở kỳ trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Hải Đường trực tiếp Tương Kiếm Tâm Thiên Ngọc phóng tới La Phong trong tay, xoay người đối Tương Phượng Phượng nói. Hiện tại La Phong là Kiếm Tâm Thiên Ngọc người cầm được, ngươi nói ngươi có hay không tiến nhập kiếm mộ tư cách. Chương 1227, ngoắc tay vi thể, thánh địa còn lựa. Giá. Tương Phượng Phượng bị Nguyệt Hải Đường hỏi đến sửng sốt, nhìn La Phong kiếm trong tay Tâm Thiên Ngọc liếc mắt. Kiếm Tâm Thiên Ngọc là thánh kiếm sử bằng chứng, La Phong kiểm giữ kiếm Tâm Thiên Ngọc tự nhiên chính mình xuất nhập kiếm mộ tư cách, Tương Phượng Phượng tuy rằng bất quá tâm, cũng chỉ có thể gật đầu. Nhìn La Phong liếc mắt, Tương Phượng Phượng đột nhiên nâng tay phải lên, đối La Phong nói. Đã như vậy, La Phong, chúng ta ngoắc tay vi thể. Thuy nếu là đổi ý, trời chu đất diệt, nhân thần cộng giết. La Phong nhìn Tương Phượng Phượng liếc mắt, gật đầu nói, hảo. Nói, ngươi thu hồi kiếm tâm thiên ngọc, cũng đưa tay phải ra. Tương Phượng Phượng trong ánh mắt hiện lên một đạo rào hoạt, hữu trưởng hướng La Phong tay phải vỗ tới. Phanh. Một trường này bắt đầu phong khinh vân đạm, thế nhưng nhất trong nháy mắt, khí thế đột biến, mãnh liệt trưởng cương áp bách rồi danh khí đều nổ lên, khí lưu kéo La Phong ý đi phục trên người phần phật phong vũ. Ở La Phong trước mặt mất uy phong. Tương Phượng Phượng tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, ý định muốn cấp La Phong một điểm nhan sắc nhìn một cái. La Phong không sợ hãi bất loạn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một trưởng nên liếu thượng khứ. Phanh! Khí lưu bạo liệt, Tương Phượng Phượng đang đăng đăng liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, thậm chí thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, mà La Phong cũng không chút sức mẻ. Ngươi! Trừng lớn một đôi mắt đẹp, Tương Phượng Phượng buồn bực nhìn La Phong, còn có một tí ngoài ý muốn. Một trường này ẩn chứa nàng lục thành trường lực, vốn tưởng rằng La Phong không hề phòng bị hạ, nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài, ở trước mặt mọi người mất mặt, kết quả ngược lại là nàng bị đánh lui. Được rồi, chúng ta đã ngoắc tay vi thể trường. La Phong cười cười, thu hồi hữu trưởng. Do thủy tới chung, Tương Phượng Phượng nhất cử nhất động, đều ở đây cảm nhận của hắn hạ. Tương Phượng Phượng thời điểm xuất thủ, ngươi đã sớm xúc thế một lúc lâu. Còn không có. tái tiếp ta một trưởng. Đấy lòng không phục, Tương Phượng Phượng vận đủ trưởng kình, muốn xuất thủ lần nữa. Phượng Phượng, không nên hồ nháo trưởng. Làm Trục Vân khinh xích trừng một tiếng, sau đó đối La Phong nói rằng, La Phong, một tháng sau chúng ta khởi hành đi trước kiếm mộ. Hảo. La Phong gật đầu. Lúc này, phía tây bầu trời tàn dư dần dần tiêu thất, buổi tối phủ xuống, biển gầm nếu không có tiêu thất, trái lại có càng lúc càng trợn xu thế, từng đạo sấm sét thiểm điện, tương dạ khoảng không xé rách, rọi sáng trời cao đại địa. Quân Long Đảo bắt đầu tự bốn phương tám hướng khán giả, đều lướt vào trời mênh mông trong biển rộng, không gặp hình bóng, 12 tọa trên đảo nhỏ, chỉ còn lại có lục đại kim điện đệ tử hoàn đang khổ cực thủ vững. Ung ung. Đột nhiên, không khí chấn động đứng lên, nguyên cương điện chỗ đảo nhỏ thượng, mọc lên một đạo thật lớn kim quang. Tỉ mỉ quan sát, khả dĩ thấy rõ ràng kim quang là một tòa phương viên vài dặm loại nhỏ ngọn núi, đỉnh núi hư không đứng thẳng lục đạo nhân ảnh, chính thị lục đại kim điện điện chủ. Kim điện đệ tử nghe lệnh, lập tức đến trên ngọn núi Lai, chuẩn bị trở về Thương Lan Vương Chiêu. Nguyên cương điện điện chủ tàn sát vạn sơn thanh âm hùng hậu, ở trong thiên địa quanh quẩn. Thật tốt quá, rốt cục có thể đi về. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng hội chết ở chỗ này. Trận này biển gầm thực sự quá kinh khủng. Nguyên cương điện đệ tử, đi. Linh lung điện đệ tử, mang cho bị thương sư tỉ muội, tốc tốc lên núi. Theo tàn sát vạn sơn thanh âm của hạ xuống, các đại kim điện người của, đều thi triển khinh công, thành quần kết đội lược hướng ngọn núi. Trong đó còn có một chút tự nguyện lưu lại, ban trợ kim điện đệ tử chém giết yêu thú giang hồ hào kiệt. Chúng ta cũng đi tới. La Phong căn dặn một tiếng, và Nguyệt Hải Đường, làm Trục Vân chờ người, hướng ngọn núi lao đi. La Phong. Đến rồi giữa không trung, đoàn người vừa lúc gặp phải Linh Lung Điện đội ngũ, Dương Nguyễn Nhi và Hạ Vân Tĩnh xít tới gần. Quan sát làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng liếc mắt, Dương Nguyễn Nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, do hỏi, hai vị này là? Các nàng chính là ta mới vừa nói lưỡng vị bằng hữu. La Phong đơn giản trả lời một tiếng, hướng Linh Lung Điện đệ tử đội ngũ nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, rất nhiều sư muội đều bị thương. Dương Nguyễn Nhi gật đầu, yêu thú nhiều lắm, hơn nữa biển gầm ảnh hưởng, thiên địa nguyên khí cũng rất đục loạn, căn bản cố không tới. Hoàn hảo đại gia chỉ là thụ thương, thịnh không ai bởi vậy chết. Ta vừa nghe nói, thiên kiếm điện đã chết cận 10 người, so sánh với bọn họ, chúng ta đã rất may mắn. Giống. Mấy người lúc nói chuyện, vừa mấy chục thước trường, dài thật lớn vây lưng yêu xa, vạch nước ra, thân thể to lớn tốc độ cực nhanh. Phảng phất mũi tên rời cung, há mồm nhằm phía Linh Lung Điện đội ngũ cắn xé quá khứ. A, là cửu cấp yêu thú hổ đao xa. Trong đám người vang lên một trận kinh hô, trong đội ngũ Linh Lung Điện đệ tử, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. La Phong vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hai bên trái phải Hạ Vân Tĩnh đi ra, để cho ta tới bà. Nói, Hạ Vân Tĩnh đưa tay phải ra, lăng không một trưởng đệ xuống. Thủy nguyên khí chấn động. Trong hư không sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một đạo kịch liệt xoay tròn môn bóng nước, tương hổ đao xa toàn thân bao vây, phảng phất nhất dòng nước lao lung. Vâng! Theo Hạ Vân Tĩnh ngũ chỉ thu nạp, nguyên khí ngưng kết thủy tù cấp tốc thu nhỏ lại, hổ đao xa thân thể to lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc bị áp xúc, từ 5-6 chục mễ, chỉ khoảng nửa khắc đã bị áp xúc đến chỉ còn lại có 3-40 mễ, khối ầm ầm bạo liệt, biến thành một đoàn huyết vụ. La Phong vùng xung quanh lông mày dương lên, trong hoàn cảnh này, Hạ Vân Tĩnh tu luyện hỗn độn vạn thủy quyết, gặp may mắn, chia ra thực lực, khả dĩ phát huy đến lưỡng phân. Được rồi, đại gia khoái thượng sơn, không nên kinh hoàng. Hạ Vân Tĩnh mở miệng nói, là, đông đảo Linh Lung Điện đệ tử, lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, nhanh hơn tốc độ hướng ngọn núi lao đi. Một lát sau, tất cả mọi người đã leo lên ngọn núi. Khởi. Tàn sát vạn sơn một đôi mắt hổ chung để lộ ra kim hoàng sắc quan mang, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Chỉ ngọn núi hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo kim sắc thất luyện, xuyên thấu sóng gió, phá không đi. Trên ngọn núi, lục đại kim điện đệ tử, hơn nữa lưu lại giang hồ hào kiệt, tổng cộng có cận lưỡng 3.000 nhân, vừa đánh một trận, tất cả mọi người tiêu hao không nhỏ, cũng không thiếu nhân bị thương. Lúc này quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ, điều tức, chữa thương. Nhìn chân nguyên cảnh là chuyện gì xảy ra? La Phong và Nguyệt Hải Đường chờ người ngồi chung một chỗ, từ đột phá chân nguyên cảnh hậu, ngươi vẫn không có cơ hội kiểm tra trong cơ thể biến hóa, nhân cơ hội này, tỉ mỉ điều tra đứng lên. Nhắm hai mắt lại, La Phong tâm thần chìm vào trong cơ thể. Gân mạch lý, nguyên khí đều chuyển hóa thành trừng chân nguyên, còn hơn tán loạn nguyên khí, chân nguyên có vẻ cực kỳ cô đọng, tựa hồ tùy thời đô hội hóa thành dịch thể, làm cho một loại trầm trọng cảm giác, phảng phất gân mạch giữa dòng động đều không phải chân nguyên, mà là hòa tan hậu nước thép. Bởi vì nguyên khí biến hóa, trong cơ thể thức tỉnh 18 nói linh toàn, tốc độ xoay tròn chậm rất nhiều, nhưng mỗi xoay tròn một lần, hấp thu thiên địa nguyên khí, lại là vượt qua xa trước, lực lượng 10 phần. Tâm thần một đường chậm xuống, La Phong hướng đan điền tìm kiếm. Trong đan điền, cửu vĩ hình xoắn ốc yêu khí so với trước đây màu sắc tươi đẹp chừng không ít, phảng phất một đoàn hỏa diễm ở trong đan điền rào rạt thiêu đốt, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng yêu khí. Mà biến hóa lớn nhất còn lại là chân nguyên long mạch, so với trước bành trướng đủ mấy chục lần, chiếm cứ toàn bộ đan điền, trông rất sống động, vô cùng uy nghiêm, trong đó chân nguyên, chất lượng thượng rõ ràng bị gân mạch trung đích thực nguyên, yếu vượt qua một cấp bậc. Thần long cửu biến quả nhiên bất phàm, vân long thay đổi còn đột phá đến đệ lục trọng, chân nguyên long mạch trung đích thực nguyên chất lượng, đã không thua với chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. La Phong có chút chấn động, đồng thời lại có ta tiếc hận. Nếu như điều không phải quần long đảo hạ đại hình nguyên linh mạch quá mức từ xưa, ngươi luyện hóa đầy đủ long mạch khí, vân long thay đổi thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến đệ cửu trọng. Đến lúc đó có thể tu luyện thành long nguyên khí, toàn thân chân nguyên, hóa thành hình rồng, chân nguyên chất lượng tổng số lượng, đều sẽ đạt tới một kinh khủng trình tự, tương phượng phượng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng tiếc là, muốn luyện hóa quần long đảo hạ long mạch khí, phải đợi lát nữa một. Trừ phi tìm được cái khác đại hình nguyên linh mạch. Bất quá, đây căn bản không có khả năng. Đại hình nguyên linh mạch cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa vừa ra thế, lập tức sẽ bị những đại thế lực kia chiếm cứ. Phổ thông chân nguyên cảnh liên nhúng chàm cơ hội cũng không có. Tiến vào thánh địa tu hành, nhưng thật ra nhất cái biện pháp, cứ ngươi biết, cửu đại trong thánh địa đều có đại hình nguyên linh mạch, thậm chí không chỉ một điều. Chỉ là, muốn đi vào thánh địa tu hành, cũng không phải là chuyện dễ. Thánh địa cọn lựa đệ tử, 30 năm một lần, lần trước cọn lựa là 23 năm trước, cự ly lần sau cọn lựa, còn có 7 năm. Ngươi hiển nhiên không chờ được lâu như vậy. Chương 1228, chân tướng, cứu viện. Hô! Chậm rãi phun ra một ngụm thâm trầm khí tức, La Phong mở hai mắt ra, từ trong nhập định thanh tỉnh lại. Tiến vào thánh địa tu hành chuyện, hoàn thái xa xôi, lúc này cần suy tính là, làm sao mau chóng để cao thực lực. Nguyệt Hải Đường ngồi ở bên cạnh, túi đầu nghĩ tâm sự, kiến La Phong tỉnh táo lại, nhấp mím môi sừng, mở miệng nói. La Phong, chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi. La Phong lắc đầu, không cần nói cảm ơn. Ban đầu ở Xích Diễm sa mạc, ta tiểu đáp ứng ngươi, Tân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc cùng ngươi khứ kiếm mộ. Hiện tại bất quá là đổi tiền mặt lời hứa mà thôi. Ngươi thực sự dự định theo ta khứ kiếm mộ. Nguyệt Hải Đường trong ánh mắt hiện lên một tia tia sáng. Đây là đương nhiên. La Phong cười nói, đây là ta đáp ứng ngươi sự, huống chúng ta vẫn là bằng hữu, về tình về lý, ta đô hội cùng ngươi khứ. Hơn nữa, hiện tại cho dù ta nghĩ đổi ý, chỉ sợ cũng không được. La Phong chỉ bên cạnh làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng hai người. Nguyệt Hải Đường trên mặt toát ra mỉm cười, nói rằng, một tháng sau, chúng ta nhích người. Trong khoảng thời gian này ta hẳn là khả dĩ đột phá chân nguyên cảnh. Ừ. La Phong gật đầu, ngươi cũng hoàn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Được rồi, cái này trả lại cho ngươi. La Phong tương kiếm tâm thiên ngọc lấy ra, đưa cho Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường không có thân thủ nhận kiếm tâm thiên ngọc, lắc đầu nói, kiếm tâm thiên ngọc tiên ở lại trên người ngươi, đây là ngươi tiến nhập kiếm mộ bằng chứng, hơn nữa đặt ở trên người ngươi, càng thêm an toàn một ít. La Phong suy nghĩ một chút, nghĩ Nguyệt Hải Đường nói không sai, dĩ thực lực của hắn bây giờ, cho dù đánh không lại làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng hai người, muốn chạy trốn, vẫn có rất lớn nắm chặt, nhưng Nguyệt Hải Đường thì không được. Bất quá, kiếm tâm thiên ngọc là kiếm mộ thánh vật, loại bảo vật này Nguyệt Hải Đường dĩ nhiên hội dễ dàng như vậy tiểu giao cho mình, hãy để cho ngươi có chút ý động. Ta đây hãy thu chừng, đến kiếm mộ hậu, ta lại đem nó cho ngươi. La Phong tương kiếm tâm thiên ngọc thu, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, lục đại kim điện điện chủ, gom lại chừng cùng nhau. Cũng không thiếu kim điện cao tầng. Vốn có khép hở hai mắt Thủy Khuynh Thành, mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo thất thải huyền quang, mở miệng nói. có kết quả. Đại Dương Vô Tận rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguyên Cương Điện điện chủ tính tình bạo liệt, không kịp chờ đợi hỏi. Thủy Khuynh Thành nói rằng, điều không phải việc nhỏ, để tranh đoạt thánh hồn, có hai vị vương giả ở Đại Dương Vô Tận cực bắc nơi giao thủ, trận này biển gầm hay vì vậy mà khởi. Hai đại vương giả giao thủ. Lời này vừa nói ra, phu cận nhân đều là khiếp sợ, mấy kim điện điện chủ đều là vẻ mặt kinh ngạc và chấn động. Mỗi một vị có tư cách phong vương võ giả, đều là nhất phương bá chủ, kinh thiên động địa nhân vật, người như thế rất ít trước mặt người khác lộ diện. Trên ngọn núi ánh mắt của mọi người, cũng bị hấp dẫn. Thánh hồn. Nghe Thủy Khuynh Thành nói, La Phong trong lòng không hiểu căng thẳng, lập tức nghĩ tới băng nhược lam, ánh mắt khẩn trương hữu mong đợi nhìn Thủy Khuynh Thành. Thủy Khuynh Thành, hai vị này vương giả là ai? Đồ Vạn Sơn thanh âm của, trầm thấp rất nhiều. Chuyện này không có gì có thể giấu giếm, hơn nữa tưởng giấu giếm cũng ẩn không gạt được. Thủy Khuynh Thành hơi chút lên giọng, một người là Bắc Hải băng cung cung chủ băng vô niệm, tên còn lại là ngàn năm trước ở Mê Mông Triều Trạch chém giết vô sinh vương vô giới hải vương. Vâng! Vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên đứng lên, trên người tuân ra cuồng mánh khí tức, làm cho phụ cận nhân liên tiếp lui về phía sau, không vững vàng thân hình. Lâm Hồng Di sư tỷ. Sư tỷ. Một trận tiếng kinh hô ở Nguyên Cương Điện đệ tử nơi dùng chân văng lên, mọi người hướng đứng lên bóng người nhìn lại, là Lâm Hồng Di. Lúc này, Lâm Hồng Di sắc mặt rất khó nhìn, một đôi mắt sáng trung lộ vẻ sắc ý. Lâm Hồng Di, có chuyện gì không? Đồ Vạn Sơn mở miệng hỏi. Những người khác cũng hết sức kỳ quái. Ca. Nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lâm Hồng Di bên cạnh thân, La Phong nói rằng, xin lỗi, ta mới vừa rồi cùng Lâm Hồng Di mở một vui đùa. Nghe vậy, đông đảo đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ trợn, tự tiếu phi tiếu nhìn La Phong. Có thể làm cho phấn hồng kim cương thất thố như vậy, kia vui đùa, sợ rằng không đơn giản. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư đau khổ, đều ở đây tưởng tượng thấy cái này đùa giỡn nội dung. Chỉ có lý giải La Phong mấy người, đáy lòng càng thêm kỳ quái. Lâm Hồng Di dần dần chấn định lại, phun ra một hơi thở, đối Thủy Khuynh Thành ôn quyền nói, Thủy Điện Chủ, xin hỏi vô giới Hải Vương và Bắc Hải băng cung đánh một trận, kết quả cuối cùng như thế nào? Văn mọi người lực chú ý lập tức chuyển rời đến trường Thủy Khuynh Thành trên người. Thủy Khuynh Thành chậm rãi nói, vô giới Hải Vương và Bắc Hải băng cung cung chủ đại chiến mấy trăm hiệp, song phương các hưu thắng bại, tối hậu bởi vì thế lực khác nhúng tay, hai người tài đỉnh chỉ giao thủ, không có phân ra thắng bại. Trận này biển gầm, nguyên lai là hai vị vương giả giao thủ đưa tới, thảo nào kinh khủng như vậy. Bắc Hải băng cung cung chủ và vô giới Hải Vương, đều là xưng bá nhất phương nhân vật, không có thể thấy tận mắt chứng một hồi vương giả chi chiến, thực sự là tiếc nuối. Ta nghe nói qua, thức tỉnh thánh hồn người của là Bắc Hải băng cung công chủ. Xem ra là vô giới Hải Vương muốn cướp đoạt thánh hồn, bị Bắc Hải băng cung cung chủ ngăn cản. Ừ bất quá rất kỳ quái, vô giới Hải Vương ngàn năm trước đã có chém giết vô sinh vương thực lực, làm sao sẽ điều không phải Bắc Hải băng cung cung chủ đối thủ. Cái này ta đảo là có chút suy đoán. Vô giới Hải Vương và vô sinh vương đánh một trận, mặc dù là vô giới Hải Vương thủ thắng, nhưng hắn cũng bị thương nặng, giá nghìn năm qua, một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, cực nhỏ lộ diện, thực lực tiến bộ nhiều ít, rất khó nói. Hơn nữa, thực lực võ giả cũng không phải sống được càng lâu, thực lực càng mạnh. Giống như là La Phong, quật khởi bất quá ngắn nhất năm, tiểu vượt qua kiếm vô cực. Như thế, ta đều cận 100 tuổi, mới là linh toàn cảnh lục trọng cảnh giới. Ai, nhân bị nhân, tức chết người. Mọi người nghị luận ầm ĩ. La Phong thở phào nhẹ nhõm, Bắc Hải băng cung cung chủ và vô giới Hải Vương bất phân thắng phụ. Nói như vậy, băng nhược lam hẳn là bình an vô sự. Bên kia, Thủy Khuynh Thành hạ thấp giọng đối ở đây kim điện cao tầng nói. Vô giới Hải Vương và Bắc Hải băng cung cung chủ mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng chuyện này cũng không có đến đây kết thúc. Vô giới Hải Vương phóng xuất nói, muốn tiêu diệt Bắc Hải băng cung toàn tộc. Tính tình của hắn, từ trước đến nay là nói 102. Vô giới Hải Vương và Bắc Hải băng cung trong lúc đó, sau này chỉ sợ là không chết không nớt. Hai anh, giá vô giới Hải Vương không chết, cuối cùng là một tai họa. Đồ Vạn Sơn cau mày nói. Chư vị kim điện cao tầng cũng yên lặng gật đầu. Vô giới Hải Vương sát nhân thành tính, làm việc chưa bao giờ giảng đạo lý, lần này là Bắc Hải băng cung. Tiếp theo, xui xẻo khả năng hay Thương Lan Vương Chiêu chừng. Mà Thương Lan Vương Chiêu cũng không có như băng vô niệm cao thủ như vậy. Thủy Khuynh Thành chậm rãi gật đầu, hoàn có một việc. Hai người lần này giao thủ, lan đến gần chừng không ít người. Ta hơi chút hỏi thăm một chút, thương vong nguyên hải cảnh võ giả, tiểu vượt lên trước 10 người. Chân nguyên cảnh võ giả và linh toàn cảnh võ giả, càng lạt thì không cách nào đếm hết. Thương Lan Vương Chiêu quốc chủ bản thân bị trọng thương, sợ rằng sống không được bao lâu. Việc này ảnh hưởng sâu xa, các vị tốt nhất làm xấu nhất dự định. Nghe Thủy Khuynh Thành lời nói này, mọi người tâm lập tức lạnh xuống. Hai vị vương giả đại chiến, không phải chuyện đùa, ngũ đại vực đều có thể sẽ bởi vì. Này sự kiện mà rung động. Người không sao chứ? La Phong ở Lâm Hồng Di bên cạnh ngồi xuống, do hỏi. Lâm Hồng Di lắc đầu, ta không sao. Vừa ngươi làm ta sợ vừa nhảy. La Phong thở hắt ra. Lâm Hồng Di trên mặt hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng, cũng nắm chặt một đôi làm quyền, mắt lộ ra hàn mang, cắn răng nói, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn giết vô giới hải vương, vi phụ mẫu ta cùng cả một lâm gia tuyết hận. La Phong nói, đến lúc đó, tính ta một người. Ngươi! Lâm Hồng Di sửng sốt, nhìn La Phong liếc mắt, lập tức lắc đầu, việc này không phải chuyện đùa, tính mệnh đều ở đây sớm tối trong lúc đó, ngươi và chuyện này không quan hệ, hay nhất không nên nhúng tay tiến đến. Sợ rằng cũng không phải là như vậy. La Phong nói nhỏ một tiếng. Thủy Khuynh Thành vừa lần lời mặc dù ép tới rất thấp, nhưng bị ngươi rõ ràng bắt được. Vô giới hải vương nếu muốn tiêu diệt Bắc Hải băng cung toàn tộc, chuyện này giống như ngươi hữu quan. Húng, vô giới hải vương trên người có ngươi cần thiên địa chi môn địa đồ. Vô luận như thế nào, người này đều phi giết bất khả. Ô ô ô, gió lạnh gào thét, theo bóng đêm làm sâu sắc, gió thổi trên biển trở nên càng ngày càng lệ. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, ngọn núi sắt biên giới vang lên một trận kinh hô. La Phong và Lâm Hồng Di liếc nhau, thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động lực chừng quá khứ. Lúc này, những người khác cũng đều tụ tập ở ngọn núi sắt biên giới, ánh mắt hướng xa xa ngoài khơi nhìn lại. Mặt biển đen nhánh thượng, cuồng phong tàn sát bừa bãi, dâng lên sóng biển dường như nộ lòng, không ngừng sôi trào, nổ thật to thanh, dường như tiếng sấm. Phong ba trong, khả dĩ mơ hồ thấy từng đạo thật lớn bóng ma vây quanh một đống gỗ vụn, vãng lai xuyên toa, thỉnh thoảng có kiếm khí đao mang phóng lên cao, tương thủy mạc bổ ra. Thật lớn bóng ma là tất cả dữ tợn cự thú, mà trung gian gỗ vụn thượng, đứng hơn 10 người. Những người này y phục trên người nhan sắc không đồng nhất, đều là đến quần long đảo quan khán Tân Long Bảng Đại hội Giang Hồ Võ Giả. Sóng lớn cuồn cuộn, một cái toàn thân che lớp trậu rửa mặt khổ lân phiến hát sắc cự mãng, vạch nước ra. Hơn 10 thước phẩm chất đôi rán, như đao như nhau thuận thế bổ ra. Vâng! Phương viên vài trăm thước gỗ vụ đôi, trực tiếp bị đôi rắn chém làm chừng hai nửa, vài tên võ giả bị phao đến giữa không trung, bị cự mãng một ngụm nuốt vào. A, chúng ta chết chắc rồi, chết chắc rồi. Liều mạng, lao tử tử cũng muốn là vừa. Vừa đệm lưng. Giết! Gỗ vụ người trên, đám sắc mặt trắng bệnh, liều mạng thôi động nguyên khí, thi triển ra tuyệt chiêu. Đánh phía phụ cận ngoài khơi, ngăn cản yêu thú tới gần. Là một con thuyền rồng hảo. Còn có người còn sống, chúng ta đi cứu người. Tuy rằng cách xa nhau hoàn rất xa, La Phong linh hồn lực đã đem tình hình nhận biết đắc thanh thanh sở sở. La to một tiếng, người đã xuyên thấu màn sáng, về phía trước phương vọt tới. Chúng ta cũng đi. Đi. Các đại kim điện đệ tử, còn có một chút giang hồ hào kiệt, đều thi triển khinh công, phá không mà ra. Theo sát ở La Phong phía sau. Hơn 10 lý ngay lập tức ký tới, đúng vào lúc này, theo một tiếng giống to, ba đạo bóng ma, đồng thời hướng một khối gỗ vụn đánh tới, bàng bạc yêu khí phóng lên cao, sóng gió đều mãnh liệt mấy lần, gỗ vụn ở sóng biển lý gột rửa không ngừng, phảng phất tùy thời đô hội bị phá vỡ. Xuân Phong như ý đao. La Phong không chậm trễ chút nào, đế viêm xé trời đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo phách liệt hỏa diễm gió xoáy, bắn ra. Yếu đồng thời chém giết tam đầu yêu thú, trích có thể tùy tâm biến hóa Xuân Phong như ý đao, thích hợp nhất. Đế viêm xé trời đao tốc độ cực nhanh, lại không có chút nào thanh âm, ở trên hư không lôi ra một đạo kinh diễm quy tích, chạy ào hải dương, mặc mì chín trần nước lạnh hạ ba đạo bóng ma. Cười khúc khích, cười khúc khích, cười khúc khích. Ba đạo bóng ma đột nhiên tĩnh, sau đó từng đạo cột máu, phóng lên cao, toàn bộ ngoài khơi, lập tức hạ nổi lên bàng bạc huyết vũ. Các vị ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Mặt dễ thương. Chương 1229, thịt yếu cường thực. Gỗ vụ thượng, đã rơi vào tuyệt cảnh mọi người, nao nao, ngẩng đầu đã nhìn thấy La Phong chờ người. Là đệ nhất Tân Long La Phong. Kim điện đệ tử tới, chúng ta được cứu. Ô ô ô, được cứu. Tiếng hoan hô phóng lên cao, tuyệt cảnh phung sinh, tâm tình kích động khó có thể ức chế, thậm chí có ta tuổi còn trẻ võ giả, kích động đến khóc đứng lên, đối trước tới cứu viện La Phong chờ người, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Bọn họ bị vây mệt nhọc hồi lâu, đã sớm tới cực hạn, nếu như cứu viện lại trễ chỉ chốc lát, nhất định sẽ táng thân cá phúc, thi cốt đều khó khăn dĩ lại thấy ánh mặt trời. Các vị, ở đây giao cho chúng ta, các ngươi đến trên ngọn núi thứ. La Phong tiếp được đế viêm xé trời đao, cao giọng nói. Cảm tạ, hôm nay ân cứu mạng, ta Lý Huyên phấn thân toái cốt cũng khó mà báo đáp. Đa tạ các vị. Lúc này, ngọn núi đã đang lúc mọi người bầu trời dừng lại. Mọi người đáp tạ một tiếng, lập tức phía sau tiếp trước lược hướng ngọn núi. Ầm ầm. Theo tất cả yêu thú rồi ngã xuống, đặc hơn huyết tinh khí tràn ngập ra, khơi dậy còn lại yêu thú hung tính, từng mảnh một bóng ma hướng bên này tụ tập, hải dương yêu thú phô thiên cái địa lao ra mặt nước, mang tất cả hướng muốn đến trên ngọn núi đi mọi người. Tứ ngược yêu khí lý, hoàn cất dấu vô số thủy tiến, khúc côn cầu, cơn lốc, thủy long quyển, yêu khí toàn qua, thanh thế cực kỳ làm cho nhượng những xuất sinh này nếm thử sự lợi hại của chúng ta, giết, giết. Nghỉ ngơi lâu như vậy, ở đây võ giả đều hồi phục đến rồi trạng thái tốt cùng, đám khí thế tăng vọt, xung phong liều chết xuống phía dưới. Thủ xuất thủ trước không là người khác, chính thị đi theo La Phong sau lưng Lâm Hồng Di, đối vô giới hải vương đầy ngập hận ý, biến thành vô cùng sát ý vô tận, nàng bước ra một bước, thân như thiểm điện, xuất hiện ở yêu khí tối đặc hơn địa phương. Ngũ nhạc chấn ma. Hai tay hư không một chảo, ngũ tòa thật to sơn ảnh xuất hiện ở Lâm Hồng Di phía sau hư không, theo nàng hai tay xuống phía dưới đè một cái, ngũ tòa sơn ảnh mang theo nặng nề tiếng xé gió, xuống phía dưới phương chấn áp xuống khứ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, yêu khí bị đánh cho nát bấy, ngoài khơi xuất hiện một ngang dọc vài trăm thước thật lớn ao hám hại, trong phạm vi yêu thú, tất cả đều bị đánh cho phấn thân toái cốt, nước biển biến thành tiên hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, La Phong chờ người cũng đều xuất thủ. Muốn nhìn một chút bước vào chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh hậu, thực lực biến hóa, La Phong toàn lực vận chuyển chân nguyên, chu vi không gian sinh ra từng đạo tử sắc lôi điện, một đao xuống phía dưới phương bóng ma tụ tập chỗ chặt chém ra. Hạ lôi vẫn thiên đao. Phách sát. Sấm sét nổ tung, một đạo lượng đắt chói mắt đao mang, mang theo khí thế đáng sợ, gào thét xuống, trong nháy mắt biến mất ở ngoài khơi. Âm âm một tiếng. Ngoài khơi vọt lên mấy chục thước cao sóng lớn, từ trên nhìn xuống, ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi, xuất hiện một thật lớn chữ thiên chém vết, trong phạm vi yêu thú, đều bị tứ ngược đao khí, cắt kim loại thành thiên trăm vạn phiến. Ha ha ha! Thống khoái! Tiếng cười dài đâm rách bầu trời đêm, viêm hổ cưỡi rơi tinh xé trời hổ, chạy trốn ở ngoài khơi. Rơi tinh xé trời hổ thiêu đốt hỏa diễm tứ đủ mỗi lần hạ xuống, lập tức có hải dương yêu thú bị chấn đắc bay ra mặt biển. Thân thể tiểu nhân, bị rơi tinh xé trời hổ một ngụm một, nguyên lành nuốt xuống, hình thể quá lớn, thì bị cắn nuốt hết yêu đan. Chỉ chốc lát thời gian, ngoài khơi khắp nơi đều là không trọn vẹn không hoàn toàn thi thể. Mọi người lý, tối thưởng mắt chính là Dương Nguyễn Nhi và Hạ Vân Tĩnh. Dương Nguyễn Nhi thi triển ra cửu dương phần yêu y hề, phất tay đang lúc, chu vi lập tức hóa thành hỏa hải, ngay cả nước biển đều bị triệt để châm, phách liệt vô song, đơn giản là trong biển yêu thú khắc tinh. Luôn luôn nhu nhược Hạ Vân Tĩnh, lúc này so với Dương Nguyễn Nhi có vẻ càng thêm bạo lực. Nàng mảnh khảnh cánh tay mỗi lần giơ lên, lập tức có nhất tảng lớn nước biển, bị nắm đến giữa không trung, sau đó tiện tay nắm chặt, nước biển lập tức bị áp bách thành nhất tiểu đoàn, rơi vào hải dương trung, phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, nhượng chúng ra đầu trận trận tê dại. Không cần tái lo lắng bại lộ thân phận, Nguyệt Hải Đường cũng thi triển ra toàn lực, thôi động kiếm ý, phương viên cây số đều biến thành kiếm hải, bên trong tất cả yêu thú đều trong nháy mắt bị chém chết trường sinh cơ. Nhượng La Phong hơi lộ ra cảm hết ý là, kiếm mộ đệ tử Tương Phượng Phượng cũng đi theo ra ngoài, hành tẩu ở trên hư không, ngón tay ngọc mỗi lần điểm ra, đều có một đạo lợi hại kiếm khí vọt tới, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, thẳng tuyến thượng yêu thú liên tiếp bị xuyên thủng. Nha đầu kia tuy rằng tính tình không được tốt lắm, thực lực xác thực không thể khinh thường. Thấy Tương Phượng Phượng xuất thủ, La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, đáy lòng đối kiếm mộ sinh ra chia ra hiếu kỳ. Đông đảo cao thủ, liên thủ chém giết, chỉ chốc lát thời gian, chỉnh cái hải vực liền trôi khởi một tầng yêu thú thi thể, chết đi yêu thú, sổ chi bất tận, khắp hải dương đều biến thành tiên hồng sắc. Bất quá, yêu thú số lượng nếu không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, thậm chí mơ hồ có kinh khủng tiếng gầm gừ từ đáy biển truyền đến. Không sai biệt lắm, chúng ta trở lại. Tái ở lại, không biết gặp phải cái gì, La Phong biết không có thể trì hoãn nữa xuống phía dưới, thi triển phần thiên quân vương bộ, một tương chu vi yêu thú bài không, phân phó một tiếng, hướng ngọn núi lao đi. Vânh! Vânh! Vânh! Ở La Phong chờ người, tiến nhập ngọn núi trong nháy mắt, phía dưới ngoài khơi, đột nhiên tuôn ra một đạo thật lớn bóng ma, nhấc lên sóng nước, có chừng mười mấy trượng cao, phảng phất hỏa sơn bạo phát. Thủy mặc trung, xuất hiện một cái dài đến cây số cự mãng. Cự mãng trên người lân giáp bị chậu rửa mặt còn lớn hơn, cả người đen kịt, đuôi tùy ý đảo qua, ngoài khơi lập tức gió nổi mây phun, nhấc lên từng đạo sóng lớn, kinh khủng yêu khí, hình thành mây đen, bao phủ ở toàn thân nó, một đôi ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi. Hắc thủy quỳ giao mãng. Trời ạ, đây chính là vạn lý biển sâu mới có yêu thú. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hoàn hảo vừa nó không có xuất hiện, bằng không, chúng ta khẳng định vạn kiếp bất phục. Ừ, chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, cũng không tất có thể đỡ nổi nó. Thấy xuất hiện yêu mãng, không ít võ giả đều là sắc mặt trắng bệnh, bao quát một ít kim điện đệ tử. Giống. Hắc thủy quỳ giao mãng ngẩng đầu, miệng to như chậu máu hé ra, vô cùng yêu khí ở nó hầu đang lúc hội tụ, chật, một đạo vài trăm thước phẩm chất hắc sắc yêu khí trụ phun ra ngoài, bao phủ hướng ngọn núi. La Phong hít sâu một hơi, một kích này, ngươi đều không có chút nào nắm chặt có thể chống đối, hơn nữa rất có thể bị trực tiếp nháy mắt giết. Ca. Tiếng xe gió khởi. Thiên kiếm điện điện chủ xuất hiện ở màn sáng ở ngoài. Nghiệt xúc, chết. Một tiếng quát lạnh, thiên kiếm điện điện chủ trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo thật lớn kiếm khí bính phát ra ngoài, mở ra bóng đêm, và yêu khí trụ đụng vào nhau. Cười khúc khích. Hắc sắc yêu khí trụ trích kiên trì trong nháy mắt, sau đó một phân thành hai, kiếm khí dư uy không giảm, đáp xuống, hắc thủy quỳ giao mãng thân thể to lớn hơi chấn động một chút, chung quanh ngoài khơi, xuất hiện một đạo mấy ngàn thước lớn lên vết rách. Sau một khắc, cười khúc khích, máu loang từ hắc thủy quỳ giao mãng toàn thân phun đi ra, thân thể to lớn, từ đó đang lúc xa nhau, tập ở trong biển, vọt lên lưỡng đạo sóng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ hải dương sôi trào. Vô số yêu thú, hướng hắc thủy quỷ giao mãng đánh móc sau gáy, bắt đầu tranh đoạt huyết nụ. Yêu thú thế giới, luận võ người thế giới càng tàn khốc hơn, là thuần túy nhược nhục cường thực thế giới. Điều không phải thôn phệ người khác, hay bị người khác cắn ướt. La Phong nhìn ngoài khơi, như có điều suy nghĩ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Vâng. Nguyên cương điện điện chủ Đồ Vạn Sơn phân phó một tiếng, chỉ ngọn núi lập tức phá vỡ sóng gió, hướng phía xa xa lao đi. Chương 1230, Khánh Công Yến, ghi hận trong lòng. Giống. Mọi người đi ra rất xa, như trước khả dĩ sau khi nghe thấy mặt chuyển tới trận trận thú giống, làm cho kinh hồn táng đảm. Nay tử lý đảo xanh võ giả, đều bị biến sắc. Từ mọi người kể ra chung, La Phong đã biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai những võ giả này ngồi thuyền rồng hào, vâng ly khai quần long đảo đội thuyền chung, tối hậu một con thuyền. Bởi vì trước mặt thuyền rồng hào, ven đường hấp dẫn quá nhiều yêu thú, bọn họ đi qua nơi này thì, tao ngộ rồi một đoàn yêu thú tập kích, nhấc lên biển, trực tiếp tương thuyền rồng hào ném đi. Tối hậu, chỉnh chiếc thuyền sụp đổ. Ngoại trừ số ít chân nguyên cảnh võ giả và linh toàn cảnh đứng đầu võ giả thi triển khinh công ly khai ngoại, những người khác biết trong hoàn cảnh này, ly khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào đội thuyền hải cốt, đau khổ thủ vững, thẳng đến La Phong chờ người xuất hiện. Hải dương thực sự là nguy hiểm. Nghe mấy tin tức này, La Phong hít sâu một hơi, một con thuyền rồng hào khả dĩ cơi mấy vạn nhân, được cứu vớt người của, cũng không đến trăm người, mấy vạn mọi người táng thân biển rộng. Một bên làm Trục Vân nói rằng, đây là tự nhiên. Toàn bộ chân võ đại lục, ngoại trừ số ít mấy chỗ tuyệt địa, chỗ nguy hiểm nhất, chớ quá vu đại dương vô tận. Trong biển rộng ẩn nút nguy hiểm, số bất thắng số, một ít biển sâu yêu thú. Đơn giản có thể hủy diệt một vương triều. Bất quá, Hải Dương Trung cũng có sổ chi bất tận bảo tàng bí cảnh, sở dĩ tuy rằng nguy hiểm, như trước có người phấn đấu quên mình, đi trước Hải Dương lịch lãm. La Phong gật đầu, Ban đầu ở Bích Thiên Thành, nuốt nguyên cử quy một ngụm đã đem chân nguyên cảnh võ giả mây xanh hầu nuốt chứng một màn, ngươi còn nhớ rõ rất rõ ràng. Làm Trục Vân còn muốn nói điều gì, chân mày to đột nhiên hơi vừa nhíu, ánh mắt hướng đoàn người bên kia nhìn lại. Sư tỷ, làm sao vậy? Tương Phượng Phượng kỳ quái nói. Không có gì. Làm Trục Vân lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chỉ là đôi, còn giữ một tia nghi ngờ. Trong đám người, một gã thân hình câu lũ lao giả rũ xuống mi mắt, một đôi mắt nhỏ, cẩn thận quan sát Làm Trục Vân liếc mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là nhạy cảm sức quan sát, người nữ nhân này không đơn giản, ta ẩn tàng rồi sát khí, vẫn có thể chú ý tới ánh mắt của ta, vâng một nhân vật nguy hiểm. Lao giả chính thị Lãnh Phi phàm sư phụ tôn, Huyết Hoa lâu máu nhà người già. Ngươi cũng không có ly khai Quần Long đảo, một mực chỗ tối quan sát La Phong, tìm kiếm ra tay giết người cơ hội. Mà vẫn đi theo La Phong bờ sông Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng, nhượng ngươi cảm giác tương đương vướng tay chân. Xem ra muốn giết tiểu tử này, còn muốn phí một phen trắc trở mới được. Bất quá, ta có khi là kiên trì. Liếc La Phong liếc mắt, Huyết Nha lão nhân trong ánh mắt ánh sáng lạnh hơi lóe lên, sau đó nhắm hai mắt lại. Giá lương tên nữ tử vừa nhìn hay lai lịch bất phàm, chắc chắn sẽ không vẫn theo La Phong, chỉ cần song phương xa nhau, giết La Phong cơ hội, phải nhiều ít có bao nhiêu. Kỷ canh giờ hậu, đông bầu trời xuất hiện ngân bạch sắc, ngọn núi từ tầng mây bên trong chui ra, tốc độ dần dần chậm lại. Đến Thiên Thủy Cảng Trừng. Rốt cục đã trở về. Ha ha! Lần này đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Trên ngọn núi vang lên trận trận hoan hô. Vui sướng lòng của tình như thủy triều tràn ngập ra. La Phong xuống phía dưới phương nhìn lại, Thiên Thủy Cảng đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Vịnh và phụ cận cảng thành trì, toàn bộ đều biến mất, khắp nơi đều là mang mang một mảnh, chỉ có vài tòa nguy nga ngọn núi cô linh linh tọa lạc tại thủy thượng, từng mảnh một đội thuyền ở thủy triều trung phập phồng bất định, hoàn toàn biến thành chừng một nước thế giới. Ầm ầm. Ngọn núi xe rách không khí, đáp xuống nhất chỗ vách đá thượng. Nguyên Cương Điện điện chủ Đồ Vạn Sơn ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu điều tức. Vận chuyển ngọn núi phi hành, tiêu hao cực đại, tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, nhanh hơn bình thường khó khăn mấy chục lần, cho dù Đồ Vạn Sơn vâng nguyên hải cảnh lúc đầu võ giả, cũng hầu như đến rồi cực hạn. Xoan xoạn. Thủy Khuynh Thành xuất hiện ở trên ngọn núi khoảng không, nhất thời, tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Trận này biển gầm, như vậy lớn. Khẳng định có vô số người bởi vậy trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, hải ngạn phụ cận thành trì cũng nhất định sẽ gặp yêu thú uy hiếp, trừ bạo giúp kẻ yếu, mại võ giả bản phận. Thủy Khuynh Thành châu tròn ngọc sáng thanh âm của, rõ ràng nhắn nhủ đến mỗi người trong hai, mọi người ánh mắt đều nhìn quá khứ. Các vị kim điện đệ tử nghe lệnh. Người bị thương, ngay tại chỗ chữa thương. Những người khác đi trước các nơi thành trì, chém giết yêu thú, hóa giải nguy cơ lần này. Võ đạo một đường, bùi gai như rừng, bước trên con đường này, tự phải có tướng sinh tử không để ý dũng khí và quyết tâm, như vậy lại vừa có đại thành tựu, truy cầu đỉnh võ đạo. Nguy cơ lần này, cũng là của các ngươi lịch lãm cơ hội, xây có công lao người, khả bằng chém giết yêu thú tài liệu, trở lại kim điện lĩnh ban cho. Thủy Khuynh Thành nói, vâng, gần nhất thành trì Vân Bạch Thủy Thành, Ly Sư Muội, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta đi Vân Liên Thành. Hàn Sư Huynh, chờ ta một chút. Thủy Khuynh Thành tiếng nói vừa dứt, ở đây kim điện đệ tử khí thế tăng vọt, những người này đều là kim điện trong hàng đệ tử tinh anh, tự nhiên không muốn hạ xuống nhân hậu, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, như khói hoa như nhau, phân bắn về phía bốn phương tám hướng. Lúc này, La Phong tìm được rồi Thủy Linh Lung. Linh Lung tỷ, ta yếu quá ta thời gian tài năng quay về kim điện. La Phong nói. Nga. Thủy Linh Lung chân mày to dương lên. Hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta dự định quay về bản Long Thành một chuyến, tương nguyên linh mạch phong ấn giải trừ. Sau đó sẽ xử lý một ít chuyện riêng. Thủy Linh Lung khẽ gật đầu, ngươi ở đây kim điện tu hành, hữu bước chân vào chân nguyên cảnh, loại nhỏ nguyên linh mạch đối với ngươi một bao lớn công dụng, đạo này loại nhỏ nguyên linh mạch lại vâng có thể giúp gia tộc của ngươi hưng thịnh. Giải trừ nguyên linh mạch phong ấn việc, đích xác định lại không được. Bất quá. Ngươi phải nhanh một chút gấp trở về, tháng 6-15, Kim Điện Tương cho ngươi tổ chức Khánh Công Yến. Thiếu ngươi cái này diễn viên có thể không làm được. Khánh Công Yến. La Phong nhưng thật ra lần đầu tiên biết được việc này. Dương Nguyễn Nhi tiểu ở bên cạnh, mỉm cười giải thích, là thứ nhất Tân Long tổ chức Khánh Công Yến quy củ, từ trước thì có. Gia Khánh Công Yến, tịnh không đơn giản chỉ là vì ăn mừng, mà là Nam Bắc thế hệ trẻ đây đó tranh phong thịnh hội. Năm ngoái Khánh Công Yến ở Bắc Lục Lĩnh cử hành, năm nay đến phiên chúng ta Nam Lục Lĩnh. Đến lúc đó, Nam Bắc 12 kim điện tinh anh đệ tử, đô hội lên sân khấu. Người tương đại biểu chúng ta Nam Lục Lĩnh, nên chiến Bắc Lục Lĩnh đệ nhất nhân. Thì ra là thế. La Phong gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, cự ly tháng 6-15, còn có hơn nửa tháng thời gian, ta hẳn là khả dĩ gấp trở về. Điều không phải hẳn là, mà là nhất định phải gấp trở về. Thủy Linh lung đôi mắt đẹp trừng, trận này thịnh hội ý nghĩa trọng đại, ngươi nếu không phải lên sân khấu, ngươi cùng ta đều không xuống đài được. La Phong cười khổ, ta nhất định ở tháng 6-15 trước gấp trở về. Ngươi chuyện cần làm, đơn giản hai kiện. Nhất vâng tương trên người loại nhỏ nguyên linh mạch, mang về bàn Long Thành, hương thịnh gia tộc, đệ nhị là được kết và thái tử trong lúc đó ân oán. Hơn 20 ngày, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng đủ rồi. Giá hoàn không sai biệt lắm. Thủy Linh lung đạm đạm nhất tiếu, nói rằng, được rồi, các ngươi lên đường đi. Dương Nguyễn Nhi, ngươi đi Khê Linh Thành đi một chuyến, nơi nào tới gần rơi nhạn giang, sợ rằng sẽ phải chịu lần này biển gầm ảnh hưởng. Hơn nữa cự ly Đại Dương Thành cũng không xa, ngươi khả dĩ tiện đường về nhà nhìn. Vâng. Dương Nguyễn Nhi gật đầu, và La Phong xoay người ly khai. Tướng công, đi đường cẩn thận. Đi ra một khoảng cách, Dương Nguyễn Nhi mở miệng nói. Khê Linh Thành và Bàn Long Thành phương hướng tương phản. La Phong gật đầu, ngươi cũng bảo trọng. Thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Dương Nguyễn Nhi trên mặt lộ ra một tia nụ cười kiều mị, cũng là ngươi tự mình đi Đại Dương Thành ba. Phụ thân ngươi khả vẫn nhớ ngươi vị này bảo bối con rể. Lần này biết được ngươi thành là thứ nhất Tân Long, không biết hội làm sao vui vẻ. La Phong bất đắc dĩ cười, có cơ hội ta sẽ đi. Khanh khách, ta đi trước. Thay ta hướng ba phụ bá mâu vấn an. Thanh âm chưa dứt, Dương Nguyễn Nhi thân ảnh đã xuyên toa đến trên tầng mây, chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Nhìn theo Dương Nguyễn Nhi ly khai, La Phong hướng ngôi cao sắt biên giới đi đến, Nguyệt Hải Đường. Và làm Trục Vân, Tương Phượng Phượng ba người đã sớm chờ ở chừng nơi nào. Ngươi phải về Bàn Long Thành. Nghe La Phong yếu độc thân đi trước Bàn Long Thành, Tương Phượng Phượng một đôi vùng xung quanh lông mày lập tức dựng lên. Cái này không thể được, ngươi mang theo kiếm Tâm Thiên Ngọc chạy trốn làm sao bây giờ? Nguyệt Hải Đường cau mày nói, La Phong không phải làm như vậy. Đó cũng không nhất định. Đối mặt Nguyệt Hải Đường, Tương Phượng Phượng giọng nói thấp vài phần, nói rằng, ngươi trước đây không biết kiếm Tâm Thiên Ngọc giá trị, có thể sẽ không. Hiện tại đã biết, khó tránh khỏi sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. La Phong liếc Tương Phượng Phượng liếc mắt, thản nhiên nói, nếu là lo lắng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, nhượng một người theo ta không là được rồi. Ta đây. Làm Trục Vân vừa mở miệng, Tương Phượng Phượng một lượt đến La Phong bên người, nói rằng, sư tỷ, ngươi theo Hải Đường công tử. Ta đi theo dõi hắn. Lượng ngươi cũng không dám ở bản cô nương trước mặt đùa giỡn đa dạng. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới muốn hòa Nguyệt Hải Đường đơn độc sống chung một chỗ, Tương Phượng Phượng tâm tình tiểu không hiểu khẩn trương, tương đối, nàng càng muốn và La Phong sống chung một chỗ. La Phong không có để ý tới Tương Phượng Phượng, đối Nguyệt Hải Đường nói, Hải Đường, chúng ta đây lúc đó phân biệt, chờ Khánh Công Yến sau khi kết thúc, chúng ta tiểu khởi hành đi trước kiếm mộ. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Nguyệt Hải Đường gật đầu, ánh mắt rời về phía Tương Phượng Phượng, Tương Phượng Phượng, ta đã nói trước. Ngươi nếu là đúng La Phong xuất thủ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi không hành động thiếu suy nghĩ, ta tải mặc kệ ngươi. Tương Phượng Phượng cắn cắn môi dưới, giọng nói ít có nhu hòa xuống tới. La Phong hơi có kinh ngạc nhìn Tương Phượng Phượng liếc mắt, đối phương loại giọng nói này, thế nhưng khó có được, ngẩng đầu đối Nguyệt Hải Đường cười nói, Hải Đường, ngươi thật đúng là lợi hại. Làm sao vậy? Đối mặt giá đột nhiên tới tán thưởng, Nguyệt Hải Đường mắt lộ ra kỳ quái, do hỏi. Không có gì. La Phong cười lắc đầu, chắp tay nói, cáo tử. Nói xong, La Phong thi triển thiên vân bộ, cũng không quay đầu lại hướng Nam Phương bay vút đi. Sư tỷ, ta đi trước. Tương Phượng Phượng lo lắng đuổi không kịp La Phong, cũng lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Hải Đường công tử, ngươi đừng lo. Phượng Phượng nàng tuy rằng tính cách bất hảo chừng một ít, thị phi hắc bạch cũng phân rõ sở. Làm Trục Vân nói. Nguyệt Hải Đường gật đầu, nói, chúng ta cũng đi thôi. Kiệt kiệt, trời cũng giúp ta. La Phong, ngươi nhất định phải chết. Thấy La Phong bốn người xa nhau, Huyết Nha lão nhân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang, biến mất đến tầng mây lý, vô thanh vô tức hướng La Phong và Tường Phượng Phượng phương hướng ly khai đuổi theo. Trên ngọn núi, Cố Tích Phượng thu hồi ánh mắt, đối một bên Thủy Linh Lung nói rằng: "Huyết Nha lão nhân đuổi theo La Phong, xem ra là muốn vì Lãnh Phi Phàm báo thù." "Huyết Nha lão nhân?" Thủy Linh Lung biến sắc, nàng trước đây thật lâu tiểu nghe nói qua người này. Huyết Nha lão nhân vi Huyết Hoa lâu người già một trong, chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, người này giết người như ngóe, đồng thời sát thủ nhân đoạn cực kỳ quỷ dị, không biết bao nhiêu người chết ở trên tay hắn, trong đó đủ trên giang hồ thanh danh hiển hách chân nguyên cảnh cao thủ, có vài người tu vi còn đang trên hắn. "Cố Tích Phượng, ngươi vừa nếu nhìn thấy, vì sao không ngăn cản? Lẽ nào thua ước định, ngươi đối La Phong ghi hận trong lòng?" Thủy Linh Lung nhìn về phía Cố Tích Phượng, giọng nói vô hình trung trở nên lạnh vài phần. "Để cho tiện đại gia, sau này thời gian đổi mới sửa ở buổi tối 9-10 điểm. Cầu phiếu, cầu chi chỉ." Chương 1231, không bị người đố là tài trí bình thường. Đối mặt Thủy Linh Lung chất vấn, Cố Tích Phượng đôi mắt nhàn nhạt đảo qua, lạnh lùng hừ nói: "Thủy Linh Lung, ta Cố Tích Phượng suốt đời hành sự quang minh lỗi lạc, hoàn không đến mức để chút chuyện nhỏ này, tiểu giận chó đánh mèo Vu La Phong." Thủy Linh Lung tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy thì vì cái gì? Không bị người đố là tài trí bình thường." Cố Tích Phượng vung lên thủy tụ, nói rằng: "La Phong thiên tư quá mức xuất sắc, là ta Linh Lung điện kiệt xuất nhất thiên tài, ngươi tương lai sẽ gặp phải hình hình sắc sắc địch nhân, trong đó nhất định sẽ có thực lực hơn xa quá người của hắn. Ngươi có thể giúp được ngươi lúc này đây, lẽ nào có thể giúp ngươi một đời?" Thủy Linh Lung nhẹ nhàng nhấp mân môi đỏ mọng, "Cố Tích Phượng nói không sai. Tương lai La Phong nhất định sẽ đến Thương Lan Vương Chiêu bên ngoài trở thành, nàng không có khả năng mỗi lần đều có thể cú bang trợ ngươi hóa giải nguy cơ. Cường giả càng phải đám xuất hiên. Húng, lần này cùng La Phong đi chung tiểu nha đầu, là Kiếm Mộ Ngân kiếm sử, thực lực rất mạnh, hai người liên thủ đối mặt Huyết Nha lão nhân, cũng không phải là hẳn phải chết chi cục. Ba người bọn họ, hướng đông nam đi, ngươi phải làm sao, tự lựa chọn trang." Một hơi thở tương nói cho hết lời, Cố Tích Phượng nhìn Thủy Linh Lung liếc mắt, không nói nữa, xoay người hướng một bên đi đến. Thủy Linh Lung đứng tại chỗ, khinh mím môi khỏe môi, ánh mắt vài lần do dự, rốt cục hạ quyết tâm, bỏ qua đuổi theo dự định. "Lộ, chung quy yếu chính lai đi. Chân chính có thể trở thành là cường giả nhân, đều là ở gian nan trong khốn cảnh, như trước có thể ngoan cường người còn sống sót." Biển mây trên, lưỡng đạo thân ảnh bay vút, tốc độ cực nhanh. Tương không khí mở ra, phát sinh bén nhọn bộ mặt âm bạo thanh. La Phong và Tương Phượng Phượng một trước một sau, phảng phất lượng con phi điểu, cực nhanh xuyên tòa ở trong tầng mây. Tương Phượng Phượng tương thi triển khinh công đến cực hạn, theo sát mà La Phong, chân bóng cái chán đã thấy mồ hôi, hô hấp cũng so với bình thường gấp vài phần. Nàng vốn tưởng rằng, lấy tu vi và khinh công, rất nhanh thì khả dĩ vượt qua La Phong. Nào ngờ, đối phương khinh công cảnh giới, cao thần kỳ. Nàng đem tốc độ để thẳng tới cực hạn, đuổi lâu như vậy, hai người cự ly nếu không có rút ngắn, trái lại càng ngày càng xa. "T. Ui lúc này, ngươi. Ngươi chậm một chút." Rốt cục, một đạo kiều giòn thanh âm của vang lên, Tương Phượng Phượng nhịn không được hô La Phong một tiếng. La Phong tốc độ không giảm, quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức hồng phát phát Tương Phượng Phượng, đạm đạm nhất tiếu, "Thế nào, ngươi đường đường kiếm mộ đệ tử, lẽ nào khinh công tu vi còn không bằng ta?" Chi mấy lần trước bị đối phương xem thường, La Phong quyết định hảo hảo trêu chọc một chút cái này đẹp đẽ nha đầu. "Ai nói ta đuổi không kịp ngươi?" Tương Phượng Phượng mày liễu đảo dựng thẳng, nhất giảo ngân nha, quát lên, "Ta chỉ là nhìn ngươi chân nguyên tiêu hao quá nhanh, cho ngươi suy nghĩ mà thôi. Tiếp tục như vậy, chờ một chút gặp phải nguy hiểm, ta khả sẽ không xuất thủ cứu ngươi." "Ha ha, nhận được hảo ý ta chân nguyên, không cần ngươi lo lắng." La Phong cười cười, thôi động chân nguyên, lần thứ hai tăng tốc, thân ảnh phảng phất một đạo thiểm điện, bắn ra. "Còn có thể tăng tốc." Nhìn đi xa La Phong, Tương Phượng Phượng một đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, nàng cho rằng La Phong cũng đến cực hạn, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Chỉ là lời đã xuất khẩu, túi đầu hướng La Phong chịu thua, tuyệt đối không có khả năng. Tương Phượng Phượng cắn răng, tương toàn thân chân nguyên thôi động đến rồi cực hạn, đuổi ở La Phong phía sau. Hiệu chạy đi chừng hơn 10 dặm, khoảng cách giữa hai người, đã có vài dặm xa. Tương Phượng Phượng nhìn trước mặt La Phong, vừa vội vừa giận, còn như vậy dạng xuống phía dưới, nàng không nên cùng bỏ không được, vài lần mở miệng muốn cho La Phong chờ một chút, nhưng nói vài lần đến rồi bên môi, lại không pháp nói ra khỏi miệng, nhất khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn đến đỏ bừng, đột nhiên rút ra bên hông ngân kiếm, một kiếm về phía trước huy khứ. Xoàn xoạn, kiếm quang lóe lên, La Phong trước người tầng mây chém làm hai đoạn, La Phong cũng ngừng lại. Thế nào, chẳng lẽ ngươi đuổi không kịp ta? La Phong xoay người nhìn Tương Phượng Phượng, cười nhạt nói. Tương Phượng Phượng mi tiêm run rẩy, lạnh lùng hừ nói, ngươi cũng không nên lại đắc ý, ta vừa cho rằng nơi đó có yêu thú ẩn nút, mới sẽ ra tay. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây tiếp tục chạy đi sao? Ta chính muốn thử xem khinh công của mình cực hạn ở nơi nào. La Phong cũng không vạch trần Tương Phượng Phượng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Tương Phượng Phượng đáy lòng quýnh lên, vừa nàng đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng không bị La Phong bỏ rơi. Nếu là La Phong lại thêm tốc, nàng khẳng định vô pháp đuổi theo. Đi tới La Phong bên cạnh, Tương Phượng Phượng ngẩng đầu chống lại La Phong mục quang tự tiếu phi tiếu, khí dậm chân một cái, ta thừa nhận khinh công không bằng ngươi, nhưng là chỉ là khinh công mà thôi. Bị thực lực chân chính, ta một kiếm có thể đánh bại ngươi. Phải. Thấy Tương Phượng Phượng kinh ngạc biểu tình, La Phong tâm tình vui sướng, đối với Tương Phượng Phượng nói, lơ đễnh. Hôm nay thần long cửu biến đệ tam thay đổi vân long thay đổi đã đột phá đến đệ lục trọng, hắn chân nguyên chất lượng, không thua với chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, luận tu vi, cũng không bị Tương Phượng Phượng kém bao nhiêu, chỉ là kiếm của đối phương mộ kiếm pháp quá mức lợi hại, ngươi mới không có lòng tin thủ thắng, nhưng đối phương yếu còn hơn ngươi, cũng phi chuyện dễ. Không có đánh toán kế tục làm khó dễ đối phương, La Phong thi triển khinh công, dọc theo phía dưới hoàng hà, kế tục chạy đi. Tương Phượng Phượng đuổi theo, lấy ra một tấm bản đồ nhìn một chút, cau mày nói, La Phong, đi trước bản Long Thành hẳn là kéo dài qua quá Vân Lan Sông, lại hướng Nam đi. Xích! La Phong phất tay nhất chém, tương sông lãng chung một bóng ma chặt đứt, gật đầu nói, ta biết. Lần này biển gầm làm cho Vân Lan Sông nước sông tăng vọt, không ít nguy hiểm yêu thú tiến nhập sông, sợ rằng hội uy hiếp được sinh hoạt tại bờ sông người của hai bên, ta dự định nhiễu một điểm lộ quay về bản Long Thành. Thuận tiện tương dọc đường lợi hại yêu thú tiêu trừ chừng, miễn cho làm hại nhất phương. Nơi này cự ly bàn Long Thành, cũng không toan xa, chỉ có hơn một vạn dặm lộ trình, toàn lực người đi đường nói, chỉ cần một hai ngày là có thể đến, tịnh không cần phải gấp. Tương Phượng Phượng đối mới vừa rồi bị La Phong trêu chọc chuyện, canh cánh trong lòng, nghe hắn nói như vậy, lập tức bĩu môi nói, biển sâu yêu thú không có thể như vậy ngươi tưởng tượng chung dễ đối phó như vậy, sơ ý một chút sẽ mất cánh mạng. Con ngươi đảo một vòng, Tương Phượng Phượng chắp tay nhìn La Phong cười nói, bất quá, ngươi nếu là mở miệng cầu ta, ta đảo là có thể giúp ngươi. Không cần, ta nếu là ứng phó không được, ngươi cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó còn là chạy chối chết chăng? La Phong lắc đầu. La Phong nói là sự thực, mà những lời này rơi vào Tương Phượng Phượng trong tai, cũng mười phần khiêu khích, tức giận đến nàng một đôi mày liễu đảo dựng thẳng, mân chặt môi dưới, đáy lòng âm thầm thề. Nhất định phải tìm cơ hội cấp La Phong một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hai người vận khởi khinh công, hướng phía Vân Lan trên sông lưu lao đi. Đã bị biển gầm ảnh hưởng, Vân Lan sông nước sông tăng vọt, phóng nhãn nhìn lại, trong tầm mắt lộ vẻ vô biên vô tận dòng nước, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng, sóng biển phát ở trên bờ, phát sinh trận trận nổ vang. La Phong cố ý gần kề mặt nước phi hành, không ra một dặm, mặt nước lập tức xuất hiện từng đạo thật lớn bóng ma, hướng hắn và Tương Phượng Phượng tụ lại. Không có cấp yêu thú thò đầu ra cơ hội, La Phong một quyền đánh phía mặt nước, cực nóng do xoáy, Tương Hà Diện đánh ra một dòng nước toàn qua, phụ cận bóng ma đều bị hút xé đi vào, dòng nước trong khoảnh khắc tựu biến thành màu đỏ. Theo ở phía sau Tương Phượng Phượng thấy một màn này, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc. La Phong đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, nàng cũng không có thế nào để ở trong lòng. Dù sao, thực lực võ giả ngoại trừ tu vi ngoại, và tu luyện võ học công pháp, cùng một nhịp thở. Như là Thương Lan Vương Chiêu loại này tiểu Vương Chiêu, nội tình căn bản không có thể cùng kiếm mộ đánh đồng. Kiếm mộ trung tùy tiện xuất ra nhất sách kiếm pháp bí tịch, đều đủ để lực gáp 12 kim điện sở hữu công pháp bí tịch. Thế nhưng, La Phong thực lực, lại ngoài ý của nàng dự đoán. Từ vừa một quyền uy lực đến xem, đã thẳng truy chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Tương Phượng Phượng nhưng không biết, La Phong thực lực chân chính, cũng không phải thẳng truy chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Mà là và chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, lực lượng ngang nhau, thậm chí có vượt qua. Chương 1232, thỉnh cầu, hải yêu. Kinh phong đập vào mặt, nước sông cấp tốc rút lui. La Phong và Tương Phượng Phượng dọc theo sông, phi hành trên trăm lý. Trên mặt sông thỉnh thoảng xuất hiện nhân loại và yêu thú thi thể, còn có đội thuyền hải cốt, thậm chí có một tòa bị bao phủ thành trì. Trình tòa thành trì chỉ còn lại có tàn phá thành tường lộ ở mặt nước, trên cửa thành viết ẩn lan thành ba đại tự. Có thể tưởng tượng, biển gầm đã tới thì, ở đây kinh khủng cảnh tượng. Dọc theo đường đi, La Phong chém giết nhị 30 đầu biển sâu yêu thú, Tương Phượng Phượng cân ở bên cạnh, Thủy Chung không có xuất thủ. Nàng đang đợi lợi hại yêu thú xuất hiện, La Phong nếu là không đối phó được, tự nhiên sẽ hướng nàng cầu cứu. Đến lúc đó, nàng có thể hảo hảo làm khó dễ, nhượng La Phong biết được tội nàng Tương Phượng Phượng hạ tràng. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Tương Phượng Phượng không khỏi dương lên khỏe môi. Kế tục bay vút hơn 10 dặm, không khí không rõ chấn động, trên mặt sông đột nhiên nhấc lên ngập trời biển. La Phong cái lỗ thai khẽ động, nheo cặp mắt lại, về phía trước phương nhìn lại, con người hơi co rụt lại. Thiền phương hà diện, một con thuyền xa hoa thuyền lớn, đang cùng vừa yêu thú giằng co. Yêu thú là vừa hình thể to lớn bạch tuộc quái, trên người trường đầy đủ mọi màu sắc xúc tua, mỗi một điều xúc tua đều vượt lên trước 100 mét, mặt trên che lớp thất lớn nhỏ rất hút, tản ra mang theo cường liệt hủ thực tính yêu khí, chung quanh tràn ngập, đầu thượng đôi phảng phất trên cửa chính đèn lồng, tản mát ra màu đỏ chùm tia sáng, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, bạch tuộc xúc tua chính tương một con thuyền vững vàng bao vây, sóc này đắc thân thuyền tả hữu lay động, giác hút thượng yêu khí, tương thuyền trên người phòng ngự quang cháo, an mòn đắc két két rung động. Ghê tởm, mọi người cùng nhau động thủ, bả những này xúc tua chém đứt. Đầu thuyền thượng đứng đầy người, một gã mặc cẩm bào trung niên nhân, nhìn to lớn bạch tuộc, ra lệnh. Giết! Bách liệt trảm! Phi vân liên thiên! Ra lệnh một tiếng, đầu thuyền thượng võ giả, lập tức toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm khí, đao cương, chân kính phô thiên cái địa sùng phong liều chết ra, đánh giết hướng thân thuyền phụ cận xúc tua. Rầm rầm rầm rầm, trận trận nổ vang vang lên, từng cây một xúc tua gãy, canh hôi tiên huyết phun đi ra, rơi vào quang cháo thượng, lập tức tương quang cháo ăn mòn ra đám lỗ nhỏ, rơi đến vài tên tránh không kịp võ giả trên người. Á á á, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị tiên huyết nhiễm đến võ giả, trên mặt hiện ra thất thải khí, há mồm phun ra đen kịt tiên huyết, té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, thân thể hóa thành một vũng máu, hải cốt không còn. Thấy một màn này, đầu thuyền mọi người, sắc mặt trắng bệch, canh để cho bọn họ kinh hãi là, xúc tua mặt vỡ chỗ, chỉ khoảng nửa khắc rồi lập tức dài ra chừng mới xúc tua, toàn bộ hà diện, xúc tua lăng không loạn vũ, dường như mây đen áp đính. Giá! Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú? Xong, xong. Chúng ta xong. Chúng ta căn bản không phải đầu này yêu thú đối thủ. Ta không phải chết ở chỗ này, ta phải ly khai giá chết tiệt địa phương. Ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết, đại gia chạy trối chết ba. Mắt thấy thật vất vả chặt đứt xúc tua, lần thứ hai mọc ra, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ra, một ít tuổi còn trẻ võ giả tinh thần triệt để tan vỡ, liều lĩnh thi triển khinh công, thoát ra màn sáng, muốn chạy khỏi nơi này. Trở về, cẩm y dì trung niên trố mắt rụt nước ra, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Xì, xì, xì. Những người này vừa lược ra màn sáng, còn chưa kịp chạy trốn, dưới mặt nước đột nhiên bắn ra sổ chi bất tận xúc tua. A, a, a. Một lần chớp mắt một cái, chạy ra đội thuyền người của, tất cả đều bị lạp xả đến rồi dưới nước, tiếng kêu thảm thiết trích rằng co trong nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Cẩm y dì trung niên bên người một gã sinh chứ hé ra Nga đảng kiểm, khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, khẩn trương hỏi bên cạnh quần áo dính máu niên thiếu, đôi lý, tràn đầy sợ hãi. Quần áo dính máu niên thiếu không là người khác, chính thị y y vô huyết, ngươi nhìn hà diện bước lên to lớn bạch tuộc, ánh mắt lạnh lẽo, vô vô xinh đẹp thiếu nữ trí kiên, trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Tiểu muội, ngươi yên tâm, đại ca hiện tại đã là tân long bảng cao thủ. Có ta ở đây, không có việc gì. Ừ. Nghe vậy, xinh đẹp thiếu nữ gật đầu, thần sắc buông lỏng một ít, nhìn y y vô huyết, ánh mắt sùng bái. Đối mặt xinh đẹp thiếu nữ ánh mắt, y y vô huyết không khỏi nắm chặt bảo kiếm, nhìn chằm chằm to lớn bạch tuộc, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Người đấy lòng rất rõ ràng, trước mắt yêu thú là biển sâu hải yêu, dĩ thực lực của hắn, chỉ lo thân mình nhưng thật ra có vài phần mạng sống cơ hội, thế nhưng muốn cứu người, căn bản bất lực. Thế nhưng, người khác ngươi đều có thể mặc kệ, duy chỉ có thiếu nữ trước mắt, ngươi không có khả năng khí chi không để ý. Đây là hắn duy nhất muội muội. Xoàn xoạn, xoàn xoạn, tiếng xe gió vang lên, La Phong và Tương Phượng Phượng đi tới phụ cận. Di, là Ban Lan Thiên Túc Quái. Ban Lan Thiên Túc Quái là đại dương vô tận biển cạn phụ cận bá chủ, trên người kịch độc yêu khí, dính chi hẳn phải chết, hơn nữa phục hồi năng lực rất mạnh, trừ phi trong nháy mắt cho nó tạo thành chí mạng thương tổn, bằng không, vĩnh viễn đều giết không chết. Chân nguyên cảnh tam trọng võ giả nhìn thấy nó đều phải đi vòng, này người trên thuyền, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tương Phượng Phượng liếc mắt một cái liền nhận ra to lớn bạch tuộc, nghiêng đi ánh mắt, đối La Phong nhẹ nhàng cười nói. La Phong, có muốn hay không ta trợ ngươi giúp một tay? Ta vô lượng thuấn sắt kiếm, vừa lúc khắc chế Ban Lan Thiên Túc Quái. Tương Phượng Phượng chắp hai tay sau lưng, nhất phó tính trước kỹ càng dáng dấp, nàng tự tin La Phong nhất định sẽ thỉnh cầu nàng xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, La Phong căn bản không có để ý của nàng, thân ảnh nhất lược, bay thẳng lược trường đi ra ngoài. Ngươi! Lần thứ hai bị La Phong không nhìn, Tương Phượng Phượng tức giận đến hàm răng ngứa, một ngụm hàm răng cắn chặt, hành, nhìn ngươi năng cậy mạnh tới khi nào. Chờ ngươi bị Ban Lan Thiên Túc Quái đánh cho hoa rơi nước chảy thì, nhìn ngươi hướng không hướng bản tiểu thư thỉnh cầu. Nghĩ đến đây, Tương Phượng Phượng hừ lạnh một tiếng, thi triển khinh công đuổi theo. Thất sát kiếm khí. Xa hoa trên thuyền lớn, y hải vô huyết thân ảnh lược tới màn sáng ngoại, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, một kiếm chém ra bảy đạo thật lớn kiếm khí, tương phụ cận vây khốn đội thuyền xúc tua chém phá thành mảnh nhỏ, lập tức tưởng phân phó đội thuyền rời đi nơi này. Siêu. Đúng vào lúc này, to lớn bạch tuộc phát khởi công kích, hơn 10 điều xúc tua ninh thành một đoàn, mang theo trầm trọng phá không thượng, lăng không đập tới. Cổn. Y hải vô huyết mắt lộ ra phong mang, trường kiếm vung lên. Vâng! Kiếm khí chặt đứt lưỡng tam điều xúc tua, liền đến cực hạn, tan vỡ nát bấy, còn dư lại xúc tua, trọng trọng oanh hư y để vô huyết hộ thân cương khí thượng, lực lượng khổng lồ thiếu chút nữa đưa hắn hộ thân cương khí đập đến nát bấy. Cười khúc khích. Trở xuống trên thuyền, y để vô huyết sắc mặt đỏ lên, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ca! Xinh đẹp thiếu nữ biên sắc, đỡ y để vô huyết. Ta không sao! Y để vô huyết phun ra một búng máu bọt. Lắc đầu, tâm tình cũng rũ phát trầm trọng. Đầu này yêu thu thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Dầm dầm dầm dầm. Tựa hồ bị y hề vô huyết sở làm tức giận, to lớn bạch tuộc khởi sướng cuồng lai, thành bách thượng thiên điều xúc tua, lăng không vũ điệu, trọng trọng oanh đánh vào đội thuyền phòng ngự quang cháo thượng, tương quang cháo chấn đắc kịch liệt nữ khúc. Dầm. Nhất thanh thúy hưởng, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hai chung, phòng ngự quang cháo triệt để nát bấy. A. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, y hải vô huyết sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Xuất sinh. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lạnh ở trên hư không nổ vang, đi tới phụ cận, La Phong lăng không chém ra một đao, mạnh mẽ đao mang ở hà diện tàn sát bừa bãi nhanh bắn. Xì. Xì. Xì. Đao mang đem mặt sông cắt ra, bao phủ ở đội thuyền hơn 10 điều xúc tu, đều gãy, rơi vào trong nước, nhuộn hắc mảng lớn mặt sông. Đau nhức dưới, to lớn bạch tuộc ở sông trung kịch liệt bốc lên, phát sinh trận trận bén nhọn gào thét, mỗi lần bốc lên, đều ở đây mặt sông nhấc lên từng đạo sóng lớn. Chương 1233, chém giết. Xa hoa đại người trên thuyền, tìm được đường sống trong chỗ chết, đám mặt lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt đều hướng La Phong chỗ ở phương hướng nhìn lại, một số người sợ đến hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Ca, có người tới cứu chúng ta chừng. Xinh đẹp thiếu nữ đỡ kiếm vô cực, ngẩng đầu hướng sông bầu trời nhìn lại, chú ý tới giữa không trung La Phong, đôi mắt sáng trung lộ ra tia sáng kỳ dị. Người tựa hồ bị nàng đại ca y ỉa vô huyết niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng vừa một đao kia uy lực, cũng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, đơn giản tiểu chặt đứt to lớn bạch tuộc bách điều xúc tu, mà y ỉa vô huyết vừa đem hết toàn lực, cũng mới chặt đứt hơn 10 điều xúc tu. La Phong. Y ỉa vô huyết liếc mắt liền nhìn thấy La Phong. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, Kim Điện khảo hạch thì, ngươi là có chút danh tiếng cao thủ trẻ tuổi, mà La Phong hoàn không có tiếng tăm gì, thì quá cảnh thiên, bây giờ đối với phương trở thành vạn nhân chú mục chính là đệ nhất tân long, ngươi trích là một gã phổ thông tân long bảng cao thủ, thân phận cũng đảo ngược. Ầm ầm, biển cuộn trào mãnh liệt, to lớn bạch tuộc từ La Phong trên người cảm thấy uy hiếp, lập tức bỏ qua kế tục công kích xa hoa thuyền lớn, vô số xúc tu nhào nhào kéo đến hướng La Phong phong tới. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong sớm có chuẩn bị, đế viêm phá thiên đao giơ lên cao, một đao đánh xuống. Vâng! Sấm sét ý bạo phát, ánh sáng ngọc đao mang ở trên hư không tùy tiện mà qua, phụ cận thất thải xúc tu, lập tức bị đè ép tùy tiện đắc nát bấy. Dầm! Sóng nước nổ lên, này xúc tu mặt vỡ, hắc sắc yêu vân dũng động, trong chớp mắt lại xẻ ra dài ra từng cái xúc tu, tốc độ như điện bắn về phía La Phong. Nhanh như vậy! La Phong nhướng mày, sừng sững bất động, tay trái nắm tay, trên nắm tay bốc cháy lên xích sắc hỏa diễm, một quyền đánh ra. Vâng! Viêm quang nổ tung, cực nóng quyền kình, hóa thành một đạo hỏa diễm do xoáy, bạo trùng ra, mọc ra từ xúc tu lần thứ hai nát bấy, thế nhưng rất nhanh, hiệu có nhiều hơn xúc tu sinh trưởng đi ra. La Phong, ta nói rồi, ngươi không phải. Tiểu giòn thanh âm của ở một bên vang lên, Tương Phượng Phượng nhanh nhẹn tới, đứng ở một bên, nhìn hung uy không gặp Ban Lan Thiên Túc Quái, khóe môi câu dẫn ra lau một cái tiêu ý, giọng nói có chút đắc ý. Vậy cũng bị tất. La Phong nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt rơi vào Ban Lan Thiên Túc Quái trên người, lãnh đạm nói, nhìn ngươi lớn lên khoái, hay là ta chém khoái. Lời còn chưa dứt, La Phong tương yêu hình thuật thi triển đến cực hạn, một không thua với Ban Lan Thiên Túc Quái kinh khủng khí thế, đống nhiên bạo phát, trong tay đế viêm phá thiên đao ngang trời nhất chém, đao mang hiện lên, ở trên hư không nhất lược mà qua. Ầm ầm, dòng nước nổ tung, trong phạm vi xúc tu, tất cả đều nát bấy. Giống. To lớn bạch tuộc bị triệt để chọc giận, khắp không gian mây đen bắt đầu khởi động. Trong giây lát, mấy trăm nói thất thải xúc tu từ trong mây đen, nhanh bắn ra, tương hô nữ khúc cùng một chỗ, có chừng núi nhỏ khổ, phảng phất một đạo màu sắc rực rỡ tường, tương không khí đè ép đắc liên tục nổ lên, lăng không hướng La Phong đánh tới. Cho ta toái. La Phong trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, hai tay cầm đế viêm phá thiên đao, xuống phía dưới nhất chém, sắc bén đao mang lăng không nhanh bắn. Dầm dầm dầm dầm oanh. Đao mang đánh vào xúc tu trên vách tường, tương xúc tu từng tầng một lột ra, mà mới xúc tu hữu cấp tốc mọc ra, dĩ nhiên bị xúc tu nát bấy tốc độ còn nhanh hơn thượng vài phần. Đốt N. S thu vũ đoạn hồn đao. La Phong ánh mắt nhất ngưng, một sơ xác tiêu điều ý tràn ngập ra, vô số đao mang cấu thành vừa. Vừa tròm sao thương long kinh khí, bán ra, và xúc tu tường thắt cổ cùng một chỗ. Xì. Xì. Xì. Trong sao thương long kình khí nơi đi qua, xúc tu không ngừng bị chém đứt, huyết nhục văng tung tóe, xúc tu trong nháy mắt tiểu bị chém đứt chừng hơn phân nửa. Phần thiên quân vương bộ. La Phong biết không có thể cấp đối phương cơ hội thở dốc, vận chuyển trong đan điển chân nguyên long mạch, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, theo tròm sao thương long kình khí, một hung hăng dẫm lên mặt nước. Bàn chân rơi vào mặt nước một cái chớp mắt, sóng dữ quần cuộn sông, quỷ dị bình tĩnh lại. Sau một khắc, vâng, một cái ở dưới mặt nước phương nổ tung, kèm theo một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, to lớn bạch tuộc núi nhỏ dường như đầu bị nổ ra mặt nước, trên người hiện đầy cháy vết tích. Thật mạnh, một mình hắn, còn hơn mọi người chúng ta đều lợi hại hơn. Ngươi nhìn qua tài 16-17 tuổi đi, kim điện đệ tử Lý, dùng đao võ giả không nhiều lắm, có bực này thực lực nhân, càng không có, thập đại tân long giữa hàn vô đao đều không được. Chẳng lẽ là đến từ Thương Lan Vương Chiêu bên ngoài thế lực đỉnh cấp thiên tài? Hoặc là thánh địa đệ tử? Có thể. Người trên thuyền, vừa đều đã biết to lớn bạch tuộc hung hãn, trong đó võ giả đáy lòng rất rõ ràng, đầu này to lớn bạch tuộc càng phải giản đơn yêu thú, toàn lực một kích, chân nguyên cảnh lúc đầu võ giả đều rất nguy hiểm, lúc này thấy La Phong một người, và to lớn bạch tuộc cứng đối cứng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đáy lòng ám sinh bội phục. Ăn một kích này đòn nghiêm trọng, to lớn bạch tuộc xúc tu bị chấn đoạn hơn phân nửa, đối La Phong hận thấu xương, một đôi huyết hồng mắt, ngưng tụ vi tinh hồng một điểm, nồng nặc hắc sắc yêu khí ở nó bên người cuộn cuộn, khắp không gian lập tức tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Chết! La Phong ha có thể dễ dàng tha thứ nó lần thứ hai khôi phục, trong mắt hàn mang lóe lên, đế viêm phá thiên đao thẳng tắp đánh xuống. Xì! Hắc sắc yêu vân bị mở ra. To lớn bạch tuộc thân thể khổng lồ trên có một đạo sâu đậm chém vết, thiếu chút nữa tương thân thể hắn một phần ba chém xuống lai. Lần này to lớn bạch tuộc rốt cục sợ, người trước mắt loại niên thiếu, tuổi không lớn lắm, khí tức cũng không phải rất mạnh, nhưng thực lực lại mạnh ngoại hạng, lập tức có chừng chạy trốn chi tâm, há mồm hướng La Phong phun ra một mảnh mây đen, thân ảnh thuận thế muốn trở lại sông Trung. Còn muốn đi? Linh hồn lực nhận biết hạ, to lớn bạch tuộc tất cả động tĩnh, đều ở đây La Phong trong lòng bàn tay, kiến đối phương muốn chạy trốn bảo, không chút suy nghĩ, đế viêm phá thiên đao tuột tay bay ra. Phốc suy. Viêm quang thất luyện ở trên hư không lôi ra từng đạo ánh sáng ngọc quy tích, theo một tiếng chói tai kêu thảm thiết, to lớn bạch tuộc thân thể lăng không bị chém làm vài đoạn, biến thành từng cục thịt nát, rơi xuống ở trong nước sông, nhấc lên ngập trời biển. Keng. Thu lao vào vỏ, La Phong thân thủ nhất chiêu, một viên lớn chừng quả đấm yêu đan bị cách không hút tới. Người thắng. Nhìn một chút trên mặt sông to lớn trương sắc cá, Tương Phượng Phượng ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Nàng vẫn tin tưởng vững chắc La Phong không biết là Ban Lan Thiên Túc Quái đối thủ, chuẩn bị xem La Phong xấu mặt, đến lúc đó nàng lại thi lấy cứu rút, lấy thử được chế rêu đối phương. Nào ngờ, bất quá vài cái hiệp, chân nguyên cảnh tam trọng võ giả thấy cũng muốn đi vòng Ban Lan Thiên Túc Quái, cứ như vậy bị chém giết. Thấy La Phong tương cự thú chém giết, xa hoa trên thuyền lớn người may mắn còn sống sót, bộc phát ra một trận hoan hô. Ánh mắt đều tụ tập ở La Phong trên người, trong ánh mắt kia có ước ao lại có kính phục. Ca, ngươi thật là lợi hại. Ngươi có biết hay không ngươi? Xinh đẹp thiếu nữ sùng bái nhìn La Phong, lôi kéo bên cạnh Ý Liễu Vô Huyết, hiếu kỳ hỏi. Đối mặt hỏi, Ý Liễu Vô Huyết tâm tình có chút khổ sáp. Một ngày trước, ngươi còn đang cùng cực suy nghĩ, muốn đánh bại người này, sao lại không biết? Hắn là Linh Lung Điện đệ tử La Phong, lần này Tân Long Bảng Đại Hội. Hắn danh liệt đệ nhất. Chương 1234, tự mình đa tỉnh, rút lui. Tân Long Bảng Đại Hội đệ nhất danh. Nghe nói Ý Liễu Vô Huyết nói, xinh đẹp thiếu nữ kinh ngạc đắc dụng thủ che lại môi đỏ mọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất khả tư nghị, nhìn La Phong, đôi mắt đẹp liên liên. Tân Long Bảng Đại Hội sau khi kết thúc, cũng không lâu lắm tiểu xảy ra sóng thần. Tân Long Bảng Đại Hội kết quả, còn không có truyền ra, về phần thập đại Tân Long bài danh. Người biết cũng không nhiều. Đội thuyền hướng La Phong tới gần, cầm đầu trung nhân nhân, đứng ở mũi tàu, hướng La Phong ôm quyền nói, tại hạ ẩn Lan Thành thành chủ Lý Danh, chẳng thiếu hiệp tính danh. La Phong thân ảnh nhất lược, xuất hiện ở mũi tàu, chắp tay nói, Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Nguyên lai là Linh Lung Điện nhân tài. Lý Danh nhãn tỉnh sáng lên, may mà có ngươi trượng nghĩa xuất thủ, bằng không, trên thuyền này hơn một văn miệng. Sợ rằng không có người có thể may mắn còn tồn tại. Lớn như vậy dạ, ta Lý Danh không thể vi báo, xin nhận ta cúi đầu. Nói, Lý Danh tiểu yếu quỳ xuống lại. La Phong vung tay lên, tương đối phương đỡ lên, thản nhiên nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Ngươi là ẩn Lan Thành thành chủ, ẩn Lan Thành những người khác đâu. La Phong nhớ tới trên đường bị thủy triều bao phủ thành trì, chính thị ẩn Lan Thành. Nghe vậy, Lý Danh ánh mắt buồn bã. Cười khổ nói, người sống đều ở đây chiếc thuyền lên. Tương Phượng Phượng rơi vào La Phong bên cạnh, vừa lúc nghe Lý Danh nói, cau mày nói, những người khác. Lý Danh gật đầu, kết quả không cần nói cũng biết. La Phong đấy lòng cũng có chút cảm khái, ẩn Lan Thành mặc dù chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu vậy cũng đều biết 10 vạn, mà chiếc thuyền này thượng chỉ có cận vạn nhân, người khác, khẳng định đã chết ở Thủy Triều Trung. Các ngươi định đi nơi đâu? La Phong hỏi. Nhất ngoài trăm dặm Hoàng Sơn Thành là cỡ trung thành trì, hơn nữa địa thế khá cao, hẳn không có đã bị thủy triều ảnh hưởng, ta nghĩ đấy những người còn lại tiên đi vào trong đó dàn xếp. Lý Danh nói, La Phong gật đầu, quét mọi người liếc mắt, kiến trên thuyền võ giả còn dư lại không có mấy, nói rằng, ta tống các ngươi khứ Hoàng Sơn Thành. Nghe vậy, Lý Danh đại hỉ, đa tạ La Thiếu Hiệp. Vừa đánh một trận, mặc vào võ giả tử thương thảm trọng, nếu như gặp lại lợi hại yêu thú. Sợ rằng khó có thể chống đối. Nếu là có La Phong ở, vậy dĩ nhiên vạn vô nhất thất trường. Nước sông mặt ba quang lân lân, xa hoa thuyền lớn thuận gió mà đi, tốc độ cực nhanh, giống một mũi tên thỉ ở hà diện bay vụt. La Phong đứng ở mũi tàu vị trí, nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, đưa hắn y phục thổi chúng bay phất phới. Ngươi lần này vận khí không tệ, dĩ nhiên năng không bị thương chút nào tương Ban Lan Thiên Túc Quái chém giết. Bất quá! Càng phải mỗi lần đều có thể cũ có vận khí tốt như vậy. Tương Phượng Phượng hướng bên này đi tới, nhìn ra được, nàng đối không có thấy La Phong xấu mặt một chuyện, hoàn canh cánh trong lòng. La Phong đạm đạm nhất tiếu, từ chối cho ý kiến, đầu kia to lớn bạch tuộc tuy rằng lợi hại, nhưng đối với ngươi cũng không tạo được thái đại uy hiếp. La Phong. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh đã đi tới, một người là Y Lệ Vô Huyết, hai bên trái phải hoàn theo một gã xinh đẹp thiếu nữ. La Phong tảo liền phát hiện trường Y Lệ Vô Huyết, hô, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây chiếc thuyền thượng. Y Lệ Vô Huyết hơi làm do dự, nhìn một chút bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ, đồng nhiên đối La Phong ôm quyền nói, La Phong, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta huynh muội hai tánh mạng người. Chuyện trước kia, ta rất xin lỗi. La Phong có chút kinh ngạc, ngươi trong ấn tượng, Y Lệ Vô Huyết cũng không phải như vậy dễ nói chuyện nhân, và ngươi cũng có rất sâu khoảng cách, đối phương sẽ chủ động hướng ngươi cúi đầu, rất ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, đương ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh xinh đẹp trên người cô gái thì, đáy lòng hiểu vài phần, thản nhiên nói, ta cũng không có để ở trong lòng. Kiến La Phong như vậy hào hiệp, Y Lệ Vô Huyết hơi sừng sờ, đột nhiên cảm giác mình trước kia, như là một vở hài kịch. Sợ rằng do thủy tới chung, đối phương cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Phun ra một hơi thở, Y Lệ Vô Huyết giới thiệu xinh đẹp cô gái nói, đây là ta muội muội Y Lệ Ngọc Viện, chính là vì nàng mà đến. Ngọc Viện gặp qua La Phong công tử. Xinh đẹp thiếu nữ nhìn La Phong, trong ánh mắt để lộ ra nhẹ nhẹ ý xấu hổ. Trên đường, La Phong đã biết Y Lệ Vô Huyết vì sao lại ở chỗ này. Y Lệ Ngọc Viện thích ca vũ, một mực gần Lan Thành trung học ở trường. Y Lệ Vô Huyết vừa về tới Thiên Thủy Cảng, liền thẳng đến ẩn Lan Thành mà đến, vừa lúc gặp Từ Yêu trong bầy thú chạy trốn ra ngoài phủ thành chủ đội thuyền. Một lúc lâu sau, nhóm người đi tới Hoàng Sơn Trấn, La Phong tạ tuyệt ẩn Lan Thành thành chủ và Y Lệ Vô Huyết giữ lại, và Tương Phượng Phượng kéo dài qua Quá Lớn Sông, một đường hướng nam, chạy tới Bàn Long Thành. Buổi tối phủ xuống, ánh trăng leo lên cây sao, một rừng cây nhỏ lý, lửa trại chậm rãi nhảy lên. Đêm nay chúng ta ở nơi này lý nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. La Phong hướng lửa trại bên trong chừng một ít tuổi đốt, đối Tương Phượng Phượng nói. Cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, chân nguyên cũng phi vô cùng vô tận, liên tục chạy một ngày đường. La Phong cũng có chút mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi thật tốt một đêm, thuận tiện tương cảnh giới củng cố một chút, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Tương Phượng Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa trại chiếu rọi đến đỏ bừng, nghe vậy, tiện tay rạch một cái. Xích. Phong Duệ kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, ở lửa trại phía trước triển khai một đạo rộng chừng một ngón tay rõ ràng vết kiếm. Không cho phép ngươi vượt qua này tuyến, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tương Phượng Phượng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. La Phong ở trên một tảng đá khoanh chân ngồi xuống, kiến Tương Phượng Phượng vẻ mặt cảnh giác biểu tình, phất phất tay nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi. Mặc dù đối với La Phong không có ấn tượng gì tốt, nghe lời nói này, Tương Phượng Phượng cũng không khỏi có chút tức giận. Nhìn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn Tương Phượng Phượng, La Phong ánh mắt ở đối phương nguyện chuyển tư thế trên liếc liếc mắt, cười nói, lẽ nào ngươi yếu ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú phải không? Ngươi không nên tự mình đa tình, chính là chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi, ở Thương Lan Vương Chiêu có thể rất xuất sắc, nhưng đặt ở chúng ta kiếm mộ, cửu đại thánh địa, cũng cực kỳ tầm thường. Nếu như không phải là bởi vì kiếm tâm thiên ngọc, ta mới sẽ không vào ngươi. Nghe La Phong trêu đùa, Tương Phượng Phượng có chút xấu hổ, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, trong tiếng cười mang theo một chút chẳng đáng. Lúc này, chớ có lên tiếng. Tương Phượng Phượng nói còn chưa dứt lời, La Phong thanh âm của đột nhiên ở nàng vang lên bên tai. La Phong đang chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày khổ tu, đột nhiên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm giấu ở phụ cận, chờ tỉ mỉ đi thăm dò thăm thì hiệu biến mất, cực kỳ quỷ dị. Truyền âm. Tương Phượng Phượng chân mày to cao, kiến La Phong thần sắc và cương tải có chút không giống, không khỏi nói, ngươi đang dở trò quỷ gì? Có người ở phụ cận, sợ rằng lai giả bất thiện. La Phong tin tưởng cảm giác của mình lực, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, dùng truyền âm nhắc nhở Tương Phượng Phượng đồng thời, lặng yên thả ra linh hồn lực, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Có người ở phụ cận. Tương Phượng Phượng nửa tin nửa ngờ nhìn La Phong liếc mắt, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Dưới ánh trăng, rừng cây thưa thớt, một mảnh yên tĩnh, liếc mắt là có thể thấy phương viên mấy ngàn thước cảnh sắc, không có bất kỳ bóng người nào. Nghĩ đến ban ngày tằng bị La Phong trêu chọc, Tương Phượng Phượng lập tức dựng lên vùng xung quanh lông mày, nói. Nào có cái gì người, như thế vụng về tay của đoạn, phiến ba tuổi tiểu hài tử còn có thể, ta cũng sẽ không rút lui. Hơi lộ ra đắc ý cười cười, Tương Phượng Phượng sẽ ngồi xuống. Mà vào lúc này, vô thanh vô tức, một cái nhàn nhạt huyết ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Chương 1235, kinh người ám sát. Cười khúc khích. Hàn mang hiện ra, một thanh huyết sắc chủy thủ xé rách bóng đêm, giống độc xà răng nanh, rảo hướng Tương Phượng Phượng gáy. Nguy hiểm. Giờ khắc này, Tương Phượng Phượng rốt cục cảm thấy đến từ đánh lén sau lưng, mãnh liệt nguy cơ, kích thích nàng toàn thân da thịt phát lạnh, chỉnh trái tim đập bang bang thẳng khiêu, vô ý thức muốn thi triển hộ thân cương khí. Chỉ là đã muộn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoàn xoạn. Đế Viêm Phá Thiên Đao ở trong bóng đêm lôi ra một đạo kinh nghiệm hình cung quy tích, trong nháy mắt chém về phía Tương Phượng Phượng sau lưng huyết ảnh. Hả? Huyết ảnh sợ run một cái chớp mắt, truy thủ đột nhiên cải biến quy tích, trên không trung chém ra một đạo tiên diệm thập tự chẳng vết, trùng kích ở Đế Viêm Phá Thiên Đao thượng. Thương. Hỏa tinh nứt ra, trận gió tùy tiện, Đế Viêm Phá Thiên Đao bị đụng bay ra ngoài. Cười khúc khích. Tương Phượng Phượng bị trùng kích chấn động cước bộ bất ổn, há mồm phun ra tiên huyết, cũng may thừa dịp mới vừa khoảng cách, nàng đã thi triển ra hộ thân cương khí, ngoại trừ khí huyết phủ phía ngoại, cũng không có bị thương gì. Xích. Tương Đế Viêm Phá Thiên Đao ép lui về, huyết ảnh chuẩn bị sẽ xuất thủ tương Tương Phượng Phượng chém giết. Lúc này, bị đánh bay ra ngoài Đế Viêm Phá Thiên Đao ở dạ không xoay tròn nửa vòng, đột nhiên phi chém trở về. Hành. Một tiếng hừ lạnh vang lên, huyết ảnh rốt cục bỏ qua chém giết Tương Phượng Phượng, thân ảnh dung nhập vào trong bóng đêm, biến mất. Tiếng xe gió vang lên, La Phong xuất hiện ở Tương Phượng Phượng bên người, tiếp được Đế Viêm Phá Thiên Đao. La Phong, mới vừa rồi là. Tương Phượng Phượng nhìn trên mặt đất răng khắp nơi chém vết, có chút chưa tỉnh hồn, nhất khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hoàn toàn đã không có mới vừa cao ngạo vẻ. Nếu như càng phải La Phong đúng lúc thi triển ra Xuân Phong như ý đao. Nàng vừa cho dù không chết, cũng nhất định sẽ trọng thương. Cẩn thận, có người tiềm tàng ở phụ cận, là chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, là hướng về phía chúng ta tới. La Phong thần tình ngưng trọng, ánh mắt như điện, người lại có thể tách ra cảm nhận của hắn, đột nhiên tới gần ra tay giết nhân, hơn nữa từng chiêu bị mất mạng, vừa nếu như càng phải linh hồn hắn lực cường hãn, đã nhận ra đối phương chỗ, Tương Phượng Phượng sợ rằng đã sinh mệnh nguy hiểm. Người vừa tới không phải là phổ thông chân nguyên cảnh võ giả, mà là chân chánh sát thủ. Trong nháy mắt, La Phong trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả. Tương Phượng Phượng rút ra bội kiếm, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một tia kinh nghi, đột nhiên truyền âm nói, ta nhớ ra rồi, ly khai thiên thủy cảng thời gian, sư tỷ nhắc nhở qua ta, thuyết vẫn có một vị mặc huyết bào lão giả, vẫn hưu ý vô ý quan sát ngươi. Chẳng lẽ là ngươi? La Phong ánh mắt đưa ngang một cái, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi thế nào hiện tại mới nói? Ta đã quên. Tương Phượng Phượng có chút chột dạ nói. Cẩn thận, ngươi còn đang phụ cận. Nếu đến nơi này bộ ruộng đồng, trách cứ Tương Phượng Phượng cũng không phải. Hơn nữa, La Phong đã đoán được người thân phận, lúc này sẽ đối phó người này. Tương Phượng Phượng một trận chiến này lực là ắt không thể thiếu. Suy. La Phong vừa dứt lời, huyết quang lóe lên, bốn người phương hướng. Đồng thời có một đạo bóng người, hướng hai người truy sát nhiều. Người là thật thân. Tương Phượng Phượng sớm đã thành phóng xuất ra chân nguyên, phối hợp tinh thần lực nhận biết cảnh vật chung quanh, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu giá bốn đạo huyết ảnh, ai là ảo giác, ai là chân thân. Bên trái người của là thật thân. Toàn lực là phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên cây số gió thổi cỏ lay đều ở đây là phong nắm giữ chung. Huyết ảnh vừa xuất hiện, lập tức đối Tương Phượng Phượng truyền âm. Phi Phượng Ngưỡng Thiên. Để cho mình ở La Phong trước mặt như vậy mất mặt, Tương Phượng Phượng đối vị này để cho mình khoe cái xấu địch nhân, hận thấu xương, vừa nghe thấy La Phong nói, một đôi trong con ngươi xinh đẹp phong mang xảy ra, hai tay cầm kiếm, do hạ mà lên hướng bên trái chém ra. Hưu, kiếm quang lóe lên, mờ tối rừng cây nhỏ bị chiếu sáng trong nháy mắt, kiếm khí hóa thành phi phượng huyết ảnh, ở trên hư không lôi ra một đạo sáng như tuyết thẳng tắp hướng bên trái huyết ảnh vọt tới. Ven đường mặt đất bị kiếm khí ẩn chứa phong duệ khí, xé rách đắc thiên sang bách khổng. Huyết ảnh hơi dừng lại một chút, thân ảnh phảng phất quỷ ảnh như nhau, đột nhiên chết đi quy tích, và phi phượng kiếm khí sát bên người mà qua, kiếm khí ở trên hư không lóe lên, tương rừng cây nhỏ quét hụt chừng nhất tảng lớn. Xoan xoạn. Huyết ảnh tách ra kiếm khí, thân ảnh đột nhiên chia ra làm tam, tốc độ như điện đánh về phía Tương Phượng Phượng. Thật nhanh. Tương Phượng Phượng quá sợ hãi, bước ra lui nhanh, nhưng mà tốc độ lại xa xa bị bất quá đối phương. Hạ Lôi vẫn thiên đao. Thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách, La Phong lược tới giữa không trung, giơ lên cao đế viêm phá thiên đao, một đao hung hăng đánh xuống. Phách liệt đao khí, giống cửu thiên xét, tương hư không rọi sáng, ba đạo huyết ảnh bị đồng thời bao phủ đi vào. Một sát na này, Tương Phượng Phượng mới nhìn rõ huyết ảnh chân thân, đối phương thân ảnh cực kỳ thấp bé, câu lũ thân thể, núp ở một thân huyết sắc cháo bào nội, chỉ lộ ra một đôi âm chắc chắc ánh mắt của, vươn ở cháo bào ngoại hai cái tay, khô quắc như xài, giống quỷ chảo, cầm lấy hai thanh huyết nhận. Lưỡng đạo huyết ảnh trong nháy mắt bị đao khí phá tan thành từng mảnh, tối hậu một đạo huyết ảnh trong mắt buộc phát ra tinh mang, cháo bào phía dưới phát sinh một tiếng thanh âm khàn khàn. Chết! Xích! Quỷ dị một màn xuất hiện, cự ly Tương Phượng Phượng còn có ba bước khoảng cách huyết ảnh, chỉnh điều tay phải đột nhiên đưa dài chừng gần như một chén, huyết quang lóe lên, chùy thủ thẳng thủ Tương Phượng Phượng tuyết trắng cổ. Thân cốt thuật. Tương Phượng Phượng quá sợ hãi, nàng ở kiếm mộ trong điển tịch nhìn thấy qua, cao minh thích khách khả dĩ tự do khống chế toàn thân cốt cách. Tương toàn thân cốt cách khe xúc tiểu thủ đoạn, tên là lui cốt thuật, một gã người trưởng thành khả dĩ tương thân cao thu nhỏ lại đến tiểu hài tử khổ. Thậm chí là trẻ con khổ, thân cốt thuật tắc vừa vặn tương phản, võ giả khả dĩ tự do ngăn ra toàn thân cốt cách, tứ chi đầu đều có thể tự do co duỗi, công kích thủ đoạn thiên biến vạn hóa, làm cho khó lòng phòng bị. Ầm ầm, mắt thấy chủy thủ sẽ chém trúng Tương Phượng Phượng, đao khí lăng không chém xuống, huyết ảnh hộ thân cương khí bị chấn động kịch liệt lưu khúc, chật lui hơn 10 thước mới ngừng lại được. Xuân Phong như ý đao, La Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đế viêm phá thiên đao lăng không bay ra, truy sát hướng người tới. Rầm. Dạ gió thổi qua, huyết ảnh lần nữa biến mất ở rừng cây. Đế viêm phá thiên đao tương tảng lớn rừng cây chặn ngang chặt đứt, bay trở về La Phong trong tay. Tốc độ thật nhanh. La Phong nhíu nhíu mày, đối phương khinh công tu vi, không ở ngươi dưới. Hơn nữa tựa hồ tu luyện nào đó ẩn nấp hơi thở thủ đoạn, khả dĩ thu liễm sát khí, liên chân nguyên ba động đều hoàn toàn ẩn giấu. Thật sự là một địch nhân đáng sợ, nếu không phải linh hồn hắn lực hơn xa thường nhân, hắn và Tương Phượng Phượng căn bản không sống tới hiện tại. Thân ảnh lóe lên, La Phong xuất hiện ở Tương Phượng Phượng bên cạnh, ngươi không sao chứ? Tương Phượng Phượng trên cổ có một đạo nhợt nhạt hồng vết, nghe vậy, lắc đầu, ta không sao. Người này có thể thi triển thân cốt thuật, nghìn vạn lần cẩn thận. Ta biết. La Phong gật đầu, ánh mắt hướng bốn phía rừng cây nhìn lướt qua, mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai. Ngươi chắc là Lãnh Phi Phàm sư phụ tôn, lần này tới tìm ta, là muốn vi Lãnh Phi Phàm báo thủ. Nếu tới, hà tất hoàn giấu đầu lộ đuôi. Ở Quân Long Đảo thì, La Phong nghe Tần Tuyền đề cập qua Lãnh Phi Phàm sư phụ tôn, lúc Tương Phượng Phượng nhắc tới có người theo dõi ngươi thì, ngươi lập tức nghĩ tới người này. Chương 1236, Cường Địch, Liên Thủ. Không ai trả lời, chu vi chỉ có Phong đi qua rừng cây tiếng xào xạc. La Phong ánh mắt hướng chung quanh tìm kiếm, một bên cất cao giọng nói, ngươi nếu không ra, ta đây không thể làm gì khác hơn là mời đi ra. Vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Chém. La Phong chém ra một đao, thất luyện dường như đao cương, tương rừng cây áp bách ra một đạo mấy chục thước khoan chém vết. Xem ta tương cánh rừng cây này bị hủy, nhìn ngươi ra không được. La Phong quát lạnh một tiếng, thân ảnh nhất lược, hướng một rừng cây đánh tới. Phách khí thiên thu. Rầm rầm rầm rầm. Bạo liệt thanh liên tiếp vang lên, nhất tảng lớn rừng cây, hơi bị khuynh đảo. Tương Phượng Phượng mím chặt môi đỏ mọng, nhìn ở trong rừng cây hồ trùng loạn đụng La Phong, hơi nhíu lên trừng vùng xung quanh lông mày, ngươi thực sự biết tên thích khách kia ẩn thân chỗ. Vừa La Phong truyền âm cho nàng, biết thích khách chỗ ẩn thân, muốn hòa nàng liên thủ chém giết người này, nhưng tình huống trước mắt, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Bất kể, ta sẽ tin ngươi một lần. Nghĩ đến vừa phát sinh sự, Tương Phượng Phượng bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Nếu không có La Phong ở, nàng khả năng không sống tới hiện tại. Cự ly La Phong ngoài 200 thước, một đạo bóng người nhàn nhạt giấu ở cây cối bóng ma trùng, cả người phảng phất và cây cối dung hợp ở tại cùng nhau, rất khó phân rõ đây đó, bóng người chính thị Lãnh Phi Phàm sư phụ tôn huyết nha lão nhân. Từ ly khai Thiên Thủy Cảng, người vẫn đi theo La Phong và Tương Phượng Phượng phía sau hai người. Cho rằng Tương Phượng Phượng và La Phong rất nhanh thì sẽ rời đi, sở dĩ hắn cũng không có gấp chứ động thủ. Nhưng mà một ngày thiên thời gian trôi qua, Tương Phượng Phượng không chút nào rời đi ý tứ. Lo lắng đêm dài lắm ngộng, Huyết Nha lão nhân liền quyết định không chờ đợi thêm nữa, đem hai người cùng nhau chém giết, cho dù với hắn mà nói, dư chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, cũng không có gì uy hiếp, chỉ là hơi chút tốn nhiều ta công phu mà thôi. Lúc này, Huyết Nha lão nhân giấu ở cây cối bóng râm giữa, nhắm mắt lại cảm thụ được chu vi động tĩnh, nhận thấy được ở trong rừng cây hồ hướng loạn thử tìm La Phong, trong mắt hắn hiện ra lau một cái dữ tợn cười nhạt, loại này lạt mềm buộc chặt tiểu xiếc, cũng dám ở ta Huyết Nha lão nhân trước mặt khoe khoang. Ngươi lúc còn trẻ, ngẫu nhiên chiếm được một sách địa cấp hạ phẩm phụ trợ công pháp Liễm Khí Quyết. Liễm Khí Quyết chút thành tựu lúc, khả dĩ ẩn giấu tự thân tu vi, tu luyện tới đại thành lúc, khả dĩ tương tự thân khí tức và chân nguyên ba động đều đơn giản thu lại, so với phổ thông che giấu hơi thở thủ đoạn, cao minh chừng không biết gấp bao nhiêu lần, hắn Liễm Khí Quyết đã tu luyện tới đại thành. Dĩ thử thủ đoạn, bị hắn giết người, vô số kể, trong đó đủ chân nguyên cảnh cường giả, có đôi khi, hắn đi tới đối phương phía sau, đối phương cũng không năng phát hiện hắn, tự nhiên không tin La Phong có thể điều tra đến hành tung của hắn. Cảm giác được La Phong cách mình càng ngày càng gần, Huyết Nha lão nhân giấu ở huyết bào giữa mặt của, lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần đối phương gần chút nữa chốc lát, hắn là có thể một kích tương đối phương nháy mắt giết. 50 bộ, 40 bộ, 20 bộ, thập bộ, chính là bây giờ. Đương La Phong tiếp cận Huyết Nha lão nhân ngũ bộ cự ly lúc, Huyết Nha lão nhân thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện ở La Phong phía sau, trong tay chủy thủ huyết quang nứt ra, cả người phảng phất vừa cự nha, lăng không đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện lưỡng đạo sâu 10 thước chém vết, phương viên 100 mét cây cối đều bị giá cổ thật lớn lực đánh vào, chấn động nát bấy. A. Không đúng chân thân. Huyết Nha lão nhân quá sợ hãi. Sớm đã đợi ngươi. La Phong xuất hiện ở Huyết Nha lão nhân phía sau, yêu hình thuật và vân long thay đổi đồng thời thôi động đến rồi cực hạn, một trước nay chưa có kinh khủng khí thế, nhập vào cơ thể ra, chấn động chu vi không gian cũng hơi chiến âm. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, ánh sáng ngọc ánh đao, phảng phất từ trên trời giáng xuống sấm sét, trong đó ẩn chứa kinh khủng sức bật, nhượng Huyết Nha lão nhân toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Nguy hiểm. Đã trải qua vô số lần sinh tử máu giết, đao mang xuất hiện trong nháy mắt, Huyết Nha lão nhân cũng cảm giác được cường liệt nguy cơ, lập tức liều mạng thôi động chân nguyên, theo một tiếng ô để đâm rách bầu trời đêm, huyết quang đại thịnh, hai thanh huyết nhận hóa thành một đôi dữ tợn cự móng, hướng ánh đao nghênh đón. Vô lượng thuần sắc kiếm. Một đạo kinh diễm kiếm khí, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Nha lão nhân phía sau. Cái gì? Huyết Nha lão nhân kinh hãi đến cực điểm. Chỉ có thể liều mạng thôi động chân nguyên, tăng dày hộ thân cương khí. Đây hết thể đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, mau làm cho rằng ba người là cùng thì ra chiêu. Sau một khắc, đao mang và kiếm khí, đồng thời chém giết hướng Huyết Nha lão nhân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa chân chiến, phương viên vài trăm thước cây cối, trong nháy mắt bị sóng xung kích nghiền ép đắc nát bấy, mặt đất xuất hiện một sâu mấy thước cự hãm hại, La Phong bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra nhất đại búng máu tươi. Mà Huyết Nha lão nhân dáng dấp thảm hại hơn, toàn thân huyết bào đều trở nên phá đổ lạ, cả người là máu, nhất là phía sau lưng một đạo nhất dài hơn thực vết thương, máu tươi chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình, nhìn qua cả người thiếu chút nữa bị chém đứt thành hai đoạn. Xoan xoạn. Tương Phượng Phượng bay sẽ tới, đỡ lấy La Phong, ngươi có khỏe không? Lúc này nàng không thừa nhận cũng không được, La Phong lợi hại. Dĩ nhiên năng phát hiện tên thích khách kia hành tung, nhất cử bị thương nặng đối phương, phải biết rằng, đối phương thế nhưng chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, từ trước thủ đoạn đến xem, các phương diện đều nổi tiếng, sát nhân kinh nghiệm cũng rất lão đạo, loại này người từng trải, dĩ nhiên hội trung ám toán, quyền này thân tiểu không thể tưởng tượng nổi. Không chết được. La Phong phun ra một ngụm tụ huyết, cau mày. Ngươi vốn tưởng rằng, mới vừa rồi cùng Tương Phượng Phượng liên thủ một kích, đủ để chém giết đối phương, nhưng không ngờ, người này ở trong tuyệt cảnh hoàn tránh được muốn hại, càng tăng cường hộ thân cương khí, thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, là tối trọng yếu còn là song phương tu vi chênh lệch, hoán một chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, nhân hòa hộ thân cương khí đều có thể bị chém đứt. Tiểu tử, ngươi tốt, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Bất quá, gặp phải ta Huyết Nha lão nhân, tiểu coi như các ngươi thủ đoạn thông thiên, đều khó thoát khỏi cái chết. Bị một tiểu bối ám toán, nhượng huyết nha lão nhân xấu hổ và giận dữ nảy ra, mắt đều đỏ, không để ý thương thế, huyết hồng chân nguyên hóa thành tức khắc trời mênh mông cự nha, lăng không phát sát ra. Phi phượng ngưỡng thiên, tương phượng phượng chân mày to vừa nhíu, ngân kiếm chém ngược ra, kiếm khí hóa thành vừa. Vừa phi phượng, quay khí lưu, phi bắn ra. Vâng, phi phượng kiếm khí bị nát bấy, La Phong và tương phượng phượng bị buộc đắc liên tiếp lui về phía sau, tương phượng phượng cắn răng một cái. Trong mắt phong duệ bắn ra, lui về phía sau đồng thời, một kiếm xuyên thủng đi ra ngoài. Xích. Kiếm khí lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết nha lão nhân phía sau. Hành. Huyết nha lão nhân hừ lạnh một tiếng, tương hộ thân cương khí thôi động đến cực hạn, dĩ nhiên chặn kiếm khí chém giết, tùy theo một quyển tương kiếm khí đánh cho nát bấy. Chút tài mọn. Các ngươi đã cho ta bị thương, tự có thể giết ta. Vậy 10 phần sai chừng. Huyết nha phong bạo. Nanh cười một tiếng, huyết nha lão nhân cả người chân nguyên sôi trào, huyết sắc chân nguyên hóa thành tất cả tam tứ thước dài máu nha, lăng không đánh về phía La Phong và tương phượng phượng. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, máu nha tới gần hai người, lập tức bạo tạc, làm cho hai người liên tiếp lui về phía sau, vô pháp phản kích. Nhìn huyết nha lão nhân, La Phong ánh mắt hơi lóe lên, từ chiếc nhẫn chữ vật trung tướng nhất kiện đồ vật lấy ra ngoài. Giao cho tương phượng phượng, cái này cho ngươi. Kiếm tâm thiên ngọc. Tương phượng phượng hơi kinh hãi, bởi vì nàng trong tay chính thị tha thiết ước mơ kiếm tâm thiên ngọc. Kiếm tâm thiên ngọc khả dĩ tăng phúc kiếm khí uy lực, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi xuất thủ chém giết huyết nha lão nhân. La Phong truyền âm nói. Tương phượng phượng một kiếm đánh văng ra một đạo máu nha, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi không sợ ta mang theo kiếm tâm thiên ngọc ly khai. Dù sao vẫn so với mất mạng sống tốt. La Phong nhàn nhạt nói một câu, một đao tương phía trước chân nguyên máu nha chém chết, thân hình mở ra, không lùi mà tiến tới, hướng huyết nha lão nhân phóng đi. Chương 1237, bỏ mạng nguyên ương. Bóng đêm tiệm lùng, bầu trời ánh trăng, lặng lẽ trốn đến rồi tầng mây lý. Cánh đồng hoang vu nội một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả dã thu tiếng gầm gừ đều yên tĩnh lại, mà không toán quá lớn rừng cây. Thời khắc này bầu không khí cũng phách liệt khẩn trương tới cực điểm. Phương viên sổ trong phạm vi trăm thước, tất cả đều là chân nguyên ngưng tụ máu nha hình bóng, dẫm dạng, phô thiên cái địa, phảng phất một đoàn huyết sắc một cơn lốc, không ngừng hướng La Phong và tương phượng phượng của ngoanh làm tạc, nhượng hai người mệt mỏi ứng phó, mặt đất bị đánh rách tả tơi ra từng đạo kinh khủng vết rách, khắp rừng cây hoàn toàn thay đổi. Hành vân vô thường. Tương kiếm tâm thiên ngọc giao cho tương phượng phượng. La Phong lập tức tương thiên vân bộ thôi động đến cực hạn, thân ảnh liên tục chấp động, trở nên hư huyễn bất định, như một mảnh lưu vân, tận dụng mọi thứ tách ra phác lai đích thực nguyên máu nha, hướng một cơn lốc ngoại huyết nha lão nhân vọt tới. Hả? Lại có thể hoàn toàn tách ra ta huyết nha phong bạo. Thật là lợi hại tiểu tử. Huyết nha lão nhân trong mắt tinh mang lóe lên, trong con ngươi bắn ra ra đặc hơn sắc ý, một chiêu này, ngươi đều không có tự tin có thể né tránh. Vốn tưởng rằng La Phong và Tương Phượng Phượng cũng tất nhiên vô pháp tách ra, chỉ có thể bị huyết nha phong bạo sinh sôi từ từ mà chết. Chỉ là, La Phong khinh công cảnh giới mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Xoan xoan, xoan xoan. Vài lần thiểm lược, La Phong đi tới huyết nha phong bạo sát bên, cự ly huyết nha lão nhân không được 10 thước. Thu vũ đoạn hồn đao. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, La Phong hai tay cầm đao. Tinh đỏ đỉnh khoảng không ở trong bóng đêm lôi ra lưỡng đạo hàn mang, chém ra một đao. Doạn. Vô tận loại nhỏ đao mang ngưng tụ thành vừa. Vừa tròm sao thương long kinh khí, rung đùi đắc ý, tương phụ cận chân nguyên máu nha toàn bộ vắt đắc nát bấy, thẳng tắp phát sát hướng huyết nha lão nhân. Không biết tự lượng sức mình. Huyết nha lão nhân trên mặt lộ ra cười nhạt, căn bản không có tách ra ý tứ, chủy thủ thượng bắn ra ra đặc hơn máu cường. Trong nháy mắt chặt chém đi ra ngoài một đạo là thập tự chạm vết. Vâng! Thập tự chạm vết và chòm sao thương long kinh khí chạm vào nhau, đáng sợ sóng xung kích buộc phát ra, chung quanh bên trong bị xé rách ra từng đạo lục thất mệ sâu vết rách, như mạng nhện vậy hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Ngay sau đó, chòm sao thương long kinh khí bị triệt để nát bấy, mà thập tự chạm vết cũng bị ma diệt chừng hơn phân nửa, bị La Phong một quyền đánh cho nát bấy. Chạm! Huyết nha lão nhân ánh mắt hơi chấn động một chút, có chút không dám tin tưởng. Ngươi tuy rằng thụ thương không nhẹ, nhưng hoàn lưu lại lục thất thành tả hữu thực lực, dĩ tu vi của hắn, cho dù chỉ còn lại có lục thất thành thực lực, muốn giết một gã chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, cũng sẽ không tốn hao quá lớn khí lực. Ngươi không nghĩ ra, chỉ là linh toàn cảnh nhị trọng đỉnh cảnh giới La Phong, vì sao có thể ngăn trở ngươi chính diện một kích? Hai anh, nhìn ngươi làm sao tách ra ta một chiêu này. Hai mắt khẽ híp một cái, Huyết Nha lão nhân phảng phất xem người chết như nhau, nhìn La Phong, cả người huyết sắc chân nguyên hóa thành vừa thật lớn máu nha cao cận năm thước, cả người huyết sắc linh vũ góc cạnh phân minh, một đôi con ngươi càng tiền diễm như máu, cả người tản ra trời mênh mông tà ác khí tức. Huyết Nha hắc phong trảm. Quát lạnh một tiếng, Huyết Nha lão nhân hai tay cầm ngược chủy thủ, nghịch thế bổ ra, nhất thời, máu nha cả người huyết quang đại phóng, mang theo yêu ma vậy khí tức, tùy tiện hướng La Phong, ven đường nơi đi qua, không khí phát sinh vải vóc xé rách thanh âm của, hung uy ngập trời, bị mới vừa thập tự chạm vết không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. La Phong tương thần long cửu biến công thôi động đến cực hạn, đế viêm phá thiên đao thượng bắn ra một đạo tam tứ trượng dài đao cương, theo cánh tay huy vũ, thất luyện dường như đao cương ở trên hư không lôi ra nhất nặng nề tàn ảnh, chắc chém ở thật lớn máu nha hai móng thượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao cương và máu nha hai móng trong nháy mắt va chạm chừng hơn trăm lần, La Phong chỉ cảm thấy bàng bạc cự lực, như bài sơn đảo hải trùng kích quá, ngực khí huyết sôi trào, cả người bị buộc đắc không ngừng được lui về phía sau, tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể bị máu nha bao phủ. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Thời khắc mấu chốt, La Phong cả người bốc cháy lên ánh sáng ngọc chói mắt ngọn lửa màu vàng, một hung hăng đạp trên mặt đất. Ầm ầm. Sổ trong phạm vi trăm thước mặt đất, trong nháy mắt trầm xuống mấy thước, La Phong một quyền băng ở thật lớn máu nha trên người, cả người thuận thế chìm vào lòng đất. Rầm rầm rầm rầm oanh. Thật lớn máu nha từ La Phong đỉnh đầu chợt lóe lên, ngay sau đó, kinh thiên động địa thanh âm bạo phát, tiền phương cây số phạm vi rừng cây, xuất hiện một đạo ngang dọc cây số hình quả tao hãm hại, trong đó hoa cỏ cây cối, toàn bộ nát bấy, thậm chí ngay cả mặt đất bị cấp quát thấp một thước dư sâu. Tránh ra. Huyết Nha lão nhân một chiêu này máu nha hắc phong chém, uy lực và phạm vi công kích đều cực kỳ rộng, nhưng là phi thường tiêu hao chân nguyên, đối hắn hiện tại mà nói, là một không nhỏ gánh vác, vốn là dự định một kích nháy mắt giết La Phong, không nghĩ tới lần thứ hai bị tách ra. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Trong mắt sát khí lóe lên, Huyết Nha lão nhân cước bộ giẫm một cái mặt đất, thân ảnh hướng La Phong phát sát quá khứ, chuẩn bị lần này triệt để kết quả La Phong tính mệnh. Bất quá, hắn thân ảnh cương khẽ động, một kinh người phong duệ khí đột nhiên ở bên cạnh bạo phát, để cho hắn trái tim không khỏi căng thẳng. La Phong khiên chế trụ Huyết Nha lão nhân, Tương Phượng Phượng cuối cùng từ Huyết Nha phong bạo trung thoát thân, kiếm Tâm Thiên Ngọc xuất hiện ở trước người của nàng, ẩn chứa kiếm ý một ngón tay, chính xác trung kiếm Tâm Thiên Ngọc. Ông! Nhất thời, một kinh người nhuệ khí phóng lên cao, kiếm Tâm Thiên Ngọc hơi chấn động một chút, trung gian kiếm hình vết sâu bắn ra một đạo thất thải hư huyễn kiếm ảnh. Ở trong bóng đêm ánh sáng ngọc lóa mắt, dung nhập Tương Phượng Phượng trong tay ngân sắc bảo kiếm trung. Lao ra này, thiếp ta một kiếm. Ẩn nguyệt vô ảnh. Tương Phượng Phượng bước ra một bước, dung hợp thất thải kiếm ảnh ngân kiếm, bắn ra bức người kiếm quang, tiêu thất ở trên hư không. Suy, suy, suy. Toàn bộ bóng đêm bị đâm mặc, ba đạo kinh người ẩn nguyệt kiếm quang xuất hiện ở Huyết Nha lão nhân bốn phía, lăng không chém giết. Chính là chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Cũng tốt, ta tiểu trước hết giết ngươi, lại giết La Phong, cho các ngươi tố một đôi bỏ mạng nguyên ương. Chém giết một gã chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, và một gã chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, dĩ nhiên khiến cho chật vật như vậy. Huyết Nha lão nhân tức giận tới cực điểm, tương hộ thân cương khí thôi động đến cực hạn, thân ảnh hướng Tương Phượng Phượng vào tới, chuẩn bị lần thứ hai ngạnh kháng kiếm khí, nhân cơ hội chém giết Tương Phượng Phượng. Anh. Đạo kiếm khí thứ nhất đầu tiên chém xuống, kinh người nổ bạo phát, Huyết Nha lão nhân trên người hộ thân cương khí thiếu chút nữa nát bấy, cả người bị chấn động cước bộ bất ổn, khóe miệng bí ra một tia máu tươi. Làm sao có thể? Huyết Nha lão nhân trong lòng hoảng hốt, đối phương rõ ràng chỉ là chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, hoàn bị thương, hẳn là đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, vừa cũng đã ân chứng điểm này, bây giờ lại một kiếm thiếu chút nữa đưa hắn hộ thân cương khí đánh tan. Thực lực đã thẳng truy chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả. Huyết Nha bạo. Không chút do dự nào, Huyết Nha lão nhân hai mắt sung huyết, tương cả người chân nguyên thôi động đến cực hạn, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vừa máu nha hư ảnh, đột nhiên nổ lên. Đặc hơn huyết quang bạo phát, giống trong bóng đêm dâng lên một vòng thật lớn màu dương, và lưỡng đạo kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, sấm sét nổ bạo phát, phương viên vài trăm thước không khí kịch liệt nhu khúc, sau đó nát bấy đổ nát, hết thể đều biến thành hư vô. Chương 1238, chém giết, phụ trách. Phanh, đã bị lưỡng đạo kiếm khí chém trúng, huyết nha lão nhân thân thể bỗng nhiên rơi xuống dưới. Theo lưỡng tiếng nổ, mặt đất đều bị ngươi thải đạp ra hai người hố sâu, sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm lớn búng máu tươi, cả người là máu, trên cánh tay trái sinh ra một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm. Nhìn Tương Phượng Phượng liếc mắt, huyết nha sắc mặt lão nhân phát thanh, vừa nếu là có một tia chần chờ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ngươi tình huống hiện tại cũng không chịu nổi, thương càng thêm thương, hoàn bị nội thương rất nặng. Do dự trong nháy mắt, huyết nha lão nhân ánh mắt lóe lên, chủy thủ trong tay bắn về phía Tương Phượng Phượng, đem tốc độ để thẳng tới cực hạn, xoay người bỏ chạy. Hiện tại thực lực của hắn chỉ còn lại không tới hai thành, ngay cả La Phong đều đánh không lại, không đi nữa, vậy vĩnh viễn đều không đi được chừng. Hừ, lần này là ta khinh thường. Chờ ta dưỡng hảo thương, chính là các ngươi hai người phải chết. Huyết nha lão nhân sắc mặt tái xanh, ở trong lòng nhe răng cười. Xì. Ánh đao lóe lên, vừa xoay người huyết nha lão nhân, vẻ mặt cứng lại, thân thể kế tục vọt tới trước ra vài chục bước, dần dần ngừng lại. Không thể nào. Trong miệng phun ra ba chữ, huyết nha lão nhân cái cổ đột nhiên chỗ, đột nhiên biểu bắn ra một đạo huyết tuyến, đầu từ trên thân thể rớt xuống, ngã nhào trên mặt đất, một đôi chỗ chống đôi mắt vô thần, trận thật lớn, bên trong tràn ngập không dám tin tưởng, tựa hồ không tin mình tiểu chết như vậy. Hô. Tiếp được đế viêm phá thiên đao, La Phong quét huyết nha lão nhân thi thể liếc mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Một trận chiến này thật đúng là gian nan, vài lần ở trước quỷ môn quan đi qua. Tu vi chênh lệch, có đôi khi là tuyệt đối, ngươi bây giờ muốn cùng chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, chính diện chống lại, còn là quá mức nguy hiểm. Bất quá, một trận chiến này người thắng, là hắn. Tương Phượng Phượng lược chừng nhiều, nhìn thân thủ chỗ lạ huyết nha lão nhân, may mắn nói. May là người già tay giết chừng hắn. Khinh công của hắn như thế lợi lại, một ngày thoát đi, muốn sẽ tìm đến ngươi coi như khó khăn. Ừm. La Phong gật đầu, rốt cục gáp không chế trụ được ngược sôi trào khí huyết, kịch liệt ho khan. Tương Phượng Phượng hơi tác do dự, hít vào một hơi, vươn hữu trưởng dán tại La Phong phía sau, độ một chân nguyên đi tới. La Phong khí huyết bình phục lại, nói, đa tạ. Tương Phượng Phượng thu bàn tay về, nhướng nhướng mày mau, hừ nhẹ nói. Ta chỉ là xem ở ngươi cho ta mượn kiếm tâm thiên ngọc người của tình thượng, mới giúp ngươi một lần. Không phải, ta mới sẽ không quản chết sống của ngươi. La Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Nói thật đi, ngoại trừ đối phương điêu ngoa tính cách và trường không buông tha người nói năng chua ngoa ngoại, ngươi đối Tương Phượng Phượng còn là rất cảm kích. Lần trước ở Xích Diễm Sa Mạc, đối phương đã cứu ngươi một lần, lần này có thể hóa hiểm vi di, cũng ít nhiều nàng. Ngươi một người. Đối mặt huyết nha lão nhân, không có khả năng thủ thắng. Trả lại cho ngươi. Tương Phượng Phượng bả chơi một chút kiếm tâm thiên ngọc, sau đó đem nó ném cho La Phong. Ngươi càng phải rất muốn kiếm tâm thiên ngọc, vừa thế nào không mang theo nó ly khai. La Phong tiếp nhận kiếm tâm thiên ngọc nói. Ta Tương Phượng Phượng muốn gì đó, sẽ tự mình đi lấy, còn không dùng ngươi bố thí. Tương Phượng Phượng khinh thường hừ hành, đôi mắt đẹp nhìn về phía La Phong, hỏi. Ngươi vừa đem kiếm tâm thiên ngọc giao cho ta thời điểm, lẽ nào không muốn qua ta sẽ lấy nó ly khai? Tương Phượng Phượng hiếu kỳ, giờ này khắc này, nàng cảm giác một điểm đều nhìn không thấu La Phong, đối phương rõ ràng đã biết kiếm tâm thiên ngọc là hội vô giá bảo vật, lại vẫn hội đơn giản giao cho nàng, thật sự là một bất khả tư nghị nhân, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, rõ ràng là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh võ giả, dĩ nhiên bị chân nguyên cảnh tam trọng võ giả còn mạnh hơn, quả thực biến thái. Dĩ nhiên muốn qua. La Phong tương kiếm tâm thiên ngọc thu hồi, gật đầu, thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự làm như vậy chừng, chỉ cần ta sống, chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Khẩu khí còn rất lớn. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, bất quá đấy lòng lại tin tưởng La Phong là nghiêm túc, dù sao ngay vừa, nàng thế nhưng tận mắt kiến La Phong đối mặt chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, là làm sao làm, đối phương trong mắt phảng phất sẽ không có sợ hãi. Kiếm mộ hai chữ, có thể khả dĩ chấn áp rất nhiều giang hồ cao thủ, nhưng vị tất chấn được hắn. Bất quá, ngươi năng thiết kế giết chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, coi như có chút thực lực. Lần đầu tiên, Tương Phượng Phượng tán thưởng chừng La Phong nhất cú, sau đó hỏi, hắn biết tên của ngươi, hiển nhiên là hướng về phía ngươi tới, ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Huyết Nha lão nhân, Huyết Hoa lâu trưởng lão. Huyết Hoa lâu. Tương Phượng Phượng trầm ngâm một chút, ta nghe nói qua, đây là Thương Lan Vương Chiêu một bí ẩn giang hồ thế lực, chuyên môn đi thu nhân tiền tài, thay người ám sát chuyện, xem ra có người muốn giết ngươi. Muốn mời động chân nguyên cảnh võ giả giết người, giá phải trả không phải nhỏ, ngươi đắc tội người không đơn giản a. La Phong không nghĩ tới bình thường hành sự tùy tiện Tương Phượng Phượng, cũng có tâm tư tế nị một mặt, nói, là Thương Lan Vương Chiêu Thái tử điện hạ. Hắn khiến Lãnh Phi Phàm ở Tân Long Bảng trong đại hội giết ta, bất quá, trái lại bị ta chém giết, Huyết Nha lão nhân là Lãnh Phi Phàm sư tôn. Thì ra là thế, khó trách ngươi ở Tân Long Bảng trong đại hội sẽ ra tay sát nhân. Tương Phượng Phượng gật đầu, đột nhiên hỏi, Thái tử tận lòng dạ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, biết ngươi còn sống, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi có tính toán gì không? La Phong lạnh lùng nói, ta lần này trở về, chính là vì chuyện này. Quay về bàn Long Thành hậu, ta sẽ khứ Bích Thiền Thành kết thúc chuyện này. Tương Phượng Phượng tương ngân kiếm sắp quay về vỏ kiếm, nói, tốt lắm, ta cùng đi với ngươi. Ngươi, La Phong sửng sốt, ta khả không phải là vì giúp ngươi. Tương Phượng Phượng sờ sờ trên cổ một đạo nhợt nhạt vết máu, đôi mắt sáng trung hiện lên nhất đạo hàn mang, tổng yếu có người vì thế chịu trách nhiệm. La Phong hoặc kê, thái tử lần này thế nhưng đắc tội một địch nhân đáng sợ, đương nhiên. Giá với hắn mà nói, là một chuyện tốt, Tương Phượng Phượng thực lực không thể nghi ngờ, có đối phương tương trợ, sự tình sẽ phải thuận lợi rất nhiều. Xoan xoạn. Thủ nhất chiêu, Huyết Nha lão nhân chiếc nhẫn chữ vật tự động bóc ra, bay đến La Phong lòng bàn tay. Tương chiếc nhẫn chữ vật thu, La Phong ăn vào một quả khôi phục nguyên khí đang ăn dược, đứng lên nói, mới vừa động tĩnh quá lớn, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngươi có thể đi sao? Tương Phượng Phượng hoài nghi nhìn La Phong liếc mắt. Phanh. La Phong vận đủ trưởng lực, một trưởng tương Huyết Nha lão nhân thi thể đánh vào mặt đất, mở miệng nói, chạy đi hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng có chút kinh ngạc, vừa đánh một trận, La Phong thụ thương không nhẹ, vừa liền đứng cũng không vững, đã vậy còn quá khoái là có thể chạy đi chừng, bực này tốc độ khôi phục, thật sự là làm cho giật mình. Nàng tu luyện kiếm mộ tuyệt học, tất nhiên cấp đỉnh cấp công pháp. Sự khôi phục sức khỏe cũng không có mạnh như vậy. Mà Thương Lan Vương Chiêu loại này tiểu vương chiêu, địa cấp loại xấu công pháp, đô hội bị coi là chân bảo. Nàng không biết là, La Phong công pháp tu luyện, cũng không phải là kim điện điển tịch. Đi thôi. Bắt chuyện một tiếng, La Phong thân hình lóe lên, và Tương Phượng Phượng không có vào trong bóng đêm. Chương 1239, danh chấn tứ phương. Trung Thiên Vực. Bóng đêm dày đặc. Một vòng trăng tàn từ mỏng trong mây chậm rãi chui ra, nương nhàn nhạt ánh trăng, khả dĩ thấy lưỡng đạo thân ảnh ở trong bóng đêm phi khoái ghé qua, tốc độ cực nhanh. Đi ra nhị 30 dặm, La Phong ở một chỗ cảnh vật chung quanh tĩnh mịch trước ngừng lại. Chúng ta đêm nay ở nơi này bên trong nghỉ ngơi. Quay về bàn Long Thành không cần nóng lòng nhất thời, hơn nữa, vừa La Phong và Huyết Nha lão nhân liều mạng chừng mấy chiêu, thụ thương không nhẹ, còn là nội thương, nếu là thương thế đỉnh lại lâu lắm. Sợ rằng sẽ lưu lại ẩn tật, ảnh hưởng tương lai tu luyện. Hảo. Vừa một phen chiến đấu kịch liệt, Tương Phượng Phượng cũng bị thương, nghe vậy, lập tức gật đầu. Hai người tiến vào sơn cốc, đều tự tìm một chỗ bằng phẳng địa phương, ăn vào đan dược hậu, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Liên ở hai người dưỡng thương thời gian, quần long đảo chuyện đã xảy ra, cũng thật nhanh truyền khắp toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu. Mọi người quan tâm nhất chuyện tình. Chớ quá đến nay niên Tân Long bảng đại hội thập đại Tân Long nhân chọn cùng bài danh. Trước mặt mọi người người biết năm nay thập đại Tân Long nhân chọn lúc, phản ứng đầu tiên hay chấn động. Vượt lên trước một nửa danh tiếng thập đại Tân Long bị đào thải, đây chính là trước nay chưa có sự tình. Mà khi bọn hắn biết La Phong liên tiếp đánh bại Lãnh Phi Phàm, Lục Tiêu Vân, Kiếm Vô Cực, thành là thứ nhất Tân Long lúc, chấn động lập tức biến thành kinh hãi. Nếu như là Ngự Bất Phàm trở thành thập đại Tân Long đứng đầu, mọi người còn không hội quá mức giật mình, nhưng La Phong tiến nhập kim điện bất quá một năm, vô luận tiếng tăm hay là thực lực, ở mọi người nhìn lại, cũng không có và Kiếm Vô Cực tranh phong khả năng. Mà bây giờ, không thể nào lại trở thành thực hiện được, sự thật này, đối mọi người tạo thành cực lớn lực đánh vào. Tất cả mọi người bắt đầu cảm giác được, Kiếm Vô Cực thời đại đã qua, hôm nay là La Phong thời đại. Đại Thương Thành, phủ thành chủ. Thiên Lâm trong phủ vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, ba đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, vội vã vọt vào phủ thành chủ đại thính nghị sự. Phòng khách phía trên, ngồi một gã khí chất nhã nhặn lịch sự nữ tử, chính thị La Phong biểu tỷ La Anh. Lúc này, La Anh trong tay cầm một phong thơ món, một đôi như nước trong con ngươi xinh đẹp hoàn lưu lại khiếp sợ nhàn nhạt rung động. Anh tỷ tỷ, anh tỷ tỷ, nghe nói Đại Dương Thương Minh người của mang đến tin tức, Tân Long bảng đại có kết quả. Mau đưa thư tín cho ta xem. Chạy hào đại thính nghị sự người của, là Tử Lăng, Tiểu Nguyệt và Tiểu Tang ba người, thấy La Anh phong thơ trong tay, Tử Lăng con ngươi hơi sáng ngời, lập tức đi ra phía trước, muốn khoảng cách thư tín. Ta là tỷ tỷ, nên ta trước xem. Hai bên trái phải Tiểu Nguyệt kiến Tử Lăng muốn lấy thư tín, thưởng trước một bước, ngăn cản Tử Lăng lối đi. Ta mới là tỷ tỷ, ngươi tránh ra. Không phải ta không khách khí. Tử Lăng trừng hai mắt, trăng trong thuần khiết hưu trưởng tràn ngập khởi một tầng đỏ sậm quan mang, vận sức chờ phát động. Hai anh, ta mới không sợ ngươi. Vừa lúc, ngày hôm nay chúng ta chia ra thắng bại, người nào thắng thủy trước hết xem thư tín. Tiểu Nguyệt một cước tương mặt đất chấn động khẽ run lên, bày ra trường tư thế. Phách viêm hồi phong. Tiểu Nguyệt thủ xuất thủ trước, trăng trong thuần khiết quả đấm của mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh ra, phách liệt quyền kình. Tương không khí đều ma sát lợi lại hơi nưu khúc, phảng phất tùy thời đô hội bốc cháy lên. Viêm phong bích nguyệt trưởng. Tử Lăng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tiểu tiểu thân thể xoay tròn nửa vòng, hữu trưởng như đao, thuận thế đánh xuống, ở trên hư không lôi ra một đạo viêm biên bích nguyệt. Vâng! Quyền cương trưởng phong chạm vào nhau, một tiếng nổ đùng, Tử Lăng và Tiểu Nguyệt đều tự lui về phía sau ngũ bộ. Lưỡng vị tỷ tỷ, các ngươi không nên đánh. Kiến Tử Lăng và Tiểu Nguyệt hoàn dự định giao thủ, đứng ở bên cạnh Tiểu Tang chắn trước người hai người, tay chân luống cuống ngăn hai người, Tiểu Tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, phồng đến đỏ bừng. La Anh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiểu ý, Tử Lăng và Tiểu Nguyệt đây đối với Tiểu Hoàng gia, từ gặp mặt hậu sẽ không có yên tĩnh quá, hai người ở mọi phương diện đều muốn còn hơn đối phương vừa, thậm chí ngay cả tu luyện cũng là. Hiện tại hai người đều đã bước vào mạch luân cảnh bắt trọng, tiến bộ thần tốc. Chính là bởi vì như vậy, La Anh cũng theo đuổi hai người sau lưng phân cao thấp. Đem thư tín giao cho Tiểu Tang, La Anh nói, Tiểu Tang, ngươi tới xem đi. Hả? Tiểu Tang tiếp được thư tín, gật đầu, tỉ mỉ đem phong thư trung tín chỉ lấy ra ngoài. Tiểu Nguyệt và Tử Lăng bất chấp kế tục giao thủ, đều ngưng lại trường đường nhìn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tang phong thơ trong tay, con ngươi toát ra bức thiết. Tiểu Tang tương giấy viết thư mở ra. Lông mi chiến giật mình, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ và không dám tin tưởng. Tiểu Tang, công tử trở thành thập đại Tân Long chừng sao? Nói mau nha! Tử Lăng và Tiểu Nguyệt đều khẩn cấp nói. Tiểu Tang từ trong thất thần thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tử Lăng và Tiểu Nguyệt, kinh ngạc nói, công tử hắn là đệ nhất Tân Long. T. Hai tiếng hấp khí thanh đồng thời nhớ tới, ngay sau đó. Từng đợt thanh thúy hoan hô chạy ra khỏi đại thính nghị sự. Bàn Long Thành. Một trận hào sảng cười to, từ phủ thành chủ nội chấn động ra, kéo dài không thôi. La Thiên đem vật cầm trong tay linh giám nội dung nhiều lần nhìn mấy lần, đối bên cạnh Dương Tình cười nói. Tình nhi, có thấy không? Chúng ta ngọn núi mà là đệ nhất Tân Long. Liên kiếm vô cực đều bị ngươi đánh bại, ngươi là thiên tài chân chính. Toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu không có người có thể bị được với ngươi. Dương Tình lau mắt, đỏ mắt gật đầu. Lớn như vậy hỉ ngày, ngươi khóc cái gì? La Thiên nói. Dương Tình sang giọng, ta vui vẻ, không được sao. Bởi vì Tân Long bảng đại hội, La Khiếu cũng về tới bàn Long Thành, nhìn linh giám hiện ra đám chữ viết, kích động nói, Tân Long bảng đại hội trước, ta còn mong muốn nhị đệ khả dĩ trở thành thập đại Tân Long, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh bại lục đại kim điện tất cả cao thủ, trở thành thập đại Tân Long đứng đầu. Nhị đệ thật đúng là lợi hại. La Thiên và Dương Tình đấy lòng làm sao không nghĩ như vậy. La Phong sẽ trở thành đệ nhất Tân Long chuyện này, bọn họ trước liên không hề nghĩ ngợi quá. La Thiên tâm tình vui sướng, đối La Khiếu nói, Khiếu Nhi, ngươi lập tức đem an bài. Kế tiếp 3 ngày, bàn Long Thành cửa thành toàn bộ khai mở, mở tiệc chiêu đãi tứ phương lai khách, chúc mừng ngươi nhị đệ thành là thứ nhất Tân Long. Vâng. La Khiếu gật đầu, chính muốn đi ra ngoài. Dương Tình nói, phát linh dám nhượng Phong Nhi mà cũng tới một chuyến ba, ta muốn nhìn một chút ngươi. La Thiên lắc đầu, đối Dương Tình nói, Tình Nhi, ta biết ngươi nghĩ niệm Phong Nhi mà. Nhưng Phong Nhi mà hiện tại đã là đệ nhất Tân Long, dựa theo khóa trước Tân Long bảng đại hội quy củ, không lâu sau lúc ngươi tương nên nhận Bắc Lục lĩnh lục đại kim điện đệ nhất nhân khiêu chiến, hiện tại cần an tâm tu luyện, chúng ta thân vì cha mẹ, không nên lúc này khứ quay rối hắn. Chờ sự tình làm thỏa đáng, Phong Nhi mà tự nhiên sẽ trở lại. Ân. Dương Tình trầm mặc ít khi, gật đầu, trong mắt một tia tưởng niệm lại thì không cách nào che giấu. Trung Thiên Vực. Khắp không gian một mảnh hỗn loạn, vô tận sấm sét thiểm điện ở trên trời tán loạn, rạng rỡ sinh huy, thỉnh thoảng còn có thiên hỏa lưu quang và khí âm hàn va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, làm cho lòng người rất sợ phố. Vô tận hỗn loạn trong không gian, lơ lửng một mảnh liên miên núi non. Núi non thượng khắp nơi đều là sáp thiên ngọn núi cao và hiểm trở, thẳng tắp như kiếm, có nở đầy hoa tươi, có xanh tươi thanh tú, có bị thủy buộc vần quanh, có bốn phía quanh quẩn lấy vô số sấm sét địa long, nồng nặc thiên địa nguyên khí, hình thành nồng nặc vũ khí, quanh quẩn ở ngọn núi thủy giản trong lúc đó, trong đó có phi hạc hí vân, vượn đề chim hót, một mảnh tường hòa chi giống, phảng phất nhân gian tiên cảnh, và bên ngoài hỗn loạn thế giới, hình thành tiên minh đối lập. Ngọn núi đỉnh, một gã thân ảnh cao gầy tuyệt thế giai nhân, đứng ở một tòa ngọc thạch chế tạo trước cung điện. Nữ tử mặc xanh nhạt váy thường, tóc xanh như suối, một đôi giống như tinh thần con người, thiếu nhìn trên trời sáng tỏ trăng tàn, khí chất xuất trần, không giống phàm trần nữ tử. Tân Long bảng đại hội hẳn là kết thúc. Hắn rất khả năng cũng tham gia này giới Tân Long bảng đại hội, không biết kết quả làm sao. Chương 1240, Thánh địa tuyển chọn, Thương Nam Nguyệt quyết định. Tuyệt thế giai nhân nhìn ra xa trăng sáng, suy nghĩ tâm sự. Lúc này, một tiếng hạc lệ thanh mặc vân mà đến, xa xa trong tầng mây, chui ra một lớn chừng quả đấm điểm trắng, như mũi tên xuyên toa mà đến, bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, đến rồi ngọn núi trước, đã biến thành vừa. Vừa thật lớn tiên hạc. Tiên hạc hai cánh triển khai, có chừng nhị 30 thước, trên đầu có một mảnh đỏ tươi, ánh mắt như điện, hai móng tự câu, thần tuấn dũng mãnh, hai cánh mỗi lần đập đều cuồn cuộn nổi lên từng vòng gió bão, sẽ rách lợi lại bốn phía không khí kịch liệt như khúc, khí tức đáng sợ. Xoan xoạn. Khí lưu cuộn trào mãnh liệt, tiên hạc rơi vào nữ tử hai bên trái phải, mặt trên nhảy kế tiếp đeo kiếm thanh niên. Gặp qua Thương Nam Nguyệt sư tỷ. Đeo kiếm thanh niên hướng nữ tử thi lễ một cái, thần thái trong lối nói, đều cực kỳ cung kính. Nữ tử chính là lúc trước chỉ bảo qua La Phong tu hành, cũng tự mình làm hắn trồng nguyên khí mầm móng Thương Nam Nguyệt. Từ lúc tiêu diệt huyết cửu, nàng liền tiến nhập cửu đại thánh địa vô cực cung tu luyện, năm tháng như thoi đưa, cận hai năm cực nhanh mà qua, hôm nay nàng đã là vô cực cung nội môn đệ tử. Hàn Thanh sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thương Nam Nguyệt hỏi. Tên là Hàn Thanh đeo kiếm thanh niên ngẩng đầu, nhìn Thương Nam Nguyệt liếc mắt, trong mắt khuynh tiện lóe lên rồi biến mất, nói rằng, sư tỷ, trưởng lão để cho ta tới chuyển sư tỷ đi vào vô cực đại điện thương nghị tiếp theo giới thánh địa tuyển chọn đệ tử chuyện. Thánh địa tuyển chọn đệ tử. Thương Nam Nguyệt chân mày to hơi nhíu, nói rằng, khoảng cách tiếp theo giới thánh địa tuyển chọn, hẳn là còn có 7 năm, chẳng lẽ cửu đại thánh địa các vị tông chủ đã quyết định phải tuyển chọn thời gian sớm? Chắc là như vậy. Hàn Thanh nói rằng, sư tỷ nên biết, từ lúc thần chi mắt sau khi xuất hiện, ma nhãn tộc ngày càng lớn mạnh, Tây Mạc ma vực vài cái ma môn đều chịu khổ diệt môn, chúng ta Thương Lan Vương Chiêu cũng bị hủy mấy tòa thành trì, hiện tại ma nhãn tộc đã có và thánh địa chống lại thực lực. Thương Nam Nguyệt khẽ gật đầu, việc này ở thánh địa đã là mọi người đều biết, nàng ở Tây Mạc ma vực còn chém giết quá vài tên ma nhãn tộc cao thủ. Bất quá, để cho các vị tông chủ quyết định sớm tiến hành thánh địa tuyển chọn, cũng không phải là bởi vì ma nhãn tộc. Đây là vì sao? Sư tỷ ít giao du với bên ngoài, sợ rằng còn không biết. Hàn Thanh nói rằng, trước một ngày, Bắc Hải thủy vực xảy ra nhất kiện đại sự kinh thiên động địa. Ẩn náu nhiều năm vô giới hải vương để tranh đoạt thánh hồn, xuất hiện ở Bắc Hải thủy vực cực bắc nơi, và Bắc Hải băng cung cung chủ giao thủ chừng một hồi. Một trận chiến này mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng tạo thành vô số tử thương, Bắc Hải thủy vực phụ cận thế lực, đều bị lan đến. Thương Nam Nguyệt trầm mặc xuống. Hai vị vương giả giao chiến, không giống tầm thường, chuyện này rất có thể sẽ cải biến các thế lực lớn kềm chế lẫn nhau cục diện, phía hội phát triển đến mức nào, rất khó đoán trước. Yếu 4, 1. Cựu đại thánh địa các vị tông chủ hội quyết định sớm tiến hành thánh địa cọ lựa, chắc là suy nghĩ nhiều bồi dưỡng một số người tài, đề phòng việc chưa xảy ra. Không lâu sau lúc, ngũ đại vực tất nhiên là loạn thế. Nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, Thương Nam Nguyệt nói, đi thôi, chúng ta đi Vô Cực Đại Điện. Hai người kỵ hạc ly khai ngọn núi, thẳng lên tận trời. Đi ra không xa, Thương Nam Nguyệt vấn Hàn Thanh nói, Hàn Thanh sư đệ, như thế chuyện trọng đại, các vị trưởng lão tại sao muốn tìm ta thương nghị? Hàn Thanh do dự một chút, nói, Vân Nguyệt Hoa sư huynh nhắc tới. Nguyệt Hoa sư huynh mong muốn sư tỷ có thể cùng hắn cùng nhau đi trước Bách Quốc Cương Vực, tiến hành thánh địa tuyển chọn. Là hắn. Thương Nam Nguyệt chân mày to vừa nhíu, ngừng lại, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi đi Vô Cực Đại Điện, thì nói ta ở bế quan tu luyện, bất tiện ra ngoài. Cái này. Hàn Thanh ngẩn ra, chú ý một chút Thương Nam Nguyệt sắc mặt, nói rằng, sư tỷ, Nguyệt Hoa sư huynh đối với ngươi có tình ý, mọi người đều biết. Ngươi cần gì phải từ chối người cùng ngoài ngàn dặm. Nguyệt Hoa sư huynh phẩm chất tướng mạo, tu vi đều nổi tiếng, tông chủ đều khen hắn là trăm năm không thế gia thiên tài. Thương Nam Nguyệt sắc mặt hơi rét, chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Mong muốn ngươi không nên nhắc lại việc này. Vâng. Hàn Thanh không dám nhiều lời nữa, đang chuẩn bị ly khai, Thương Nam Nguyệt nhớ tới cái gì, hỏi, Hàn Thanh sư đệ, ngươi tin tức linh hoạt. Có từng nghe nói qua Thương Lan Vương Chiêu năm nay Tân Long Bảng Đại Hội. Thương Lan Vương Chiêu. Hàn Thanh sửng sốt một chút, kỳ quái một lòng tu luyện Thương Nam Nguyệt thế nào quan tâm tới trường phía ngoài sự, suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời. Ta nhớ ra rồi. Nghe nói đưa tới vô giới Hải Vương tin tức nhân, Vương đã từng tiêu giao tông nội môn đệ tử Thủy Khuynh Thành. Nàng bây giờ là Thương Lan Vương Chiêu 12 Kim Điện Linh Lung Điện Điện Chủ, về Tân Long Bảng Đại Hội sự tình. Ta nghe nói qua một ít. Sư tỷ muốn hỏi cái gì? Thương Nam Nguyệt nói, ngươi có từng nghe nói qua La Phong? Ha ha, sư tỷ nếu là vấn người khác, ta khả năng vị tất biết. Nhưng cái này La Phong, ta nhưng thật ra có biết một. Hai. Ngươi làm sao vậy? Vô hình chung, Thương Nam Nguyệt thanh âm của dồn dập vài phần. Hàn Thanh giải thích, ta nghe nói cái này La Phong rất khó lường. Không được 17 tuổi. Đã là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, ở Thương Lan Vương Chiêu Tân Long Bảng trong đại hội đại phóng thành tiểu xuất sắc, nhất cử đoạt giải nhất, trở thành đệ nhất Tân Long. Chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, hắn trở thành đệ nhất Tân Long. Thương Nam Nguyệt hô hấp hơi cứng lại, đôi mắt sáng lấy hiện lên một tia sáng kỳ dị. Đương sơ nàng hao tổn căn nguyên, vì La Phong trồng nguyên khí mầm móng, hơn nữa La Phong thiên phú, ngờ tới đối phương thành cũng sẽ không thấp. Nhưng mà kết quả này, hoàn là xa xa ngoài ý của nàng dự đoán. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, vì La Phong trồng nguyên khí mầm móng lúc, đối phương vẫn chỉ là mạch luân cảnh võ giả, không được 2 năm, từ mạch luân cảnh lớn đến chân nguyên cảnh, loại tu luyện này tốc độ, cho dù phóng nhãn cửu đại thánh địa cũng là nhân vật nổi tiếng. Hàn Thanh không có chú ý tới Thương Nam Nguyệt sắc mặt của, nói rằng, mặc dù là đệ nhất Tân Long, cũng chỉ là ở Thương Lan Vương Chiêu loại này nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, xương vương xương bá. Nếu như ngươi tiến nhập chúng ta Vô Cực Điện, cũng lơ lỏng bình thường rất, đương nhiên Nguyệt Hoa sư huynh 17 tuổi, bước vào chân nguyên cảnh bắt trọng. Cái này La Phong tiểu xa xa thua. Được rồi, sư tỷ vì sao đột nhiên hỏi người này? Thương Nam Nguyệt không trả lời, hơi tắc suy tư, đột nhiên nói, sư đệ, ta thay đổi chủ ý ta sẽ khứ Bách Quốc Cương Vực. Ngươi có biết hay không thánh địa cọn lửa khi nào thì bắt đầu? Nghe Thương Nam Nguyệt đáp ứng đi trước Bách Quốc Cương Vực. Hàn Thanh trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Nguyệt Hoa sư huynh nếu là biết việc này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Không dám chậm trễ, ngươi lập tức trả lời, thời gian cụ thể, các đại thánh địa tông chủ còn đang hiệp thương, chậm thì một, nhanh thì 3 năm tháng. Một đêm trôi qua rất nhanh, trời mới vừa tờ mờ sáng, đám sương hoàn bao phủ sơn cốc, La Phong mở hai mắt ra, đứng lên, thân thủ hư không một trảo. Trong sơn cốc dòng suối nhỏ, sở hữu dòng nước đều bị lăng không thu lấy đến giữa không trung, hóa thành một to lớn môn bóng nước, khả dĩ rõ ràng thấy bên trong tán loạn người cá. Xôn xao. Thủ vừa để xuống, môn bóng nước trở xuống dòng suối nhỏ, tạo nên một mảnh sóng nước. Thương thế của ngươi thế khôi phục bao nhiêu? Tương Phượng Phượng nhìn thoáng qua trở nên chạy xiết dòng suối nhỏ, do hỏi. Lục thất thành ba. La Phong nói. Lục thất thành. Tương Phượng Phượng đôi mắt đẹp hơi vừa mở, trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc. Chương 1241, chân nguyên cảnh tam trọng, nguy hiểm tìm cách. Tương Phượng Phượng đấy lòng phi thường kinh ngạc, tối hôm qua và Huyết Nha lão nhân đánh một trận, La Phong rõ ràng bị trọng thương, hơn nữa còn là cực kỳ nội thương nghiêm trọng, lúc này mới qua một đêm thời gian, dĩ nhiên liền khôi phục 6-7 thành, phỏng chừng qua 2-3 ngày nữa, là có thể hoàn toàn khôi phục, loại này sức khôi phục quả thực có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. La Phong chú ý tới Tương Phượng Phượng thần sắc, biết đối phương ở giật mình cái gì, hắn đã sớm liền phát hiện, mình sức khôi phục hơn xa đồng cấp võ giả, nhất là nội thương, nghĩ đến chắc là thần long cựu biến quan hệ. Đứng dậy vô vô quần áo, La Phong nói, không nên giật mình, ta đêm qua phục dụng lục phẩm chữa thương linh đan thanh linh hồi khí hoàn, nói cách khác, không có 2-3 ngày, khẳng định không có khả năng khôi phục lại bực này tình trạng. Nhìn La Phong phong khinh vân đạm thần sắc, Tương Phượng Phượng không nói gì, nếu như là nàng bị như vậy nội thương nghiêm trọng, cho dù có lục phẩm chữa thương linh đan bang trợ, ít nói cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại 6-7 thành. Đương nhiên, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, chỉ là đáy lòng vô hình chung đối La Phong lần thứ 2 cao nhìn thoáng qua. La Phong cũng không muốn ở việc này thượng tiếp tục dây dưa tiếp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt càng ngày càng sáng bầu trời, nói rằng, chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục lên đường. Trưa mai, chúng ta hẳn là có thể đến Bàn Long Thành. Hảo! Hai người ở bên dòng suối nhỏ đơn giản rửa mặt một chút, liền lập tức khởi hành tiếp tục đi Bàn Long Thành. Trên đường, La Phong một bên thi triển Thiên Vân Bộ, giống nhau khiến chân nguyên ở trong người dựa theo thần long cửu biến quỹ tích vận chuyển, tranh thủ khả dĩ mau chóng khôi phục thương thế, sau đó trùng kích chân nguyên cảnh tam trọng. Tương Phượng Phượng ngự kiếm phi hành ở La Phong bên cạnh thân, trải qua đêm qua hoạn nạn, nàng đối La Phong thái độ thoáng hiền lành chừng một ít, chỉ là ngôn ngữ thần thái như trước mang theo một tia cao ngạo. Đối với lần này, La Phong tịnh không để ý, chỉ là kỳ quái đối phương tựa hồ đối với Nguyệt Hải Đường hết sức cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng hỏi một ít về Nguyệt Hải Đường chuyện tình. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đen kịt như mực bầu trời, một vòng cô tịch trăng tàn cao treo, nhàn nhạt thanh huy đem đám sương nhuộm đẫm lợi lại hơi chiếu sáng, nhuộm mê ngông vô bờ vắng vẻ, sinh ra vài phần thần bí và thê lương, như có như không dã thu rít gào, càng làm cho này phúc cảnh sắc tăng thêm chia ra kinh khủng bầu không khí. Một mảnh đống loạn thạch lấy, La Phong ngồi chung một chỗ cự thạch phía, trong đan điền quanh quẩn từng tiếng như có như không long ngâm, theo ngươi mỗi lần hô hấp thổ nạp, bốn phía không gian ánh trăng phảng phất đều bị hấp dẫn tới, như nước gợn chảy xuôi. Chật! Ánh trăng như nước hơi chấn động một chút, La Phong mở hai mắt ra, lợi hại đường nhìn, ở trong bóng đêm như kiếm mũi nhọn ánh đao, loẹ loẹ sinh huy. Rốt cục khôi phục. La Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, ngươi chịu nội thương, kỳ thực cũng không có Tương Phượng Phượng trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa thanh linh hồi khí hoàn trợ rút, một ngày một đêm thời gian, cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục. Hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua, Tương Phượng Phượng khoanh chân ngồi ở bên kia khuất gió chỗ, trước người hư không lơ lửng một thanh ngân kiếm, theo nàng mỗi lần hô hấp thổ nạp, kiếm phong đô hội hơi nhảy lên, mãnh liệt nhuệ khí biến ảo thành từng đạo hư huyễn kiếm ảnh. Tương Phượng Phượng vờn quanh ở chính giữa, nhân hỏa kiếm phảng phất đều dùng vi liếu nhất thể, cực kỳ huyền diệu. Kiếm mộ không hổ là có thể cùng cựu đại thánh địa tương đề tịnh luận thế lực lớn, nội tình càng phải thương Lan Vương chiêu 12 kim điện có thể tương đề tịnh luận. Bộ công pháp kia, hẳn là có thể lực gáp hết thể 12 kim điện sở hữu tu luyện công pháp. La Phong nhìn Tương Phượng Phượng, âm thầm tự định giá. Đương nhiên, ngươi không cho là đối phương công pháp tu luyện có thể còn hơn thần long cửu biến. Tuy rằng không biết thần long cửu biến đích xác thiết phẩm cấp, nhưng từ trước tam thay đổi uy lực đến xem, thần long cửu biến ít nhất là địa cấp đỉnh cấp công pháp, thiên cấp công pháp cũng có cực đại khả năng. Suy nghĩ một chút, La Phong ngón tay lau một cái trạc long giới, lấy ra một bạch ngọc bình, đây là thủy linh lung tặng cho hắn chân linh nguyên thanh đan. Cự ly hừng đông còn có chút thời gian, hắn chuẩn bị thừa dịp thương thế khỏi hẳn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trùng kích chân nguyên cảnh tam trọng. Phanh! Trường lực chấn động, bạch nắp bình ngọc bị đánh rách tả tơi, nhất viên thuốc ngã nhào đến La Phong lòng bàn tay. Đan dược lớn chừng ngón cái, cả vật thể trong sáng như ngọc, mặt ngoài bước lên lấy một kia nhũ bạch khí tức, ở đan dược phía trên diện hóa ra phi hạc, bạch hổ, phượng hoàng chờ thủy thú, sinh sôi diệt diệt, linh khí bức người. Không có nhiều do dự, La Phong trực tiếp tương linh đan đan vào, báo nguyên thủ nhất, tiến vào trạng thái tu luyện. Ông, chân linh nguyên thanh đan rơi vào trong bụng, cũng không có lập tức tăng ra, mà là đang trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra một tia tinh thuần dược lực, và phụ cận chân nguyên dung hợp, La Phong kinh hỉ phát hiện, vốn có chất lượng phi thường kinh người chân nguyên, và dược lực dung hợp hậu, phẩm chất lại tăng lên không ít. Ta chân nguyên chất lượng vốn là cực cao, nếu là tương chân linh nguyên thanh đan dược lực triệt để luyện hóa, cho dù không có đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, ta chân nguyên chất lượng cũng sẽ vượt lên trước phổ thông chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, La Phong đè xuống trong lòng ngạc nhiên tâm tư, tính hạ tâm lai, vận chuyển thần long cửu biến, bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực, dần dần quên mất thời gian. Vật đuổi sao rời. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ nhất xóa sạch bình minh vàng rực từ tầng mây khe đang lúc rơi mặt đất, xa xa nhìn lại, như thông một bả kim sắc cự kiếm. Chật! Một tiếng to rõ long ngâm từ La Phong trong cơ thể truyền ra, mãnh liệt chân nguyên ba động khuyết tán ra, hình thành cuồng phong, thổi chúng bốn phía cự thạch lay động không ngừng. Một bên đang luyện kiếm Tương Phượng Phượng chân mày to hơi dương lên, thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn về phía La Phong, đôi mắt sáng lấy mang theo một tia kinh dị. Lúc này, La Phong từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, đứng lên, toàn lực thôi động chân nguyên, bàn tay vừa nhấc. Ông! Bốn phía không gian mãnh liệt chấn động, viễn phương vài trăm thước cự thạch, tất cả đều huyền phù đến giữa không trung, sau đó tương hô đè ép, ở giữa không trung bị hỗn hợp thành nhất tòa mô hình nhỏ ngọn núi, đồng nhiên rơi trên mặt đất, phát sinh nhất tiếng điếc thai nhức góc nổ vang. Ngươi! Ngươi hoàn toàn khôi phục. Sai! Ngươi đột phá chân nguyên cảnh tam trọng trừng. Tương Phượng Phượng đôi mắt sáng lấy kinh nghi rất nhanh biến thành khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện, La Phong không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi dĩ nhiên tiến hơn một bước, đã là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Từ mới vừa chân nguyên ba động đến xem, cảnh giới đã tương đương vững chắc, tình không giống như là vừa đột phá. La Phong vỗ tay một cái, cười nói, không sai. Ngày hôm qua nếm thử đánh sâu vào một chút cảnh giới, không nghĩ tới vận khí tốt, rất thuận lợi đã đột phá. La Phong nói là sự thực, đêm qua trước, ngươi đối đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, chỉ có 6-7 thành nắm chặt. Nhưng tu luyện, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, không có chút nào trở ngại. Vận khí tốt. Tương Phượng Phượng đảo cặp mắt trắng dã, đây cũng không phải là vận khí tốt tiểu có thể làm được sự. Làm lại Long Bảng Đại hội, La Phong từ linh toàn cảnh nhất cử trở thành chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, đến hôm nay, không 2 ngày nữa thời gian. Ngắn như vậy thời gian, La Phong lần thứ 2 đột phá. Điều này làm cho ở kiếm mộ thường thấy các loại thiên tài Tương Phượng Phượng, cũng không khỏi cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Ngoại trừ tu luyện võ học hơi có bất túc ngoại, thực lực của đối phương và tiềm lực, đều không thua với thánh địa đệ tử, thậm chí hơi tốt. Gì, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ý thức được chính đấy lòng chợt bắt đầu bội phục La Phong, Tương Phượng Phượng vội vàng dùng lực lắc đầu, thoát khỏi loại nguy hiểm này ý nghĩ. Chương 1242, Bàn Long Thành, Trần Long, Thiên Nhân, biển mây trên, khí lưu như lao. La Phong thi triển thiên vân bộ, hành tẩu ở tầng mây trong lúc đó, nhất lược hay hơn 1.000 thước, thân như thiểm điện. Tương Phượng Phượng chân đạp kiếm cương, cân ở một bên, lợi hại kiếm khí, nhượng sông tới mặt tầng mây, vô thanh vô tức, tự động xa nhau. Hai người phía dưới, là một mảnh đen kịt núi non, khắp núi non bị mây đen bao phủ, thỉnh thoảng có kinh người thú giống, chẳng ở nơi nào vang lên, cực kỳ quỷ dị. Rắc! Đông nhiên! Trong mây đen truyền ra một tiếng rít, một con hơn 10 thước lớn nhỏ hút máu hắc điêu phá vân ra, xông thẳng La Phong và Tương Phượng Phượng mà đến. Phanh! La Phong nhìn cũng không nhìn, tiện tay một chưởng đè xuống, hút huyết cuồng điêu không có chút nào sức phản kháng, bị mãnh liệt trưởng cương đè ép lợi lại lăng không nổ lên. La Phong, cự ly bàn Long Thành có còn xa lắm không? Tương Phượng Phượng hỏi. La Phong nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là mây đen núi non ngoại vi. Dĩ ngươi tốc độ của ta, nửa khắc đồng hồ thì có thể đến bàn Long Thành. Để không có thời gian, La Phong mang theo Tương Phượng Phượng đi tiệp kính, trực tiếp kéo dài qua quá trình điều mây đen núi non. Tích nhật nhượng ngươi kinh hồn táng đả mây đen núi non, hiện tại đã không đáng giá nhắc tới, ven đường cảm cản đường yêu thú, đều cùng mới vừa hút huyết cuồng điêu một hạ tràng. Bàn Long Thành, bàn Long Thành. Cái này mâm long hai chữ, dùng lợi lại thực sự là cực hay. Hơn nữa có đủ kiêu ngạo. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong liếc mắt, đống nhiên nói rằng. La Phong nghiêng đầu, vì sao? Long là vạn linh tôn sư. Mâm long ở ngoạ, ý là tiềm long ở huyền, chỉ cần đợi được ngày khác phong vân tế hội, bay lên tận trời, liền là chân chánh thần long, quát tháo bát hoang, trở thành cửu ngũ chí tôn. Tương Phượng Phượng nói. Thì ra là thế, đích thật là tên rất hay. La Phong tinh tế vừa nghĩ, cũng hiểu được bàn long thành ý cảnh thâm hậu, đáy lòng đảo là có chút tự hào. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong liếc mắt, nhấp mân môi đỏ mọng. Có câu nàng không có nói ra, La Phong ở Tân Long bảng trong đại hội, thành là thứ nhất Tân Long, không bàn mà hợp ý nhau mâm long hai chữ ý cảnh, cái kia mâm nằm ở cửu huyền dưới đích thực long chính là hắn. Mà bây giờ mâm long đã thức tỉnh, có thể chỉ chờ nhất phi trùng thiên ngày nào đó đến. La Phong không biết giá chỉ khoảng nửa khắc, Tương Phượng Phượng đáy lòng lóe lên nhiều như vậy ý niệm trong đầu, theo cảnh sắc chung quanh trở nên càng ngày càng quen thuộc, người đối phụ mẫu và nhà tưởng niệm, trở nên buộc phát bức thiết đứng lên, cả trái tim bang bang thẳng khiêu. Cũng không biết phụ thân và mẫu thân, còn có đại ca, Tử Lăng bọn họ biết được ta thành là thứ nhất Tân Long tin tức không có. Khoe miệng câu dẫn ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, La Phong tương tốc độ tăng lên vài phần. Hai người đi qua mây đen núi non ngoại vi, La Phong cái lỗ thai khẽ động, chợt nhíu về phía trước mặt cánh đồng hoang vu nhìn lại. Kính cây cỏ loạn xanh hoàng nguyên bên trong, hai gã niên thiếu đang cùng một con yêu lang giằng co. Yêu lang cả người đen kịt, chỉ có bốn móng trên sinh trưởng một đám máu đỏ bộ lông, là mây đen núi non ngoại vi tương đối thường gặp yêu thú nhị cấp yêu thú hắc viêm lang, bởi vì tốc độ cực nhanh, hơn nữa chạy trốn giống như một đoàn thiêu đốt hắc hỏa, bởi vậy được đặt tên. Hắc viêm lang đối diện hai gã niên thiếu, 11-12 tuổi, trên y phục có thật nhiều vết rách, phía trước một gã tóc ngắn niên thiếu tay phải cánh tay hoàn đang không ngừng chảy máu. Đệ đệ, không phải sợ. Chờ ta giết đầu này lang, chúng ta cũng có thể đi võ quán học ở trường, trở thành chân chính võ giả. Tóc ngắn trong tay thiếu niên nắm thật chặt một bả sai đao, tương niên kỷ ít hơn niên thiếu ngăn ở phía sau, khẩn trương nhìn chằm chằm hắc viêm lang, mang theo giọng non nớt, mang theo một chút run và hưng phấn. Ca, ta không sợ. Phía sau niên thiếu đỏ lên kiểm, lấy dũng khí nói một câu, thế nhưng thanh âm cũng tế không thể nghe thấy. Giống. Lúc này, hắc viêm lang đột nhiên phát sinh nhất hét lên điên cuồng, nhảy lên một cái, giữ tận lợi chảo, chụp vào hai gã niên thiếu. Nguyện trảm. Tóc ngắn niên thiếu nắm chặt xài đao, tương toàn bộ dũng khí và kinh khủng đều rót vào một đao này lấy, một đao đánh xuống, đao phong ở giữa không trung lôi ra một đạo sáng như tuyết vết tích. Thương. Đao móng chạm vào nhau, cự lực trực tiếp tương tóc ngắn niên thiếu chàng đến cơ hồ cầm không được xài đao, thân hình bất ổn, thân thể trên mặt đất lăn mấy lần. Phanh. Thân thể rơi xuống đất, hắc viêm lang lạnh lùng hai mắt ở trên hư không lôi ra lưỡng đạo hàn mang, lạnh như băng đường nhìn, tập trung ở một gã khác niên thiếu, khua móng đánh. La Phong vừa lúc thấy một màn này, lấy trưởng làm đao, lang không nhất chém. Doạn. Lợi hại kinh khí biểu ban xuống. Hắc viêm lang thân thể hơi chấn động một chút, đầu ngã nhào trên mặt đất, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, triệt để đã không có khí tức. Chạy tới cứu viện tóc ngắn niên thiếu nhìn sinh mệnh chỗ lạ hắc viêm lang, sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền thấy lang không phóng tới La Phong và Tương Phượng Phượng, con ngươi trợn phóng đại. Tiên! Thiên nhân! La Phong đáp xuống địa, thấy hai người sùng bái ánh mắt, không khỏi bật cười, nói, ta không là cái gì tiên nhân, chỉ là kim điện đệ tử. Tóc ngắn thiếu niên thấy La Phong sắc mặt hiền lành, lá gan lập tức lớn lên, nhếch miệng cười nói, ngươi lừa gạt không được ta, cha ta nói qua, kim điện đệ tử đều là bay trên trời chui xuống đất, thân thủ trích tinh chính là nhân vật. Đây không phải là tiên nhân là cái gì? La Phong hoặc kê, mấy năm trước, ngươi nếu là gặp phải có thể hư không phi hành chính là nhân vật, chỉ sợ cũng phải cho rằng như thế. Tương Phượng Phượng tới gần, chừng hai người liếc mắt, này! Hai người các ngươi tuổi không lớn lắm, lá gan thật là không nhỏ, dĩ nhiên một mình chạy đến nơi đây lai, không nên mạng nhỏ chừng. Nhìn vẻ mặt hàn khí Tương Phượng Phượng, tóc ngắn niên thiếu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đột nhiên nhấc ngạnh cái cổ, ngẩng đầu lên nói, ta mới không sợ. Ta muốn kiếm bạc tiến võ quán học ở trường, tương lai muốn trở thành như La Phong vậy võ giả. La Phong. Nhìn thấy tóc ngắn niên thiếu vẻ mặt thành thật dáng dấp, Tương Phượng Phượng một nhịn không được, bật cười. Một đôi mắt đẹp nhìn La Phong, nhìn một chút La Phong. La Phong không hiểu ra sao. Tóc ngắn niên thiếu cho rằng Tương Phượng Phượng đang cười hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia nào ý, ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, La Phong là chúng ta bản Long Thành đệ nhất cao thủ, hắn 8 tuổi là có thể đến Hắc Vân Sơn mạch chém giết yêu thú, 12 tuổi năng ở trong nước Bát Sát Đắc Giao, bây giờ là 12 kim điện đệ nhất Tân Long, là tiên nhân chân chính. Nhắc tới La Phong, tóc ngắn niên thiếu trong giọng nói tràn đầy sùng kính và tự hào. 8 tuổi đến Hắc Vân Sơn mạch chém giết yêu thú, 12 tuổi ở trong nước Bát Sát Tác Giao. Cái này La Phong thật đúng là lợi hại. Tương Phượng Phượng liếc La Phong liếc mắt, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đối mặt Tương Phượng Phượng mục quang tự tiếu phi tiếu, La Phong sắc mặt vi cương, nhưng là hiểu một sự tình. Xem ra ngươi thành là thứ nhất Tân Long tin tức, đã truyền về bàn Long Thành, giá bắt tuổi đến mây đen núi non chém giết yêu thú, 12 tuổi trong nước cầu đà ác giao nói, chắc là nghe nhầm đồn bậy, bất quá, hiện tại xem ra đã có nhân tương những lời này, trở thành sự thực. Tam nhân thành hổ. Đáy lòng cười khổ một tiếng, La Phong gõ một cái tóc ngắn niên thiếu cái chán, nói, các ngươi hiện tại tới nơi này rất nguy hiểm, sau đó không nên làm như vậy. Ta tống các ngươi quay về bàn Long Thành. Tóc ngắn niên thiếu không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn trên mặt đất Hắc Viêm Lang thi thể. La Phong đạm đạm nhất tiếu, ngón tay lăng không rạch một cái, Hắc Viêm Lang thi thể bị xé mở, bên trong cổn xuất một viên đen kịt yêu đan. Yêu đan. Hai gã niên thiếu đồng thời kinh hô thành tiếng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Một quả nhị cấp yêu thú yêu đan giá trị, cũng đủ hai người bọn họ tiến nhập võ quán học ở trường trường. Siêu. Đem yêu đan nhiếp với tay cầm, La Phong đem giao cho tóc ngắn niên thiếu, đầu này yêu thú là các ngươi phát hiện trước, này mai yêu đan lín lên về các ngươi. Cảm tạ tiên nhân ca ca. Hai gã niên thiếu vẻ mặt đỏ bừng, cao hứng muốn la to. Chương 1243, thần tiên tỷ tỷ, bái phỏng. Mây trắng xa vời, núi xanh bóng bẩy, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây cỏ hải lập tức nổi lên trận trận lục sắc ba đảo, ở ánh mặt trời chiếu rượu hạ, hiện lên lấy kim sán sán sáng bóng. Một mảnh xanh tươi trong sân cỏ, La Phong vung tay lên, đem hai gã niên thiếu bỏ xuống, nói rằng, được rồi, từ nơi này lại hướng nam đi hơn 10 bên trong hay bản Long Thành ngoại lai Long khách điếm, các ngươi tới đó tiểu an toàn. Mang hai người trực tiếp quay về bản Long Thành, nhất định sẽ bại lộ thân phận, La Phong không muốn quá mức rêu rao. Cái này các ngươi cầm. Vừa nói chuyện, La Phong đem lấy ra một cái bình ngọc đưa cho tóc ngắn niên thiếu, đây là thối thể đan, có thể giúp các ngươi tu luyện. Linh đan. Tiên nhân ca ca, ta thuyết vô công không bị lộc, ta bất năng yếu lễ vật quý trọng như vậy. Tóc ngắn niên thiếu ngẩn người, nhìn La Phong ngọc trong tay bình, ngay thẳng lắc đầu, ánh mắt cũng thủy chung không có từ trên bình ngọc rời. Tiểu tử thối, cho ngươi cầm thì cứ cầm. Tương Phượng Phượng mày liễu dựng lên, trừng tóc ngắn niên thiếu liếc mắt, sợ đến người sau run run một cái, vội vàng đem bình ngọc nhận lấy. Sau này hảo hảo tu luyện, nếu như cảm lười biếng, bị ta đã biết, ta cũng không tha cho các ngươi. Đến lúc đó trực tiếp tương hai người các ngươi vứt xuống Hắc Vân Sơn mạch bên trong, nhìn ngươi có hay không La Phong bản lĩnh, khả dĩ đi ra. Tương Phượng Phượng lạnh mặt nói, thần tiên tỷ tỷ, ta, chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện. Hả? Hai gã niên thiếu sắc mặt trắng bệnh, dựa chung một chỗ, nhìn Tương Phượng Phượng, đầu như đảo tỏi. Tương Phượng Phượng nhấp mân môi đỏ mọng, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhất lược, đàng vân mà lên. Được rồi, các ngươi nhanh đi lai Long khách điếm ba. Đem thối thể đan và yêu đan cất xong, không nên bị người khác phát hiện. La Phong nhìn hai người bị dọa đến hồn bất phụ thể niên thiếu liếc mắt, bất đắc dĩ cười, căn dặn một tiếng, thi triển thiên vân bộ, đi theo. Thấy La Phong và Tương Phượng Phượng đi xa bóng lưng, hai gã niên thiếu thở ra một hơi dài, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ hâm mộ và sợ hãi, ước ao hai người hào sảng phong khoáng, tự do tự tại, sợ hãi chính là Tương Phượng Phượng. Rũ xuống ánh mắt, tóc ngắn niên thiếu nhìn ngọc trong tay bình, si ngốc nở nụ cười. Có yêu đan và những này thối thể đan, hắn và đệ đệ mộng tưởng là có thể tầm mắt, khả dĩ tiến nhập võ quán học ở trường, tu luyện võ công, rèn luyện khí lực, trở thành chân chính võ giả. Có lẽ có một có thể cùng La Phong như nhau, đi ra bàn Long Thành, mới bước chân vào giang hồ, trở thành bay trên trời chui xuống đất nhân vật thần tiên. Mây trắng về phía sau cấp tốc rút lui, La Phong đuổi theo Tương Phượng Phượng. Tương Phượng Phượng thân thủ văng ra một mảnh đè ép tới được Lưu Vân, nghiêng đầu cười nói, không nhìn ra, ngươi còn có chút lòng hiểm nghĩa. La Phong đạm đạm nhất tiếu, cũng vậy, ngươi vừa cũng không cổ vũ bọn họ hảo hảo tu luyện. Ta tài mặc kệ bọn họ. Tương Phượng Phượng hừ nhẹ một tiếng, nhất khuôn mặt tươi cười cũng không rõ biến đỏ vài phần, nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười thúc giục, đi nhanh đi, ta rất khỏe kỳ, 8 tuổi tiến thâm sơn chém giết yêu thú, 10 tuổi nhập hoàng hà đỏ sức giao long thiên tài tuyệt thế, từ nhỏ sinh trưởng địa phương là dạng gì tử. La Phong lúng túng sờ sờ mũi, sợ rằng để cho ngươi hội thất vọng. Bàn Long Thành chỉ là nhất chỗ nhỏ thành trì, tịnh không có gì chỗ kỳ lạ, hơn nữa chỗ hẻo lánh, bình thường linh toàn cảnh võ giả đều rất ít xuất hiện. Lúc nói chuyện, hai người phong trì điện dơ cao về phía trước phương vọt tới. Một lát sau, nhất tòa thành trì xuất hiện ở hai người trong tầm nhìn. Đây là trong miệng ngươi cỡ nhỏ thành trì. Ngươi không phải mới vừa nói, ở đây thường ngày linh toàn cảnh võ giả đều cực nhỏ xuất hiện. Tương Phượng Phượng nhìn xa xa thành trì đường viền, liếc La Phong liếc mắt. La Phong lúc này cũng là mục trừng khẩu nốc. Lam Lam Thiên, Không Công Vân, Bàn Long Thành cùng màu vàng bình nguyên lẫn nhau làm nổi bật, có vẻ to lớn đồ sộ. Ly khai mấy tháng, La Phong thiếu chút nữa không nhận ra Bàn Long Thành. Loang lỗ thành tường hiển nhiên một lần nữa sửa chữa quá, cả tòa thành trì làm lớn ra gần 1/3, cửa thành cao tới 3-40 thước, người ta lui tới lưu, yêu thú tọa kỵ, rất thú thương đội, như nước chảy, bị trước cỡ trung thành trì Hoàng Sơn Thành còn muốn phồn vinh. Để cho La Phong giật mình là, không ngừng có người lăng không phóng tới, ngắn chỉ chốc lát, thì có hơn 10 người linh toàn cảnh võ giả chạy tới trước cửa thành, trong đó còn có một vị chân nguyên cảnh võ giả. Loại này rầm rộ, ở trước đây tuyệt đối là không thể nào sự. Hô! Nghĩ đến vừa hai gã ít năm, La Phong phun ra nhất ngụm trọc khí, không cần sai, sẽ phát sinh biến hóa như vậy, khẳng định cùng ngươi thành là thứ nhất tân long hữu quan. Chúng ta đi vào. Thi triển khinh công, hai người hướng Bàn Long Thành vọt tới. Không muốn khiến cho hoành động, La Phong mang theo Tương Phượng Phượng, bay thẳng qua thành tường, đứng ở một cái yên lặng hẻm nhỏ lấy. Bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, nhưng thật ra không có gì người phát hiện, số rất ít vài tên cảm giác được người của, suy nghĩ một chút song phương thực lực hậu, cũng không dám xen vào việc của người khác, xa xa tách ra. Men theo ký ức, La Phong rất nhanh thì đi tới phủ thành chủ trước. Phủ thành chủ ngoại rộng sân rộng, lúc này cũng người ta tấp nập, trước đại môn đình đầy đoàn xe, hương xa tuấn mã, còn có các loại quý báu yêu thú tọa kỵ, vẫn xếp hàng đến rồi đối diện đường phố, thậm chí ngay cả phủ thành chủ trước đại môn lưỡng tôn tam thức cao thạch thú điêu khắc đều bị chen đến rồi một bên. Tránh ra! Tránh ra! Chúng ta là Hắc Thủy Lĩnh Vọng Sơn Thành của phủ thành chủ, trong xe ngồi thế nhưng là chúng ta Vọng Sơn Thành phủ thành chủ Thiên Kim, lần này tới bái phòng Hắc Vân Thành thành chủ, không nên chặn đường. Một đội đoàn xe tiến nhập sân rộng, kiến toàn bộ sân rộng bị vây lợi lại chật như nêm cối, một gã khôi ngô võ giả nói mã nộ quát một tiếng. Nghe tiếng quát, phụ cận người quay đầu lại nhìn liếc mắt, căn bản không tuân theo, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, người nhiều hơn, thậm chí lười quay đầu lại liếc mắt nhìn. Võ khôi võ giả thấy mọi người không đưa hắn để vào mắt, chính muốn phát tác, đột nhiên chú ý tới bên trái đoàn xe thượng điêu khắc lấy một quả đèn kịt nhật văn, sắc mặt chợt biến đổi. Nếu như ngươi nhớ kỹ không sai, đây cũng là Hắc Thủy Lĩnh Hắc Thạch Thành phủ thành chủ dấu hiệu, Hắc Thạch Thành là khổng lồ thành trì, các phương diện đều vượt qua xa bọn họ Vọng Sơn Thành. Tương lời đến khỏe miệng nuốt xuống, khôi ngô võ giả ánh mắt rời đến phía bên phải, con người hơi co rụt lại. Bên phải đoàn xe, vẫn nhớ là một quả lá đỏ, đây rõ ràng là Thương Lan Vương Chiêu 12 lĩnh lấy Hồng Diệp lĩnh lĩnh chủ phủ đích tộc văn, Vọng Sơn Thành chỉ là Hắc Thủy Thành một cỡ trung thành trì, và lĩnh chủ phủ khi xuất, có thể nói là một bầu trời, một chỗ hạ. Nuốt nước miếng một cái, khôi ngô võ giả dáng vẻ bệ vệ sát na biến mất sạch sẽ, nói mã lui trở về bên cạnh xe ngựa, thanh âm khô khốc nói. Tiểu thư, quá nhiều người. Chúng ta tiên ở chỗ này chờ tái đi vào bãi phòng La Phong công tử. Toàn bộ phủ thành chủ cửa tiếng động lớn xôn xao một mảnh, những người này, có học viện viện trưởng, đại gia tộc tộc trưởng, tiêu cục tổng tiêu đầu, các đại thành trì thành chủ. Đều là cả Thương Lan Vương Chiêu thế lực lớn thai to mặt lớn, trong đó còn có trên giang hồ thành danh hào kiệt, đều muốn đi vào phủ thành chủ bái phỏng, tiếng người ồn ào. Đấy lòng tuy rằng sở hữu chuẩn bị, nhưng thấy một màn này thì, La Phong vẫn bị triệt để rung động một chút. Chương 1244, Tư Tình Nhi Nữ, Liêm Khí Quyết. Tấm tắc, xem ra ngươi bây giờ đã biến thành được ước thích trường. Nếu chúng ta như thế đi tới, không biết ngươi có thể hay không sống tiến nhập phủ thành chủ. Nhìn người ta tấp nập, Tương Phượng Phượng ghé mắt nhìn La Phong, sáng sủa trong tròng mắt, lộ ra một tia bỡn cợt tiêu ý. La Phong cười khổ một tiếng, sự tình phát triển cũng ngoài dự liệu của hắn. Đi thôi, chúng ta từ cửa hông đi vào. Nhíu khai sân rộng, lưỡng người tới chỗ hẻo lánh cửa hông. A, là Phong công tử. Nghe tiếng bước chân, thủ vệ ở bên môn sáu gã hộ vệ lập tức nhìn sang, thấy La Phong, ánh mắt đều là sáng ngời, có người đang chuẩn bị hô lớn, lập tức bị La Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Mọi người hội ý, lập tức an tĩnh lại, một người nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, La Phong công tử, ngươi thực sự trở thành đệ nhất Tân Long. Nghe vậy, những người khác cũng mắt lộ ra hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù biết La Phong cực kỳ xuất sắc, là khó gặp thiên tài, nhưng đệ nhất Tân Long thế nhưng Nam Lục lĩnh kim điện đệ nhất cao thủ, truyền kỳ vậy nhân vật. Đêm qua trước, căn bản không có nhân đem hai người liên lạc với cùng nhau. Không sai. La Phong gật đầu. Chúc mừng công tử. Sáu người hít sâu một hơi, nhìn La Phong ánh mắt của đều có chừng biến hóa vi diệu, tràn ngập kính nghệ. Đệ nhất Tân Long. Loại này nhân vật truyện kỳ lại chính là thiếu gia nhà mình, sự thật này, để cho bọn họ đáy lòng xảy ra suất tự hào. La Phong hỏi, ta mẫu thân ở nhà không? Gia chủ bọn họ đều ở đây. Còn có đại thiếu gia cũng tới trường. Gia chủ biết được công tử trở về, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ta đây liền đi vào thông báo. Một người rất nhanh đáp ứng một tiếng, xoay người chạy vội vào phủ nội. La Phong và Tương Phượng Phượng cũng đi vào. Một đi ra bao xa, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, một đám đối diện, dẫn đầu hai người chính thị La Phong phụ thân của La Thiên và mẫu thân Dương Tình, bên cạnh Cao Thiên Nhiên lớn, còn lại là đại ca La Khiếu. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. La Phong thượng trước thi lễ một cái. Phong nhi con trai. Dương Tình thấy La Phong, vẻ mặt kích động, đến gần đưa hắn nâng dậy, đôi tỉ mỉ đem La Phong phía trước quan sát một vòng, hỏi. Phong nhi con trai, ta nghe nói Tân Long bảng đại hội phi thường tàn khốc, ngươi không sao chứ? La Phong có chút ngượng ngùng, mẫu thân, ta không sao. Như vậy cũng tốt. Dương Tình thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chú ý tới Tương Phượng Phượng, một đôi mắt đẹp hơi sáng ngời. Phong nhi con trai, vị này chính là... Nàng là... La Phong vừa nghĩ tới thế nào giới thiệu Tương Phượng Phượng, Tương Phượng Phượng chủ động đứng dậy, chắp tay nói, ta là La Phong bằng hữu. Phỉ Thúy Điện nội môn đệ tử Tương Phượng Phượng. Các vị khả dĩ gọi Phượng Phượng. Tương Phượng Phượng. Tên rất hay. Dương Tình nhìn một chút La Phong cân Tương Phượng Phượng, dung quang tỏa sáng, ánh mắt miết hướng La Phong, lặng lẽ truyền âm nói, Phong nhi con trai, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài thế nào phong lưu, bất quá, ngươi cũng không thể phụ lòng các nàng. La Phong hơi ngẩn ra, tùy theo cười khổ, mẫu thân hiển nhiên hiểu lầm hắn và Tương Phượng Phượng quan hệ, hơn nữa, ra mỏi. Đã đem ngươi trở thành phong lưu thành tính lãng tử. Bất quá chuyện này cũng vô pháp giải thích. Nhị đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Lại đang Tân Long bảng trong đại hội lực gáp quần hùng, trở thành đệ nhất Tân Long. Chuyện này hiện tại đã ở toàn bộ Lưu Vân Lĩnh truyền đi sôi sùng sục. Trăm ngàn năm qua, chúng ta Lưu Vân Lĩnh cũng không có phát sinh qua như thế hoành động chuyện. Ở trước ngươi, chúng ta Lưu Vân Lĩnh tối phong cảnh chuyện tình, hay Lục Tiêu Vân xông vào thập đại Tân Long tên thứ ba. La Khiếu tiến lên nắm ở La Phong, thần sắc hưng phấn. La Thiên cũng nói, Phong nhi con trai, ta phải biết ngươi ở đây Tân Long bảng trong đại hội đánh bại Kiếm Vô Cực, đã là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, ra có phải thật vậy hay không? La Phong nói, hai ngày trước ta cương đột phá chân nguyên cảnh tam trọng. Chân nguyên cảnh tam trọng. La Thiên vô ý thức nói một câu, La Khiếu chờ người cũng là vẻ mặt chấn động, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Bọn họ cho rằng La Phong đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, đã là kỳ tích, không nghĩ tới sự thực còn muốn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đã là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Ngắn yên lặng hầu, ngay sau đó là mừng như điên, La Thiên vô vô La Phong vai cười to nói, chúng ta bàn Long Thành Hoàn chưa từng có ra khỏi chân nguyên cảnh cường giả, Phong nhi con trai, ngươi là La gia chúng ta kiêu ngạo, vi phụ dĩ ngươi vi quang vinh. La Khiếu cũng cao hứng nói, nhị đệ khẳng định so với kia ta thánh địa thiên tài còn lợi hại hơn. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng có chút không phục, Kiếm Mộ cũng có thể nói là thánh địa. La Khiếu lời nói này, không thể nghi ngờ là thuyết nàng cũng không như La Phong, giá tự nhiên không có khả năng, cố nén không có lên tiếng cãi lại. Dương Tình khinh khẽ đẩy thôi La Thiên, ta biết ngươi vui vẻ, nhưng Phong Nhi con trai bọn họ phong trần mệt mỏi trở về, ngươi để cho bọn họ tiên nghỉ ngơi một chút, cơm tối tùy các ngươi thế nào trò chuyện. La Thiên cười nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta làm cho chuẩn bị tiệc tối. Ta đây cáo từ trước. Tương Phượng Phượng hộ Tống Dương Tình ly khai, La Phong đang chuẩn bị cáo từ, bị La Thiên gọi lại. Phong Nhi con trai, Thiết Sơn Hầu Hầu Phủ Thiên Kim, còn có Hồng Diệp Lĩnh Lĩnh Chủ. Mấy người thế lực lớn Thiên Kim, đều đi tới bản Long Thành, mong muốn và ngươi quen biết một chút. Các nàng đều xuất từ danh môn vọng tộc, trong đó có không ít thiên phú và dung mạo nổi tiếng nữ tử, ngươi có muốn hay không kiến một chút? La Phong lắc đầu, phụ thân, không cần. Ở thực lực thiếu trước, ta tạm thời không muốn lo lắng tư tình nhi nữ. La Thiên nhìn La Phong liếc mắt, gật đầu nói, tốt lắm, ta sẽ thích đáng xử lý việc này, ngươi không cần vì thế phân tâm. Ngươi đi nghỉ ngơi ba. Đa cảm ơn phụ thân. La Phong xoay người hướng tiểu viện của mình bước đi. La Khiếu nhìn La Phong bóng lưng, nói, phụ thân, ta thế nào cảm giác nhị đệ có tâm sự. La Thiên trầm mặc không nói, La Phong mặc dù không có đem Băng Nhược Lam chuyện tình nói cho hắn biết, nhưng thân vì phụ thân, ngươi tự nhiên có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Ngươi không nói, tự nhiên có lý do của hắn, chúng ta tiểu không nên hỏi nhiều chừng. Chúng ta có thể làm, hay nhượng ngươi không cần có buồn phiền ở nhà. Ân. Trở lại tiểu viện, La Phong giặt sạch một tắm nước nóng, thay đổi một thân quần áo sạch, chính muốn tu luyện, đột nhiên nhớ lại Huyết Nha lão nhân trước nhận chữ vật. Huyết Nha lão nhân thân là chân nguyên cảnh võ giả, thân gia cũng không nhỏ ba. Ý niệm trong đầu lóe lên, La Phong đem chiếc nhẫn chữ vật lấy ra ngoài. Linh hồn lực rót vào chiếc nhẫn chữ vật, gian phòng lớn nhỏ trong không gian, trang bị đầy đủ các loại đồ vật. La Phong thô sơ giản lược dò xét một chút, chỉ là tam phẩm nguyên thạch thì có từ 5.000 mai, cái khác tài phú cộng lại, hẳn là giá trị gần 1.000 vạn nhị phẩm nguyên thạch, trừ lần đó ra, không ít cao cấp yêu đan, vũ khí trang bị. Những tài phú này, đối La Phong mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tu luyện yêu hình thuật cần yêu vân quả phụ trợ tu luyện, mà yêu linh thảo muốn kết xuất một quả yêu vân quả, cần đại lượng yêu đan. Trong khoảng thời gian này để bồi dưỡng yêu linh thảo, hơn nữa tu luyện, vẫn xài tiền như nước, giá bút tài phú có thể cho chống đỡ ngươi một đoạn thời gian rất dài tiêu hao. Trừ lần đó ra, La Phong còn phát hiện chừng không ít bí tịch, phần lớn là huyền cấp võ học công pháp bí tịch. Địa cấp hạ phẩm trưởng pháp và địa cấp hạ phẩm công pháp các nhất sách, còn có một sách địa cấp hạ phẩm bí thuật. La Phong lật xem bí thuật bí tịch vừa nhìn. Địa cấp hạ phẩm bí thuật, Liễm Khí Quyết, khả dĩ ẩn giấu tự thân tu vi và chân nguyên ba động. Thảo nào Huyết Nha lão nhân có thể vô thanh vô tức tiếp cận ta. Chương 1245, Liễm Khí Quyết, thiên phú cùng tài nguyên. Thảo nào Huyết Nha lão nhân có thể vô thanh vô tức tiếp cận ta. Nhìn trong tay Liễm Khí Quyết, La Phong nhất thời hiểu ra. Cho dù không thả ra linh hồn lực, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm giác được phương viên vài trăm thước trong phạm vi trăm thước động tĩnh, nhưng mà trước nhưng không có đúng lúc phát hiện Huyết Nha lão nhân, hiện tại xem ra đều là bởi vì cái này bảo tịch Liễm Khí Quyết. Có học hay không? Suy tư một phen, La Phong định đoạt nên quyết định tu luyện Liễm Khí Quyết, không nói ẩn giấu tu vi, chính là có thể che giấu hơi thở điểm này, tiểu phi thường thực dụng. Ở trong chiến đấu sử dụng thỏa đáng, khả dĩ phát huy ra không tưởng được hiệu quả, chém giết thực lực ở chính trên địch nhân, cũng rất có thể. Đương nhiên, Liễm Khí Quyết tu luyện, không cần phải gấp, hiện nay tinh lực chủ yếu hay là muốn đặt ở thần long cửu biến tu luyện, mau chóng để thăng tu vi. Bằng không, lần sau gặp lại Huyết Nha lão nhân lấy như vậy khó dây dưa cao thủ, tự không nhất định có lần này vận khí tốt như vậy chừng. Về phần địa cấp trưởng pháp và địa cấp công pháp, La Phong cũng không cần, quyết định lưu cho phụ mẫu và đại ca. Nhìn thấy La và Dương Tình thời gian, ngươi liền phát hiện, phụ thân La Thiên đã là linh toàn cảnh ngũ trọng cảnh giới, khả dĩ bắt đầu tu luyện công pháp, mẫu thân Dương Tình cũng bước chân vào linh toàn cảnh, tu vi và đại ca La Khiếu như nhau, đều là linh toàn cảnh nhị trọng cảnh giới, sau này có cỡ nhỏ nguyên linh mạch trợ giúp tu luyện, so sánh với không được bao lâu thời gian tiểu có thể đột phá linh toàn cảnh ngũ trọng. Nghĩ đến đây, La Phong đáy lòng không khỏi có chút cảm khái, trước đây toàn bộ bản Long Thành đều khó khăn tìm ra một vị linh toàn cảnh cao thủ, hiện tại chỉ là La Gia, linh toàn cảnh cao thủ một tay đều đếm không hết. Bất quá, giá cũng khó trách. Trước đây La Gia lợi hại nhất võ học, hay hoàng cấp tuyệt phẩm quyền pháp cùng sư quyền, cũng không có khả năng mỗi ngày đều có linh đan phụ trợ tu luyện, và bây giờ tu luyện tài nguyên khi xuất, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, tiến bộ tự nhiên thong thả. Vô số võ đạo tiền bối đều chứng minh rồi, võ giả thiên phú và tu luyện tài nguyên, đều trọng yếu giống vậy. Võ đạo thiên phú ra lại sắc, không có tài nguyên phụ trợ tu luyện, cũng chỉ có thể mẫn nhiên mọi người. Đồng dạng, cho dù thiên phú thường thường, mỗi ngày dùng cao cấp đan dược, tu luyện công pháp cao cấp võ học, được gọi là sư chỉ điểm, cũng sẽ có một phen thành tựu. Giá cũng là đại gia tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Lắc đầu, La Phong không hề miên man suy nghĩ, đem bí tịch thu vào Trạc Long giới, bắt đầu tu luyện căn bản đao pháp, cương phong tùy tiện, gân cốt trỗi lên. Buổi tối phủ xuống, bữa cơm thập phần phong phú, trên bàn bày đầy La Phong thích ăn cơm nước, để cho hắn ngón trỏ đại động. Bữa tiệc đang lúc, Dương Tình nhiệt tình vi Tương Phượng Phượng đĩa rau, cũng hỏi nàng và La Phong kết bạn kinh qua, nghiễm nhiên đã đem Tương Phượng Phượng trở thành người một nhà đối đãi. Đối mặt như vậy thịnh tình, cho dù là Tương Phượng Phượng cũng chống đỡ không chịu nổi, đỏ mặt vội vã cơm nước xong, mượn cớ yếu tu luyện, lập tức đứng dậy cáo tử, trước khi đi hoàn hung hăng chừng La Phong liếc mắt. La Phong đáy lòng cười khổ, đây thật là thai bay vạ gió. Phong nhi con trai, Phượng Phượng nàng càng phải phỉ thúy điện đệ tử ba. Thấy Tương Phượng Phượng ly khai, Dương Tình nhìn La Phong nói. La Phong không nghĩ tới mẫu thân như thế thận trọng, chi mở nha hoàn, phất tay đóng cửa phòng lại. Tương Phượng Phượng đích sắc càng phải phỉ thúy điện đệ tử, bởi vì một việc, mới và ta quay về bàn Long Thành. Mẫu thân lại như thế nào phát hiện? Đóng cửa phòng, La Phong hỏi. Dương Tình mặt lộ vẻ mỉm cười, tuy rằng ta nhìn không thấu của nàng tu vi, nhưng mẫu thân ta nhìn ra được, thân phận của nàng và thực lực, đều không đơn giản. Nếu như là phỉ thúy điện nội môn đệ tử, Tân Long Bảng Đại Hội, nàng không nên yên lặng vô danh. Trên người nàng cái loại này lăng nhân ngạo khí cũng chứng minh rồi điểm này. Mẫu thân thực sự là lợi hại. La Phong nở nụ cười một tiếng, không có nghị luận nữa chuyện này, ngón tay ở Trạc Long giới thượng lau một cái. Nhất thời, trong phòng xuất hiện rất nhiều vũ khí trang bị, còn có vàng bạc châu bảo, và một dương dương nhất phẩm nguyên thạch, đôi chen lấn tự một tòa núi nhỏ. Thấy những tài phú này, La và Dương Tình, La Khiếu ba người đều lấy làm kinh hãi. Dương Tình kinh ngạc nói, Phong Nhi con trai, đây là... La Phong nói, mấy thứ này đối với ta một bao lớn tác dụng, đối với gia tộc phải có dùng. Cây đao này. La Khiếu cầm lấy một bả liên sao trường đao, thân đao huyết hồng, mặt trên điêu khắc lấy manh thú đồ văn, đao vị ra khỏi vỏ, hung sát khí liền trực bức nhân tâm. Thương. Đao ra khỏi vỏ tam thốn. Một luồng đỏ như máu đao khí bính phát ra ngoài, bị La Phong một ngón tay đạn diệt, dư kình đem tường xé rách ra một mảnh răng khắp nơi vết rách, phong duệ vô cùng. Dĩ nhiên có thể tự phát đao khí, hảo đao. La Khiếu trừng thẳng trừng mắt. La Phong nhận ra cây đao này, cười nói, cây đao này là tà đao đích bội đao, tứ phẩm đỉnh cấp linh binh. Tà đao đích bội đao. Nghe vậy, ở đây ba người đều là cả kinh. Tà đao giết người vô số. Ở trên giang hồ hung danh hiền hách, bọn họ tự nhiên có nghe qua. Hiện tại tà đao đích bội đao ở đây, nhân khẳng định đã bị La Phong chém giết. Khẽ run chừng chỉ chốc lát, Dương Tình đối La Phong nói, Phong Nhi con trai, những tài vật này, ngươi thù ba. Gia tộc có ta và ngươi phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, ngươi bây giờ đã đột phá chân nguyên cảnh, mỗi ngày tu luyện tiêu hao đều không phải là nhất cái số lượng nhỏ. Không sai. La cũng gật đầu, sau này ngươi muốn mua linh đan, bí tịch, vũ khí. Mỗi một dạng đều phải tiêu hao đại lượng tài phú. La Phong cười cười, trong lòng có chút tình cảm ấm áp, nói rằng, phụ thân, mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng. Trên người ta cũng không thiếu tài phú, cũng đủ dùng để tu luyện. Gia tộc cường thịnh, ta hành tẩu tại ngoại, cũng không có buồn phiền ở nhà. Hơn nữa huyết nha lão nhân chức nhẫn chữ vật giảm tài phú. La Phong trên người hiện tại có cận 5.000 mai tam phẩm nguyên thạch, hơn 1.400 vạn nhị phẩm nguyên thạch, tổng cộng cận 20 triệu nhị phẩm nguyên thạch tài phú. Thân gia đã tương đương với một ít nhãn hiệu lâu đời chân nguyên cảnh cao thủ. La Trời biết La Phong thái độ làm người, gật đầu, hỏi, Phong Nhi con trai, nửa tháng sau hay ngươi thành là thứ nhất Tân Long Khánh Công Yến, ngươi đột nhiên trở về, có chuyện gì? Dương Tình sáng giọng, Phong Nhi con trai thì không thể trở lại thăm một chút ta. La Phong cười nói, ta rất tưởng niệm mẫu thân. Bất quá, lần này ta trở về, hoàn có một việc. Lúc nói chuyện, La Phong đem Nguyên Linh Châu lấy ra ngoài. Đây là... La ba người tỉ mỉ đánh giá Nguyên Linh Châu, đều nhìn không ra đây là vật gì. La Phong nói, đây là Nguyên Linh Châu, bên trong phong ấn một cái cỡ nhỏ Nguyên Linh Mạch, là ta đoạt được đệ nhất Tân Long Vị, Linh Lung Điện cho ta ban cho. Lần này ta trở về... Chính là vì đem này Nguyên Linh Mạch phong ấn tại La Gia chúng ta, trợ giúp tộc nhân tu luyện. Cỡ nhỏ nguyên linh mạch. La ba người đảo hít một hơi lãnh khí, La Khiếu trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, không gì sánh được khiếp sợ nhìn Nguyên Linh Châu. Một cái cỡ nhỏ nguyên linh mạch không phải chuyện đùa, Lưu Vân lĩnh lục đại gia tộc đứng đầu cổ gia, cũng không có nguyên linh mạch, bằng không, cổ gia cũng sẽ không thời kỳ giáp hạt, ngoại trừ một cổ gia lão tổ. Trăm năm qua tái không có xảy ra bất luận cái gì một vị chân nguyên cảnh cao thủ, linh toàn cảnh võ giả đều rất ít. Sừng sốt nửa ngày, La Thiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hỉ, hảo. Có cỡ nhỏ nguyên linh mạch, La gia chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng mạnh thịnh, sau này sẽ không thua vương thế gia. Phong Nhi con trai, ngày mai sẽ do ngươi đến diễn võ trường, đem nguyên linh mạch phong ấn tháo ra, lấy này khuyến khích trong tộc đệ tử. Đúng vậy. Chương 1246, Diễm Phúc không cạn, phong ấn nguyên linh mạch. Tiệc tối kết thúc, La Phong hướng phụ mẫu chào từ giả phía sau, trực tiếp trở lại mình ở tiểu viện. Trong viện, La Phong ngồi xếp bằng ở tràn đầy trăng tròn quang trong tiểu viện, hô hấp một dài một ngắn. Giữ trong viện yên tĩnh bầu không khí bỉ, La Phong trong cơ thể lúc này cũng một. Khắc phúc cảnh tượng, chân nguyên long mạch đang ở gân mạch lấy ghé qua, tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Long ngâm trận trận. Như rồng du biển rộng, chân nguyên long mạch mỗi hoàn thành một đại chu thiên, thân thể vô hình chung sẽ bành trướng vài phần, chân nguyên chất lượng tựa hồ cũng có đề thăng. Hai canh giờ sau khi, La Phong mở hai mắt ra lẩm bẩm, không có long mạch khí phụ trợ, vân long thay đổi quả nhiên không có tốt như vậy đột phá. Dựa theo cái tốc độ này tu luyện, muốn đem vân long thay đổi tu luyện tới đệ cửu trọng, luyện thành long nguyên khí, sợ rằng còn cần chừng nửa năm thời gian mới được. Từ từ phun ra một hơi thở, La Phong đứng dậy sống giật mình gân cốt, hướng trong phòng bước đi. Dục tốc tắc bất đạt, có một số việc gấp cũng không gấp được, thật lâu chưa có về nhà, La Phong quyết định tối nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày thứ hai, toàn bộ La gia triệt để náo nhiệt lên, La Phong về đến gia tộc tin tức lan truyền nhanh chóng. Hộ vệ gia tộc, nha hoàng tiểu thị, phòng ăn làm việc vật đại nương, tập gì. Không người không đang nghị luận La Phong. Mọi người đối vị này tràn ngập truyền kỳ màu sắc ít gia chủ, hôm nay đệ nhất tân long tràn ngập tò mò. Nghỉ ngơi một đêm, La Phong tinh thần sáng láng, chuẩn bị đi diễn võ trường. Mở viện môn, La Khiếu đã sớm chờ ở trường ngoài cửa. Đại ca! La Phong bắt chuyện một tiếng, đi tới, thế nào sớm như vậy? La Khiếu bên hông bội lấy một thanh màu đỏ bảo đao, chính thị tà đao đích bội đao, nghe vậy cười nói, ngày hôm qua nhìn loại đồ vật này. Làm sao có thể ngủ được? Như ngươi còn có thể chấn định như vậy, mới là quái sự. La Phong cười cười, đi thôi, chúng ta đi diễn võ trường. Lưỡng người sóng vai hướng diễn võ trường đi cầu. Đại thiếu gia, La Phong công tử hảo. Trên đường, đang đánh tảo xinh đẹp nha hoàn thấy hai người, lập tức lui qua một bên, cung kính ân cần thăm hỏi, một đôi mắt vẫn len lén quan sát La Phong. La Phong gật đầu, đi xa hậu, La Khiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Than thở, nhị đệ, ta bây giờ mới biết, vì sao này thiên tài bên người cũng là thiên tài trường. Người thường ở bên cạnh họ, áp lực quá. Ngươi xem này nha hoàn, căn bản là đem ta bỏ quên. La Phong cười nói, đại ca cũng đừng theo ta nói giỡn. Được rồi, ta lúc nào có thể uống ngươi và đại tẩu rượu mừng. La Khiếu lao mặt đỏ lên, trà sát thủ cười nói, hắc hắc, Vân Nhi thuyết chờ nàng thi đậu 12 kim điện. Ta tặng nhất bảo tịch huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp cho nàng, hiện tại nàng đã là mạch luân cảnh bắt trọng võ giả, tiếp theo giới kim điện khảo hạch nàng khẳng định khả dĩ tiến nhập kim điện. Nhị đệ, đến lúc đó ngươi nhất định phải trở về uống đại ca rượu mừng. Khoảng cách tiếp theo giới 12 kim điện khảo hạch còn có 3 tháng tả hưu thời gian. La Phong khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, khi đó, ta không biết có ở nhà hay không vương triều. Khánh công yến hậu, ngươi sẽ bồi Nguyệt Hải đường đi trước kiếm mộ. Đi lần này, lúc nào có thể trở về, ngươi cũng không biết. Về nhà lần này, ngoại trừ Nguyên Linh Châu chuyện tình, hay nói lời từ biệt. La Khiếu nói, ngươi phải ly khai vương triều. Ừm, có chuyện muốn làm. La Phong gật đầu, nói tiếp, đại ca, ta không ở, gia tộc và phụ mẫu tiểu nhờ ngươi chừng. Phịch. La Khiếu đánh La Phong một quyền, cái này còn cần ngươi nói. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. La Khiếu dừng lại, nhìn La Phong, nghiêm túc nói, hành tẩu giang hồ cẩn thận một chút, nhất định phải bình an vô sự trở về. Ta và ngươi đại tẩu đô hội chờ ngươi uống chúng ta rượu mừng. Ngươi một không trở lại, ta sẽ chờ ngươi một ngày, một năm sẽ không tới, ta sẽ chờ ngươi một năm. Như vậy sao được? Thế nào không được? La Khiếu đệ lại La Phong vai, chúng ta là huynh đệ, ngươi là ta La Khiếu duy nhất đệ đệ. La Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Lúc này mới như dạng. La Khiếu cười cười, đột nhiên nhìn thấy bên kia Tương Phượng Phượng, trong mắt mang theo vài phần không hiểu mỉm cười, nói rằng, nhị đệ, ngươi diễm phúc không cạn à, vài lần về nhà đều mang một mỹ nữ trở về. Đầu tiên là Băng Nhược Lam, sau lại và Đại Dương Thành Thiên Kim Dương Nguyễn Nhi cũng dây dưa không rõ, hiện tại vừa cái này Tương Phượng Phượng. Ta lúc nào uống của ngươi rượu mừng. Doạn. Đột nhiên, nhuệ khí bắn ra, một đạo kiếm khí lăng không phóng tới, ở La Khiếu trước người lưu lại một nói chém vết. Tương Phượng Phượng xa xa liếc La Khiếu liếc mắt, xoay người ly khai. Nhị đệ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi sau đó, còn là tự giải quyết cho tốt ba. La Khiếu nhìn thoáng qua bên chân vết kiếm, vỗ vô La Phong vai, mắt lộ ra đồng cảm. Cái đó và ta có quan hệ gì? La Phong không nói gì. Lúc nói chuyện, hai người tới diễn võ trường. Trang ăn ảnh đem náo nhiệt, La gia đệ tử, còn có cung cấp nuôi dưỡng võ giả, đều đang cố gắng tu luyện. Có người một mình diễn luyện võ học, có người lẫn nhau luật bản, tôi luyện tài nghệ, còn có vài tên nguyên lao đang chỉ điểm trẻ tuổi, khí thế ngất trời. La Phong công tử hảo. Đại thiếu gia. Chú ý tới hai người, phu cận nhân lập tức ngừng lại, cung kính nhân cần thăm hỏi. Ánh mắt đồng loạt nhìn phía La Phong, đám thần sắc sùng bái, kính nể, thậm chí ngay cả này qua tuổi 50 linh toàn cảnh nguyên lão đều là như vậy. Võ đạo một đường, người thành đạt làm đầu, không liên quan niên kỷ. Luận thực lực và tiềm lực, người ở chỗ này lấy, La Phong không thể nghi ngờ là số 1, vượt qua mọi người. La Thiên và Dương Tình lúc này cũng tới đến diễn võ trường, La Thiên đối một gã lao giả nói, Tần Nguyên lão, nhượng mọi người tới trước bên ngoài diễn võ trường. Đúng vậy. Lão giả đáp ứng một tiếng, lập tức phân phó, một lát sau, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, chờ ở bên ngoài diễn võ trường. Phong Nhi con trai. La Thiên nhìn La Phong liếc mắt. La Phong gật đầu, thân ảnh nhất lược, trong nháy mắt xuất hiện ở trống trải trong diễn võ trường khoảng không. Hảo kinh người khinh công. Căn bản nhìn không thấy thế nào di động. Công tử thực sự là lợi hại. Đây là đệ nhất tân long thực lực. Quả thực văn sở vị văn. Nhất thời, tràng thượng vang lên một trận tiếng động lớn xôn xao, tất cả mọi người nhìn La Phong, thần sắc kích động, phảng phất lăng không mà đứng người của đúng vậy chính. La Phong đứng thẳng hư không, tay áo ở gió mai bên trong bay phất phới, lấy ra Nguyên Linh Châu. Nguyên Linh Châu ở Bình Minh Hạ, có vẻ càng thêm trong suốt, bên trong đạo kia nhũ bạch sắc khí lưu, vãng lai xuyên toa, hay thay đổi, không nói ra được kỳ dị. Vỡ. Vận chuyển chân nguyên, La Phong năm ngón tay nắm chặt. Nguyên Linh Châu mặt ngoài lập tức hé vô số vết rạn. Ùng ùng. Mọi người kinh hãi nhìn kỹ lấy, khắp không gian đột nhiên mãnh liệt diêu động, phảng phất có cái gì kinh khủng vật, sắp sửa xuất thế. Sau một khắc. Ngang. Theo một tiếng long ngâm ở trên hư không quanh quẩn, một đạo nhũ cột sáng màu trắng từ Nguyên Linh Châu bên trong bắn ra, khoảng chừng mấy trượng, dường như vật còn sống, ở trên hư không bên trong vãng lai xuyên toa, tựa hồ tùy thời phải đi. La Phong sớm đã thành từ Thủy Linh Lung trong miệng biết được phong ấn nguyên linh mạch phương pháp, toàn thân chân nguyên ầm ầm bạo phát, ở trên trời hình thành một phương viên cây số thật lớn cương cháo, đem nguyên linh mạch hoàn toàn bao phủ, phong tỏa mảnh không gian này. Cương cháo cấp tốc thu nhỏ lại, vốn có cây số phương viên, trong nháy mắt, chỉ còn lại có quả đấm lớn nhỏ, bên trong buộc phát ra trận trận kinh người nguyên khí ba động. Phong. Mắt lộ ra phong mang, La Phong thân thể vừa chuyển, một quyền mang theo nguyên linh mạch đánh phía diễn võ trường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến, trong diễn võ trường tầm phun ra một đạo mấy trượng phẩm chất nhũ cột sáng màu trắng, thẳng lên tận trời, đem bầu trời lưu vân đều lao ra một cái động lớn. Đó là cái gì? Lần này động tĩnh, chấn triệt thiên địa, kinh động toàn bộ bàn long thành người của. Hầu như tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía đạo kia mấy ngày liền tiếp đất nhũ bạch quang trụ, còn có La Phong. Chương 1247, Thần Phục, Phong Vương. Nhũ cột sáng màu trắng, thẳng lên tận trời, kèm theo trận trận có thể nói kinh khủng nguyên khí ba động. Thu ảnh hưởng này, bàn long thành nội một ít cây mục, cấp tốc sinh trưởng, sinh ra nụ hoa, sinh cơ bừng bừng, thậm chí ngay cả một ít cây khô đều sinh ra chồi. Nguyên khí thành trụ, cây khô gặp mùa xuân, đây là nguyên linh mạch xuất thế. Dĩ nhiên là nguyên linh mạch xuất thế. Chúng ta bàn long thành nguyên khí cằn cỗi, làm sao có thể có nguyên linh mạch xuất thế? Đó là đệ nhất tân long La Phong, này nguyên linh mạch gặp phải ở La Gia, khẳng định cùng ngươi hữu quan. Lần này ngươi thành là thứ nhất tân long, vi linh lung điện dương danh thiên hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, này nguyên linh mạch đúng vậy linh lung điện điện chủ Thủy Khuynh Thành cho hắn ban cho. Trời ạ, một cái nguyên linh mạch làm ban cho. Xem ra La Gia quật khởi thế không thể đỡ. Đây là tự nhiên. Cho dù không có nguyên linh mạch, dĩ La Phong thực lực bây giờ ôn tồn bái kiến, cũng không có ai cảm khinh thường La Gia. Lưu Vân lĩnh lục đại gia tộc, cái khác ngũ đại gia tộc cộng lại, hiện tại đều so ra kém một La Gia. Một người đắc đạo, La Gia dĩ nhiên ra như vậy một vị thiên tài, thực sự là kẻ khác ước ao. Toàn bộ bàn Long Thành, tiếng kinh hô liên tiếp, vì La Phong mà đến khắp nơi cao thủ, không ngừng lược tới giữa không trung, nhìn quang trụ, ánh mắt đều cực kỳ khiếp sợ. Một ít tâm tư linh lung người của, rất nhanh thì đem chân tướng của sự tình biết rõ chừng thất chữ bát phần, đáy lòng đối La Phong cùng cả một La Gia đánh giá lại cao không ít. La Gia diễn võ trường nội, lúc này cũng là một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng, chu vi thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc, thuần túy rất nhiều, cực kỳ dễ luyện hóa, hít một hơi nguyên khí trong cơ thể phảng phất đều lớn mạnh vài phần. Ta đột phá mạch luân cảnh thất trọng trường. Một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. A, ta cũng đột phá. Bất khả tư nghị, ta bị nhốt ở linh toàn cảnh nhất trọng đã 3 năm trường. Ha ha, ta cũng đột phá. Mấy tu vi đạt được bình cảnh võ giả, thậm chí bởi vì nguyên linh mạch xuất hiện, mà trực tiếp đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện tập võ nghệ sân rộng võ giả, nổ tung hoa dường như nghị luận ầm ĩ, đám thần sắc chấn động. Quang trụ phun trào chừng 10 người hô hấp thời gian, chậm rãi suy nhược xuống phía dưới, tối hậu thu liễm tiến luyện tập võ nghệ trong quảng trường đang lúc ao trong động, biến mất, chỉ là mãnh liệt nguyên khí ba động cũng không phải là bởi vậy tiêu thất, hướng phía tứ phương khuyết tán, toàn bộ luyện tập võ nghệ sân rộng đều biến thành một tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Xoan xoạt. Cước bộ nhất lược, La Phong xuất hiện ở luyện tập võ nghệ trong quảng trường đang lúc, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ đến rồi trên người hắn, lặng ngắt như tờ. Quét bốn phía liếc mắt, La Phong chậm rãi nói rằng, lần này ta tham gia Tân Long bảng đại hội, thành là thứ nhất Tân Long, Linh Lung Điện điện chủ ban thưởng ta một cái cỡ nhỏ nguyên linh mạch. Thưởng cho nguyên linh mạch. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ luyện tập võ nghệ sân rộng mọi người đều trợn to hai mắt, cho dù đã có sở chuẩn bị tâm lý, chính mồm nghe La Phong thừa nhận tin tức này, tất cả mọi người vẫn là không gì sánh được kinh ngạc. Một cái cỡ nhỏ nguyên linh mạch, khả dĩ đem phương viên cây số phạm vi biến thành tu luyện phúc địa, đồn đãi vẫn có thể vì gia tộc tăng số mệnh, một ngày xuất thế, rất nhiều thế lực lớn đô hội tranh đầu rơi máu chảy, như vậy chân bảo, dĩ nhiên lấy ra nữa tố ban cho. Chính như các vị vừa thấy, ta đem nguyên linh mạch phong ấn đến rồi luyện tập võ nghệ sân rộng, sau này ở chỗ này người tu luyện, đều muốn xong nguyên linh mạch tầm bổ, tu luyện làm ít công to. Ngoại trừ nguyên linh mạch, lần này ta trở về, hoàn dẫn theo không ít cao cấp võ học công pháp bí tịch. Chỉ cần các vị đối với gia tộc làm ra cống hiến, tương lai đều có cơ hội tu luyện. La Phong một câu nói, đem ở đây sở hữu La Gia tâm thần đều là chấn động. Bọn họ rất rõ ràng tu luyện tư nguyên tầm quan trọng, có nguyên linh mạch trợ giúp, phối hợp cao cấp võ học công pháp, bọn họ khẳng định khả dĩ đột phá bây giờ bình cảnh, đạt được dĩ vãng tưởng đều không dám nghĩ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện tập võ nghệ sân rộng vang lên trận trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Mà lúc này, La Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hướng quét mắt nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Có tưởng có phạt. Ta xấu nói trước, người nào nếu là dám làm ra có tổn hại gia tộc sự, đừng trách ta đến lúc đó không nể mặt. Bình bình đạm đạm ngữ điệu, cũng ẩn chứa một làm người sợ hãi hàn ý, bị La Phong ánh mắt quét đến người của, không tự chủ được nín thở, toàn bộ luyện tập võ nghệ sân rộng, châm rơi có thể nghe. Phù phù. Đồng nhiên. Một gã nguyên lão nửa quỳ trên mặt đất, hướng La Phong vừa chắp tay, thề chết theo thiếu chủ, hãn vệ gia tộc, có vi thử thể, nhân thần cộng giết. Trận, luyện tập võ nghệ sân rộng La Gia hộ vệ, cung phụng nguyên lão, thậm chí ngay cả nha hoàn tạp dịch đều hướng La Phong quỳ lạy xuống tới, biểu hiện ra đầy đủ cung kính, thanh âm rung trời. Ở đây La Gia đệ tử, cũng đều thần tình kích động, hướng La Phong ôm quyền hành lễ. Nếu không có La Phong, người ở chỗ này, cả đời sợ rằng đều không có cơ hội tiếp xúc nguyên linh mạch và cao cấp võ học. Húng, Dĩ La Phong giờ này ngày này thực lực và danh vọng, đối với hắn biểu thị thần phục, cũng không phải gì đó chuyện mất mặt, ngược lại là vinh hạnh, thế nào tuyển trạch, căn bản không dùng lo lắng. Diễn võ trường nhập khẩu, nhìn thụ mọi người lễ bái, Tuấn Giật xuất chúng La Phong, Dương Tình xoa xoa có chút ướt át ánh mắt của, có chút kích động nói, Thiên ca, Phong Nhi con trai thực sự trưởng thành. La gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tiểu ý, lên trời chân là cho ngươi một phần kinh hỉ, nhìn La Phong nói rằng, Tình Nhi, ngươi nói Trần con trai sau đó sẽ đạt tới cảnh giới gì? Có thể hay không và ngàn năm trước Phong Vương Đao Khách Vô Sinh Vương như nhau, trở thành một đại thiên kiêu vương giả, thủy danh muôn đời. Phong Vương. Dương Tình hơi giật mình, tựa ở La trên người, mân môi khẽ cười nói, ngươi cũng thật cảm tưởng, cũng không sợ người khác cười ngươi si nhân nằm mơ. La Khiêu chắc chắc nói, mẫu thân, ta cho rằng nhị đệ có thể đi. Mắt thấy muốn hiệu quả đã đạt đến, La Phong khích lệ trừng mọi người một phen, để cho mọi người kế tục tu luyện, xoay người hướng La chờ người bước đi. Lần này ly khai bàn Long Thành, chẳng lúc nào mới có thể trở về, tự nhiên phải hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại duy nhất nhượng La Phong không yên lòng đúng vậy, gia tộc cao thủ hàng đầu quá ít, ngươi vừa quan sát một chút, gia tộc Nguyên lão tu vi cao nhất một người, chỉ là linh toàn cảnh lục trọng tu vi, hiện tại hắn thành là thứ nhất Tân Long, danh tiếng tại ngoại, khó tránh khỏi không có bọn đạo trích hạng người ngấp nghé. Phong Nhi con trai, ngươi vừa làm tốt. La nhìn La Phong cười nói, tạ ơn cảm ơn phụ thân. La Phong cười cười, nói rằng, phụ thân, hiện tại gia tộc bọn ta có nguyên linh mạch, mà ta cũng trở thành đệ nhất Tân Long, có chút danh khí. Ta nghĩ nhân cơ hội này, tìm một ít giang hồ cao thủ vì gia tộc hiệu lực. Không được, tôi làm tín nhượng Đại Dương thành thành chủ phái vài tên cao thủ tới. La mỉm cười nói, ngươi là lo lắng có người mơ ước nguyên linh mạch ba. Bất quá, ngươi không cần vì thế lo lắng, gần nhất gia tộc tới không ít cao thủ. A, La Phong. La lúc nói chuyện, một giọng nói đột nhiên ở phía xa vang lên. La Phong cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, nhìn lại, trên mặt lập tức toát ra kinh ngạc. Là ngươi. Chương 1248, quốc chủ bỏ mình, thủ hạ lưu tình. Tiếng xe gió khởi, tứ đạo thân ảnh trước sau rơi vào La Phong trước người. Dẫn đầu một gã mặc thanh y rìa trung niên, lưng đĩnh trực, ánh mắt như điện, khí tức như vực sâu tựa như biển. La Phong liếc mắt liền nhìn ra, đối phương là một gã chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Phía hai nam một nữ, khí tức cũng rất mạnh, đều là linh toàn cảnh hậu kỳ cao thủ. Thanh y rìa võ giả dừng lại, nhìn La Phong cười ha ha nói, La Phong, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. La Phong sửng sốt trong nháy mắt, nói, Lý Uyên tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối phương vừa xuất hiện, La Phong tiểu nhận ra được, thanh y trung niên là từ quần long đảo phản hồi thiên thủy cảng lộ trên đường, ở Hải Dương lấy được cứu vớt võ giả một trong, bởi vì đối phương chủ động hướng ngươi báo quá tính danh, có chút ấn tượng. La Phong công tử, thực lực ngươi ở trên ta, câu này tiền bối ta thì không dám. Lý Uyên hào phóng cười cười, giải thích, ta nói rồi phải báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Ta nghe được ngươi quay về bàn Long Thành Trừng, liền một đường tới rồi, kết quả ngươi lại chậm chạp chưa tới. Vừa lúc, phụ thân ngươi ở chiêu mộ cao thủ, ta tiểu tiến đến làm một nguyên lão. Được rồi, những thứ này đều là ta mấy năm nay vào sanh ra tử bằng hữu, bọn họ lúc đó và ta như nhau, cũng đều thiếu chút nữa táng thân biển rộng, lần này cùng nhau đi theo ta Trừng. Gặp qua công tử. Phía ba người hướng La Phong ôm quyền hành lễ. Các ngươi phải ở lại chỗ này. Nói thật đi, La Phong phi thường giật mình, không nói ba vị này linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là Lý Uyên một người, cũng đã không phải chuyện đùa. Đối phương thế nhưng chân nguyên cảnh tam trọng tu vi, ở Thương Lan Vương Triều, vô luận tới chỗ nào, đều có lấy hết sức quan trọng địa vị, lục đại vương hầu cũng bất quá bực này thực lực, bây giờ lại yêu ở lại La Gia tố một gã nguyên lão, điều này không khỏi làm cho người giật mình. Thế nào? Nghĩ chúng ta tu vi quá thấp, đam đảm đương không nổi nguyên lão. Chúng ta đây khả dĩ từ phổ thông hộ vệ làm lên. Lý Uyên cười nói. La Phong lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chỉ là, ngươi là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới, uy chấn nhất phương nhân vật, đến nơi đây tố một gã nguyên lão, ta nghĩ có chút ủy khuất các vị. Nghe vậy, bốn người đều nở nụ cười, trong đó đầy áp nữ tử cười khanh khách nói, ngươi không cần khiêm tốn. đệ nhất Tân Long Giá danh hiệu phân lượng, có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng lấy trầm trọng sinh ra. Lý Huyên vô vô La Phong vai, nói, ta Lý Huyên làm việc, không có ủy khuất không ủy khuất, chỉ có đáng giá hay không. Ta tuyển trạch lưu lại, thứ nhất là vì báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, thứ hai, đúng vậy kính nể thực lực của ngươi và thái độ làm người, nguyện ý đi theo ngươi. Bằng không, đổi thành người khác, cho dù lớn hơn nữa đại giới, ta Lý Huyên cũng chưa chắc hội đáp ứng. Gia tộc kia tiểu ta van người các vị trường. La Phong lui ra phía sau một, hướng bốn người ôm quyền con người. Có bốn người tọa trấn bàn Long Thành, ngươi cũng chưa có buồn phiền ở nhà, một gã chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Phải. Bốn người ôm quyền đáp lễ, Lý Huyên đột nhiên nói, được rồi, ta vừa một vị từ Bích Thiên Thành tới bằng hữu nơi nào, nghe nói một đại sự. Đại sự gì? La Phong kiến Lý Huyên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Lý Huyên nói, ngươi nên biết Bắc Hải Băng Cung Cung Chủ và Vô Giới Hải Vương quyết chiến một chuyện, hai mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng hai đại vương giả giao chiến, không phải chuyện đùa, phụ cận không ít võ giả đều bị cuốn vào, một người trong đó hay hiện nay Thương Lan Vương Chiêu Quốc Chủ. Ngươi bị hai giao thủ Dư Ba Lan đến, trở lại Bích Thiên Thành cũng bởi vì bị thương nặng bỏ mình. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đúng vậy cả kinh. La Phong và Tương Phượng Phượng liếc nhau, hỏi, chuyện này là thực sự? Lý Huyên gật đầu, chuyện này can hệ trọng đại, ta đã trải qua hỏi mới dám vững tin. Quốc chủ trở lại Bích Thiên Thành, thậm chí chưa có tới cập truyền ngôi, liền khí tuyệt bỏ mình. Hiện tại Bích Thiên Thành, Thái tử Trận Doanh và Nhị Hoàng tử Trận Doanh giằng co với nhau, toàn bộ Bích Thiên Thành đại loạn, tin tức hẳn là không bao lâu sẽ chuyển đến nơi đây. La nhún mày, Lục Đại Vương Hầu và 12 lĩnh chủ ra sao thái độ? Lý Huyên chậm rãi lắc đầu, tạm thời không rõ ràng lắm, sự tình hẳn không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Bất quá, Vương Triều nội thế lực chia làm hai phái, trước đây có quốc chủ trấn áp đại cục, song phương tài đây đó không có xé rách ra mặt, hiện tại quốc chủ vừa chết, sự tình hội phát triển đến mức nào, rất khó dự đoán. Có lẽ sẽ bạo phát đại hôn chiến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Vương quyền tranh, từ trước đến nay tàn khốc, nếu như Lục Đại Vương Hầu và 12 lĩnh chủ đều bị cuốn vào trong đó, đây tuyệt đối là nhất tràng tai nạn, sinh linh đồ thán. Bàn Long Thành tuy rằng chỗ hẻo lánh, vị tất sẽ không bị lan đến. Vù vù hô. Gió lạnh cuốn qua, mọi người tâm cũng lạnh một đoạn, Thương Lan Vương Chiêu sợ là yếu thời tiết thay đổi. La Phong. La Phong ly khai luyện tập võ nghệ sân rộng, Tương Phượng Phượng đuổi theo, nói rằng, quốc chủ ngoài ý muốn bỏ mình, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là thái tử đăng cơ. Chờ hắn trở thành quốc chủ, đó là lấy thúng út voi, ngươi nghĩ sau đó là giết hắn, vậy coi như khó khăn. La Phong gật đầu, ta đây biết. Chúng ta sáng mai tiểu xuất phát, đi trước Bích Thiên Thành. Nên làm chuyện, đều đã làm được không sai biệt lắm, cũng là thời gian ly khai. Hảo, ta muốn cho ngươi hối hận đắc tội bản cô nương. Tương Phượng Phượng mím môi cười, đôi lông mày khỏe mắt cũng hàn khí bốn phía. Ban đêm, thừa dịp cơm tối thì, La Phong hướng Dương Tỉnh và La đưa ra ngày mai rời đi quyết định. Sáng mai đã đi. Thế nào đột nhiên như vậy? Dương Tỉnh chân mày to vừa nhíu, buông đũa xuống. La Phong cười nói, ta phải về Kim Điện vì kế tiếp khánh công yến tố chuẩn bị. Mẫu thân, ngươi yên tâm, có thời gian ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Dương Tỉnh còn muốn khuyến La Phong đa ở hai ngày, đột nhiên nhớ tới ban ngày La Phong phong ấn nguyên linh mạch thì đích tình hình, do dự một chút, sửa lời nói, ta đây nữa tố hai người người thích ăn món ăn. Đi lần này, không biết lúc nào mới có thể ăn được chừng. La Phong gật đầu, đa tạ mẫu thân. Ăn cơm tối xong, La Phong trở lại tiểu viện, tiến hành mỗi ngày khổ tu. Nửa đêm, ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ La Phong, đột nhiên mở hai mắt ra. Bàn tay lăng không nhất chém, một đạo do khí lưu tạo thành đao kình nhanh bắn ra, đem trước mặt cái ao đơn giản chém làm hai nửa, thật lâu vô pháp hợp lại. Cảnh giới vững chắc ở chân nguyên cảnh tam trọng trường. Nhìn lắc lư không ngừng cái ao, La Phong từ từ thở hắt ra, trong ánh mắt nổi lên một chút hàn quang. Quốc chủ đột nhiên bỏ mình tin tức, có chút ngoài dự liệu của hắn, kể từ đó, chém giết thái tử một chuyện, không thể nghi ngờ hội chắc trở rất nhiều, hiện tại để thằng chia ra thực lực. Là hơn nhất phần nắm chặt. Đứng lên, La Phong rút ra đế viêm phá thiên đao, chuẩn bị tu luyện đao pháp. Hả? Đột nhiên, ngươi cảm giác được có một đạo khí tức giấu ở ngoài cửa viện, lén lút, nhận biết hạ, cũng không phải là La, Dương Tình chờ người. Đi ra. Quát lạnh một tiếng, La Phong giơ tay lên một cái, Đế Viêm Phá Thiên Đao ở bầu trời đêm lôi ra một đạo xích sắc thất luyện, bắn đi ra ngoài. Xì. Đế Viêm Phá Thiên Đao trước mặt, tường phảng phất đầu hũ như nhau, đơn giản bị chém ra, lộ ra phía một đạo hắc ảnh. Bóng đen hiển nhiên là người từng trải, đối mặt đột nhiên kéo tới ánh đao, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một chưởng đánh ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiểu viện hơi chao đảo một cái, thân ảnh thuận thế chợt lui ra ngoài. Chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả. La Phong hai mắt híp một cái, thân ảnh lược ra, gần một sẽ đến bóng đen trước người, tiếp được Đế Viêm Phá Thiên Đao, cung bộ phát quyền. Tiếp ta một quyền. Phách khí thiên thu. Ầm ầm. Phách liệt viêm quang, đâm thủng bóng đêm, như vừa. Vừa nộ long, lao thẳng tới đi ra ngoài, chấn động mảnh không gian này đều phát sinh không ngừng thanh âm của. Bóng người hoảng hốt, một bên lui nhanh, một bên hô. La Phong công tử, thủ hạ lưu tình. Chương 1249, huynh đệ tương tàn. 3. La Phong khí tức vừa thu lại, đứng ở bóng đen trước người ba bước chỗ, quyền kình dư uy đánh cho không khí chấn động, hình thành cuồng phong. Thổi chúng phụ cận rừng cây tả diêu hữu hoảng, lá cây hoa lạp lạp loạn hưởng. Bóng đen trên người hắc bảo bị cuồng phong ngăn, lộ ra phía dưới hẽ ra giả nua khuôn mặt, chỉ là đôi ở trong bóng đêm, như trước dạng dỡ sinh huy. Hải lão. La Phong thấy lao giả, vùng xung quanh lông mày dương lên. Hắc y ghi nhân đúng vậy nhị hoàng tử lòng của Phúc Hải lão, và ngươi từng có vài lần chi duyến, đối phương còn giúp quá ngươi vài lần. Nghĩ không ra La Phong công tử còn nhớ rõ lão phu, thực sự là vinh hạnh. Được rồi, chúc mừng ngươi thành là thứ nhất Tân Long. Hải lão cười nhạt, nhìn phía trước sụp xuống tường viện, ánh mắt rơi vào La Phong trên người, ánh mắt lóe ra bất định. Ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cùng nhị hoàng tử lần đầu tiên và La Phong gặp mặt thì, đối phương vẫn chỉ là một gã thông thường học viện học viên, thực lực ở cùng tuổi võ giả lấy, cũng rất bình thường, thậm chí so ra kém thông thường thiên tài. Nếu như càng phải nhị hoàng tử đối La Phong vài phần kính trọng, ngươi căn bản sẽ không chú ý tới La Phong. Mà chính vì vậy, Hải lão lúc này tài kinh hãi không thôi. Trước sau không được lưỡng năm, cái kia hắn thấy phi thường thiếu niên thông thường, hôm nay đã là đệ nhất Tân Long, ngạo thị Thương Lan Vương Chiêu sở hữu thế hệ trẻ, thực lực nhượng ngươi đều cảm thấy tim đập nhanh, vừa nếu như càng phải La Phong đúng lúc thu tay lại, ngươi rất khả năng vô pháp toàn thân trở ra. Giờ này khắc này, Hải lão không thừa nhận cũng không được, mình làm sơ nhìn lầm. Hải lão, ngươi đêm khuya đến thăm, không phải chỉ là để ôn chuyện ba. La Phong đem Đế Viêm Phá Thiên Đao cắm vào vỏ đao lại, tiếp tục nói, Bích Thiên Thành chuyện tình, ta đã nghe nói, ngươi lần này tới, là muốn cho ta giúp một tay trợ nhị hoàng tử. Nguyên lai ngươi đã biết. Hải lão còn đang suy nghĩ lấy làm sao mở miệng, nghe vậy, nao nao, sau đó thần sắc túc mục nói, ta đây thứ chính là vì nhị hoàng tử mà đến. Quốc chủ chết hậu, thái tử lập tức làm cho bao vây nhị hoàng tử phủ, chỉ sợ hắn vừa bước thượng đại vị, chuyện thứ nhất hay diệt trừ nhị hoàng tử. La Phong, mong muốn ngươi có thể cứu nhị hoàng tử một mạng. Nói, Hải Lao hướng La Phong quỳ xuống lạy. La Phong vung tay lên, đem Hải Lao thắt lên, không cần như vậy, chuyện ta muốn làm, tự nhiên sẽ tố. Ta không chuyện muốn làm, ngươi cầu ta cũng vô ích. Theo ta được biết, 12 linh chủ và lục đại vương hầu lấy, có không ít người đều ủng hộ nhị hoàng tử, ngươi vì sao không đi tìm bọn họ, trái lại tới tìm ta. Ngươi có chỗ không biết. Hải lão thở dài, nhị hoàng tử lòng mang nhân nghĩa, không hy vọng và thái tử huynh đệ tương tàn, sở dĩ biết được quốc chủ chết tin tức, ngươi cũng không có tranh đoạt đại vị ý nghĩ. Không có thái tử mệnh lệnh, 12 linh chủ và các vị vương hầu, tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Húng. 12 linh chủ và lục đại vương hầu lấy, cũng có người ủng hộ thái tử, còn có người bảo trì trung lập, tam phương ngăn được, khiên càng động toàn thân. Ta xem lần này 12 linh chủ và lục đại vương hầu lần này hẳn là cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. La Phong gật đầu, nói, ngươi là muốn ta đem nhị hoàng tử từ trong phủ cứu ra. Hải lão hơi trầm mặc, sau đó ngẩng đầu, đôi hàn mang bốn phía, không. Ta mong muốn ngươi có thể giết thái tử. Giết thái tử. La Phong nhìn Hải lão liếc mắt. Hải lão gật đầu nói, thái tử vô năng, hữu ghét ác hiện tại, phi vương chi khí. Bây giờ là loạn thế, ngươi nếu là ngồi trên đại vị, chúng ta Thương Lan Vương chiêu nguy ở sớm chiều. Nếu nhị hoàng tử không muốn huynh đệ tương tàn, chuyện này không thể làm gì khác hơn là do để ta làm. La Phong đạm đạm nhất tiếu, ngươi đối nhị hoàng tử nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Hảo, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ngươi cũng tán thành Hải lão lời nói này, ở Xích Diễm Sa Mạc thì, thái tử để giết hắn, không tiếc cấu kết huyết ma tông, người này không chết, cuối cùng là một tai họa. Hơn nữa, Hải lão đối với hắn có chút ân tình, làm như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thật không? Hải lão đại hỉ, đôi tỏa ánh sáng. La Phong gật đầu, ta và thái tử cũng có chút ân oán cá nhân muốn kết, chúng ta lúc nào lên đường. Hải lão mừng rỡ nói, quốc chủ chết, thất nhật tang phục suýt chiêu, đây thất nay mai, thái tử cũng sẽ không đối nhị hoàng tử động thủ. Nhưng vi bảo chu toàn, chúng ta hay nhất mau chóng. Chúng ta lập tức xuất phát. La Phong đang nói chuyện, ánh mắt đột nhiên động một cái, nghe rất nhiều người hướng bên này tới rồi, đối Hải lão nói. Hải lão, ngươi tới trước Đông Thành môn chờ ta. Hướng Tây vừa đi, đừng cho người phát hiện. Hảo. Hải lão cũng nghe thấy được động tĩnh, không do dự, thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức biến mất ở tại phía tây bầu trời đêm. Xoàn xoạt. Xoàn xoạt. Hải lão mới vừa đi, tiếng xe gió vang lên, kỳ đạo thân ảnh trước sau phóng tới, đúng vậy Lý Huyên, La, Dương Tình, Tương Phượng Phượng, còn có La gia chư vị nguyên lão. Thấy đổ sụp tường viện, La cau mày nói, Phong Nhi con trai, chuyện gì xảy ra? La Phong lắc đầu, cười nói, ta vừa đang tu luyện mới đao pháp, không nghĩ qua là cứ như vậy. Được rồi, phụ thân, ta vừa nhận được kim điện linh giám, để cho ta mau chóng chạy về Linh Lung Điện. Ta nghĩ hiện tại liền xuất phát. Đi Bích Thiên Thành việc này, không phải chuyện đùa, La Phong không hy vọng La và Dương Tình đám người vì thế lo lắng. Hiện tại, Dương Tình chân mày to hơi nhăn lại. La Phong gật đầu, điện chủ thuyết có chuyện khẩn yếu và ta thương lượng. La nói, nếu là thủy điện chủ tìm ngươi, đích xác đình lại không được. Dương Tình còn muốn nhượng La Phong sau khi trời sáng ra lại phát, bất quá, ở La Phong dưới sự kiên trì, rốt cục cũng đáp ứng rồi. La phủ trước cửa. Phong Nhi con trai, có thời gian tiểu phát linh dám trở về. Dương Tình đem La Phong và Tương Phượng Phượng đưa đến cửa phủ trước. Mọi cách không thôi hướng La Phong nói lời từ biệt. La Khiếu ở bên cạnh nói, nhị đệ, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi hát ta rượu mừng. Hảo. La Phong cười cười, ngóng nhìn chừng La, Dương Tình, La Khiếu liếc mắt, chắp tay nói, các ngươi bảo trọng. Nói xong, La Phong và Tương Phượng Phượng thi triển khinh công, bay vút đi, chỉ khoảng nửa khắc tiểu biến mất ở tại La chờ người trong tầm mắt. Trên đường, La Phong đem nhìn thấy Hải lão chuyện tình. Nói cho Tương Phượng Phượng, khó trách ngươi đêm khuya muốn đi. Tương Phượng Phượng thưởng thức lấy một luồng tóc đen, nói rằng, cái này thái tử thực sự là ác độc, để đại vị, đệ đệ ruột thịt của mình đều phải giết. Ngươi tuy rằng cũng không được tốt lắm, so với hắn nhưng thật ra tốt như vậy một điểm. La Phong cười khổ, thế nào chuyện gì đều có chính. Lúc nói chuyện, hai người tới Đông Thành Môn, chờ ở nơi nào Hải lão lập tức tiến lên đón. La Phong. Vị tiểu thư này là... Hải lão thấy Tương Phượng Phượng, lập tức dò hỏi. Tương Phượng Phượng thản nhiên nói, thân phận của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ giúp ngươi chém giết thái tử là được rồi. La Phong đã thành thói quen Tương Phượng Phượng giọng nói chuyện, bất đắc dĩ cười, đối Hải lão nói, nàng là ta nhất vị bằng hữu, chân nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, lần này mới có thể giúp đỡ một điểm mang. Chân nguyên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Hải lão hít sâu một hơi. Dĩ đối phương niên kỷ và tu vi đến xem, khẳng định càng phải Thương Lan Vương chiêu người trong, có thể là đến từ Tam Đại Vương triều thiên tài, thậm chí là thánh địa đệ tử. Trong lúc nhất thời, Hải lão cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu La Phong, dĩ nhiên và giá nhóm cao thủ đều có cùng xuất hiện. Đồng thời còn có chút may mắn, có La Phong và Tương Phượng Phượng hai ở, chém giết thái tử việc, dĩ nhiên có khả năng. Chương 1250, diệt tộc, nháy mắt giết. Đơn giản sau khi giới thiệu, La Phong và Tương Phượng Phượng, Hải lão ba người lập tức thi triển khinh công, trốn vào bầu trời đêm, phong trì điện dơ cao vậy đi xa. Đi ra hơn 10 dặm, La Phong cau mày, hướng phía sau nhìn liếc mắt, đối Hải lão nói, Hải lão, ngươi ly khai nhị hoàng tử phủ, không có bị người phát hiện ba. Hải lão gật đầu, nói, ta là thừa dịp bóng đêm ly khai, dọc theo con đường này cũng tưởng an vô sự, hẳn không có bị người phát hiện. Làm sao vậy lên đường? La Phong nói, có bốn người vẫn đi theo chúng ta phía. Hải lão nhìn La Phong liếc mắt, thấy hắn không phải là nói đùa, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi là nói, đúng vậy thái tử phủ người của lên đường. Có đúng hay không, lập tức sẽ biết. La Phong thân ảnh nhất lược, ở một ngọn núi đỉnh núi ngừng lại, Tương Phượng Phượng và Hải lão đứng ở tả hữu. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới rồi. Nhìn bầu trời đêm, La Phong con ngươi co rụt lại, theo bọn họ dừng lại, phía bốn người bắt đầu gia tăng tốc độ hướng bên này tới rồi. Hải lão sắc mặt rất khó nhìn, nếu như càng phải La Phong nhắc nhở, ngươi căn bản không biết mình bị người theo dõi chừng. Bốn người tốc độ cực nhanh, hầu như ở La Phong thanh âm hạ xuống đồng thời, đã tiến nhập bốn người phạm vi nhìn trong vòng. Siêu, siêu, siêu, siêu. Không khí bị xé rách, tứ đạo nhân ảnh hư đứng ở trên tầng mây, cư cao lâm hạ đánh giá La Phong chờ người, theo thứ tự là một gã tay cầm trường thương trung niên, một gã tướng mạo xấu xí bội kiếm lao giả, một gã thân hình gầy sắc mặt tái nhợt thanh niên, còn có một danh vẻ mặt tròm râu khôi ngô đại hán. Bốn người đều là quần áo hát sắc máu biên quần áo, thân thể theo khí lưu phập phồng bất định, phảng phất từng đạo quỷ ảnh. Hải lão, rốt cục bắt được ngươi. Lão giả xấu xí hung ác nham hiểm ánh mắt quét La Phong ba người liếc mắt, sau cùng rơi vào Hải lão trên người, âm lãnh cười. Nhìn bốn người liếc mắt, Hải lão lạnh lùng nói, Hắc Phong tứ quỷ, là các ngươi. 4 năm trước các ngươi bị cửu gia truy sát, từ trên giang hồ mai danh nhận tích, nguyên lai là trốn ở thái tử phủ. La Phong đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, ngươi tử Hải lão nói bên trong, đã sớm biết thái tử phủ thu mua một nhóm giang hồ cường phỉ, xem ra giá Hắc Phong tứ quỷ hay trong đó 4 người. 4 người này tu vi cao nhất đúng vậy tên kia lão giả xấu xí, tu vi và Hải lão tương đương, chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu cảnh giới, Khôi Ngô đại hán là thật nguyên nhất trọng cảnh giới, 2 người khác đều là linh toàn cảnh cửu trọng võ giả, mà chống đỡ phương tu vi đến xem, đã từng nhất định là danh chấn nhất phương nhân vật, bất quá, hắn ở trên giang hồ lịch lãm thời gian còn thiếu, cũng không nghe nói qua 4 người này. Kiệt kiệt, nghĩ không ra chúng ta Hắc Phong tứ quỷ biến mất lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ chúng ta. Làm thường cho, đợi một chút để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lão giả xấu xí phát sinh một trận tàn nhẫn tiếng cười, phảng phất đã ăn chắc Hải lão và La Phong chờ người. Hải lão trầm giọng nói, các ngươi lúc nào phát hiện lên đường? Lão giả xấu xí nói, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi len lén chạy ra nhị hoàng tử phủ, không ai phát hiện ba. Bất quá, ngươi khinh công xác thực kẻ khác bội phục, dĩ nhiên để cho huynh đệ chúng ta 4 người, đuổi lâu như vậy. Được rồi, có chuyện ta không nghĩ ra, ngươi thật vất vả ly khai nhị hoàng tử phủ, không đi tìm giúp đỡ nhị hoàng tử mấy lĩnh chủ, vương hầu. Thiên lý xa xôi tới nơi này làm gì lên đường? Bạch diện trung niên cười nói, đại ca, ra có cái gì nghĩ không hiểu. Mọi người sợ chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta xem hắn là biết nhị hoàng tử đại thế đã mất, cho nên mới chạy đến cái này điều không sót cất bàn Long Thành trốn đi, muốn chỉ lo thân mình. Đáng tiếc đắc tội thái tử, thì là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là một con đường chết. Khôi Ngô đại hán liếm môi một cái, dự tận nói, không sai. Nghe nói bàn Long Thành La Gia, và thái tử từng có tiết, chúng ta giết Hải lão, phải đi La Gia đi một chuyến. Thái tử nói La Phong đã bị huyết hoa lâu huyết nha lão nhân giết chết, chúng ta phải đi đem gia tộc của hắn cũng diệt. Diệt đệ nhất Tân Long gia tộc, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng trích có chúng ta Hắc Phong tứ quỷ có thể làm được, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Ha ha ha. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong liếc mắt, đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui biểu tình. Các ngươi sợ rằng một bản sự này. La Phong không mặn không lạt nói. Hà lên đường. Tiếng cười lập chỉ. Khôi Ngô đại hán lông mày rậm nhíu chung một chỗ, hung ác độc địa thích giết chóc ánh mắt bắn ở La Phong trên người, tiểu tử, ngươi là ai, dám cùng đại gia nói như vậy. La Phong meo cặp mắt lại, nói, giết người của các ngươi, là thần chết của bọn ngươi. Ha ha ha. Nghe vậy, Hắc Phong tứ quỷ đồng thời nở nụ cười, thanh âm xa xa truyền lại sơ khứ, chấn động bầu trời tầng mây đều tản ra một ít, bên trong ẩn chứa các loại cười nhạo, còn có sát khí. 4 người bọn họ, cảnh giới cao nhất lão giả xấu xí, cũng chỉ là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu cảnh giới, vô pháp xem thấu La Phong và Tương Phượng Phượng tu vi, chỉ coi 2 là một đôi tình nhân nhỏ, từ vừa mới bắt đầu tiểu chưa từng con mắt tiểu quá liếc mắt, lúc này nghe La Phong những lời này, lập tức suy cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi lá gan đủ cứng. Không biết xương của ngươi, có hay không cứng như thế. Khôi Ngô đại hán đem đầu khớp xương bóp bùm bùm bạo hưởng, trên người khí thế kế tiếp phàn cao, mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, muốn dùng khí thế nhượng La Phong xấu mặt. La Phong diện vô biểu tình, thử một chút thì biết. Kiến thiếu niên trước mắt ti không sợ hãi chút nào chính, Khôi Ngô đại hán mặt mũi có chút không nhịn được, nói, lao đại, tiểu tử này giao cho ta, ta muốn dạy dạy hắn, làm như thế nào người. Phanh. Tiếng nói vừa dứt, Khôi Ngô đại hán thân thể Khôi Ngô, phảng phất vẫn thạch rơi, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh phía La Phong, phách liệt khí tức, phảng phất mãnh hổ há sơn, sấm sét tức giận, nhượng chỉnh ngọn núi đều ở đây hơi rên rỉ, phảng phất tùy thời đô hội đổ nát nát ấy. Nghe xong vừa mấy người nói, La Phong sớm có sát tâm, nhìn cũng không nhìn, một cước đặng liệt điệu mặt, vô cùng đơn giản một quyền nên liếu thượng thứ. Không biết tự lượng sức mình, xem ta một quyền này đem ngươi cả người xương cốt đều nổ nát. Khôi Ngô đại hán tàn nhẫn cười, quyền thế hữu thay đổi mạnh ba phần. Thấy một màn này, Hải lão không khỏi lắc đầu, ngươi tài lĩnh giáo qua La Phong quyền pháp, hắn thấy, không biết tự lượng sức mình không thể nghi ngờ là Khôi Ngô đại hán chính. Ầm ầm. Mọi người nhìn kỹ lấy, một lớn một nhỏ nắm tay hoành cùng một chỗ, Khôi Ngô đại hán đang muốn nhìn đối phương biến thành thịt nát răng rắc, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn hưng phấn biến thành kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Một dường như hỏa sơn bạo phát bàng bạc kinh đạo, đang xuyên thấu qua nắm tay chuyển tới, hạo hạo đắng đắng, dường như lũ bất ngờ bạo phát, sóng biển mang tất cả, quả thực vô pháp chống đối. Không tốt. Kinh hai dưới, Khôi Ngô đại hán sắc mặt cuồng biến, lập tức thôi động hộ thân cương khí, muốn lui về phía sau. Thế nhưng đã muộn. Mọi người nhìn soi mói, La Phong thoạt nhìn yếu đuối quả đấm của, trong nháy mắt tiểu đánh bể Khôi Ngô đại hán hộ thân cương khí. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên theo, chỉnh điều cánh tay phải nổ thành huyết vụ, ngay sau đó, đúng vậy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Phanh. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, Khôi Ngô đại hán cả người xuất ở đối diện đoạn sườn dốc, đem cả tòa sơn đụng phải hơi chấn động một chút, thân thể huyết nhục không rõ, không còn hình người. Cái gì? Một bên muốn xem trò hay Hắc Phong tứ quỷ ba người còn lại, biểu tình dung hữu chấn, hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Một quyền, nháy mắt giết một gã chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh võ giả.